tổng không thể trực tiếp đứng ra duy trì hậu thổ trở về tạo người thánh mẫu địa vị. Nay quan hệ hoa hoàng cùng hậu thổ tranh chấp, cho nên ngũ đế một mạch chỉ có thể dùng loại này ám chọc chọc phương thức, thác hậu thổ một tay, không dám trực tiếp đứng ra duy trì, quét tam hoàng một mạch mặt mũi. Rốt cuộc nhân tộc đoàn kết vẫn là rất quan trọng. Đây là tam hoàng, ngũ đế cùng huyền môn, hậu thổ chi gian vi diệu quan hệ, không làm rõ ràng bọn họ chi gian lịch sử di lưu vấn đề, là rất khó thấy rõ ràng thế cục. Hiện tại mấu chốt ở chỗ tổ vu cùng huyền môn tranh đoạt bản cổ chính thống, hậu thổ cùng nữ hoa tranh đoạt tạo nhân thần lời nói. Mà cổ thần bên kia cũng có kế hoạch. Bọn họ đều là tại tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh trong chiến tranh, không có đứng ở nhân tộc kia một bên, cho nên thành quả thắng lợi liền cùng bọn họ không quan hệ. Hiện tại nhân tộc đều có hiến tế chính thống chi thần, thái nhất, hỗn độn bọn họ còn có thể bảo trì lực ảnh hưởng, nhưng rất nhiều tiên thiên sinh linh tổ thần, còn có trúc long như vậy nhất quán đứng ở tiên thiên sinh linh bên này cổ thần liền rất khó chịu. Nhưng nhân tộc rầm rộ lúc sau, chẳng những là tiên thiên sinh linh, chính là mặt khác hậu thiên chủng tộc cũng đã chịu nhân tộc gáp bách cùng sinh tồn không gian đè ép, cổ thần đang ở mưu cầu tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên chủng tộc khác hợp lưu, bọn họ kế hoạch là làm tiên thiên sinh linh trở thành hậu thiên nhân tộc chủng tộc ở ngoài tổ tiên, hồng hoang thần thú cùng tiên thiên thần linh trở thành nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác tổ tiên, hoàn thành hai bên hợp lưu. Ngũ đế một mạch sở dĩ sinh ra tiên thiên nhân tộc kế hoạch, cũng cùng cổ thần nhóm dương như không phải không có quan hệ. Tiên thiên cổ thần kế hoạch chính là sáng tạo một cái có thể cùng nhân tộc tranh phong chủng tộc, cái này chủng tộc chỉ có thể là hồng hoang vạn tộc liên hợp, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách di hợp này đó chủng tộc chi gian phức tạp dườm ra mâu thuẫn, đem vô số chủng tộc hỗn hợp thành một cái ra sao này khó khăn, cần thiết đắp nặn bọn họ cộng đồng tộc đàn ý thức. Loại này ý thức chỉ có thể là phản kháng nhân tộc bá quyền. Hồng hoang vạn tộc liên hợp lại, cộng đồng phản kháng nhân tộc các bách. Đây là yêu tộc kế hoạch, trên thế giới vốn không có yêu tộc là một cái ngụy khái niệm, đủ loại bất đồng chủng tộc chúng nó chi gian liền có rắc rối phức tạp quan hệ cùng chuỗi thực vật, như cùng lão hổ là một chủng tộc sao? Không có khả năng. Cho nên chỉ có ở nhân tộc các bách giới, này đó trở thành nhân tộc đồ ăn, bị ức hiếp nô dịch chủng tộc mới có thể liên hợp ở bên nhau. Trước có người, sau đó mới có phi người khái niệm. Phi người bị người bài xích, bị làm thấp đi, mới có yêu. Mượn nhân tộc tay, sáng tạo một cái vạn tộc dung hợp yêu tộc, đây là cổ thần nhóm kế hoạch. Vu yêu tranh bá đạo hòa tác, đúng là lần này tử tiêu cung hội nghị chung mai phục, này mâu thuẫn sớm tại nhân tộc xương bá thời điểm, liền chôn xuống. Minh Hà bình tĩnh quan sát đến, đem thời gian tuyến hạ du lịch sử cùng hiện tại trường hợp nhất nhất đối ứng, ở một bên thấy rõ minh bạch. Ở tranh đoạt số trời sau, kế tiếp một cái lại một cái chương trình nghị sự đưa ra. Hồng hoang rách nát, nguyên khí giáng cấp, đương có 3 lần đại kiếp nạn. Làm cho hồng hoàng tiên thiên nguyên khí ra tốc chuyển hóa hậu thiên nguyên thủy thiên tôn một gõ trong tay Ngọc Khánh nói, đệ nhất kiếp, đó là bất chu sơn khuynh đảo chi kiếp. Hồng hoàng tổ căn đứt gãy, chính là đại thế bên trong một cái quan trọng phân đoạn. Đế hồng thị ngẩng đầu nhìn kia vài vị tiên thiên sinh linh tổ thần giống nhau, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, hồng hoàng chịu ta chờ đại đạo cảm nhiễm, bất lợi với đại la đắc đạo, đương nhiên là càng sớm rách nát càng dai. Lần này liền không đợi chuyên húc đăng đế. Cộng công. Đế Hồng điểm khởi nhân tộc rách nát hồng hoang tiên phong đại tướng, nói, lần này liền làm phiền ngươi cùng Trúc Dung đạo hữu tranh đấu một lần, đem bất chu sơn đâm đoạn bãi. Đánh giám. Thương Dương đại thánh phẫn nộ đứng lên nói, ngươi đám người tộc không cần quá phận. Rách nát hồng hoang chúng ta có thể nhẫn ngươi, lại càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, thượng một lần nhân tộc rầm rộ, các ngươi đâm đoạn bất chu sơn liền tính, lúc này đây, các ngươi nhân tộc còn chưa ra đời tựa như đâm đoạn bất chu sơn, như vậy đi xuống. Còn có chúng ta con cháu sinh tồn tức đất nơi sao? Chúng ta tiên thiên sinh linh chiếm cứ thời gian tuyến đã chỉ còn khai thiên tích địa như vậy một đoạn ngắn. Các ngươi nhân tộc còn muốn đang ép bách. Ta trở quyết không cho phép. Thương Dương Đại Thánh quăng ngã ly phẫn nộ nói, một chúng tiên thiên sinh linh tổ thần đều đứng ở Thương Dương Đại Thánh phía sau. Thanh Khâu Thiên Hồ cũng ôn nhu hỏi Tổ Long nói, Tổ Long Đại Thánh. Ngươi lên nói một lời A. Tổ Long lười nhắc nói, cái gì? Nga. Bất Chu Sơn đoạn A. Này không phải thực hảo sao? Thiên hạ đại pháp hồng thủy, ta con cháu long tộc lại có thể sinh sản mấy thế hệ. Nhưng là nếu là bao phủ quá nhiều địa phương, tiên thiên giống loài diệt sạch quá nhiều, không có ăn làm sao bây giờ? Tổ Long khởi động đầu nói, khó xử a. Một chúng tiên thiên sinh linh đại thánh nhãn đều mau phun ra phát hỏa, ai không biết ngươi Tổ Long cùng nhân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, không nghĩ tới đều lúc này còn làm đầu tường thảo. Tổ Long thằng nhãi này cùng nhân tộc có dơ bẩn giao dịch. Nhân tộc bảo đảm long tộc ở tứ hải sinh sản, đem dưới nước nhường cho long tộc, tới lung lạc cái này cường đại nhất tiên thiên sinh linh chủng tộc. Mà Tổ Long cư nhiên liền như vậy bị thu mua. Vô sỉ lão long. Những cái đó tiên thiên đại thánh chung không biết nhiều ít đang âm thầm mắng. Ha ha ha ha ha. Chư vị đạo hữu đây là hà tất ta. Hồng hoang yêu cầu vạn tộc cộng vinh sao. Tổ Long nhìn đến chính mình tựa hồ kích khởi tiên thiên cổ thần nhiều người tức giận, đành phải đứng lên cười nói, tới tới, chư vị đạo hữu, chúng ta cộng uống này ly. Tổ Long thân sau Long tộc đại la một đám lộ ra phóng đãng đến cực điểm tươi cười. Các ăn mặc hoa lệ ăn mặc, vinh hoa phú quý đến cực điểm. Long tộc hào phú thật không phải thổi chúng, những cái đó Long tộc đại la thân thể phụ cận tầng tầng tổ khí diện hóa trùng trùng điệp điệp cung điện, tráng lệ huy hoàng đến cực điểm, làm tiên thiên cổ thần nhóm nhìn một đám vô cùng đau đớn. Hiện tại Long tộc nào còn có ngày xưa tiên thiên sinh linh đệ nhất đại tộc nhanh nhẹn dũng mãnh cùng huyết khí, chúng nó đã sớm ở cùng nhân tộc trong chiến tranh bị đánh gãy tế luyện. Sau đó bị nhân tộc dùng phong phú vật chất cùng hưởng thụ cấp dưỡng phế đi. Đã không có Long tộc duy trì, tiên thiên cổ thần khó ngăn cản đại thế, nỗ lực cãi cỏ vài câu sau, một vị tương liếu đại thánh đối Minh Hà bi phân nói, Minh Hà đạo hữu, bất chu sơn đổ, người U Minh biển máu chính là cái thứ nhất chịu khổ a. Lao tổ liền không vì A Tu La tộc suy nghĩ một chút sao. Minh Hà ha hả cười nói, A Tu La tộc là Thích Ca ngạnh đưa cho ta, nếu không ta mới không nghĩ muốn đâu. Ngươi lời này vẫn là cùng La Hầu đạo hữu nói đi, dù sao ta đã quyết tâm đem A Tu La lập vì ma giáo một chi, là vì đại A Tu La ma giáo, ngày sau còn cần từ nhân tộc trung tài bồi lương đống. Muốn nói ma giáo tinh thần, vẫn là nhân tộc tương đối phù hợp, tham si giận nghiệm, yêu hận tình thù, quần quận hồng trần, thất tình lục dục, thật sự là ta ma đạo lương đống chi tài, kẻ hèn một cái A Tu La tộc, hạ phẩm. Hạ phẩm A. Muốn nói dục niệm tạp niệm, tiên thiên sinh linh nào có hậu thiên sinh linh tới rượu. Một vị ma đạo đại la hắc hắc cười nói. Minh Hà bất động thanh sắc, hắn một nhân tộc đại thần thông giả, muốn hắn duy trì tiên thiên sinh linh, cổ thần nhóm không khỏi tưởng quá mỹ. Thức mau, cái này kiến nghị liền lấy nhân tộc toàn diện thắng lợi mà chấm dứt. Kế tiếp chính là Minh Hà đề án. Nam Minh Quy Khư. Chương 11, Thủy Nguyên Tuần Hoàn, Chư Thiên Vạn Giới, Nam Minh Quy Khư. Phu hỗn độn phân sau. Có thiên địa thủy tam nguyên chi khí, sinh thành nhân luân, trường dưỡng vạn vật. Người cũng pháp chi, hào vì tam tiêu, tam đan điển, lấy dưỡng thân hình, lấy sinh thần khí. Minh Hà đỉnh đầu bay lên một sợi thủy nguyên huyền minh tổ khí, hóa thành khánh vân, dừng ở Tử Tiêu cung điện thượng, bắt đầu biểu thị chính mình thủy nguyên đại đạo. Minh Hà cũng ngay sau đó mở miệng tuyên truyền giảng giải chính mình phụ trách giá cấu bộ phận hồng hoang thế giới quan. Ta dục trọng lập thủy nguyên, vì hồng hoang sáng lập thủy nguyên đại tuần hoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động trong tay ngọc khánh nói: Đạo hữu thỉnh giảng. Minh Hà thiết tưởng, nói trắng ra là chính là đem hồng hoang pháp trung hiện hành ngũ hành chi thủy đại đạo, đề cao đến thiên địa thủy tam nguyên vũ trụ căn nguyên giữa, thanh khí bay lên vì thiên, chọc khí trầm xuống là địa, thiên địa đó là hồng hoang hết thảy, chỉ có thủy ở trong thiên địa tuần hoàn sáng tạo hết thảy biến hóa cùng sinh mệnh, lỏa chính là muốn nâng lên chính mình nắm giữ pháp luật ở hồng hoang trung được đến địa vị cùng bức cách. Nguyên bản thủy chỉ là ngũ hành chi nhất, Minh Hà còn muốn cùng huyền minh. Cộng công thậm chí côn bằng này đó ưu ái thủy chi đại đạo đại la nhóm tranh đoạt, tuy rằng ngũ hành làm hồng hoang vật chất cơ sở, đã là vũ trụ căn nguyên trí nhất. Nhưng ngũ hành có 5 cái thuộc tính, nào có chính mình quy phụ tam nguyên đại đạo, trừ bỏ thiên địa ở ngoài chính là thủy như vậy dễ chịu. Hơn nữa Minh Hà trong bụng có khác tính kế, hiện hành ngũ hành chi thủy có cộng công thị, bốn mùa chi thủy, thái âm chi thủy có huyền minh thị, ngay cả huyền môn thượng thiện chi thủy, đều có rất nhiều huyền môn đại la, thái âm tinh chi thủy có hy vọng thư, mưa gió tự nhiên chi thủy. Trong thiên địa đức ngươi thủy tuần hoàn cũng có phong bá vũ sư, tứ hải chi thủy có long tộc, ở thủy này khối bánh kem mặt trên chia cắt đại la quá nhiều. Liên tính Minh Hà là trong đó nắm tay lớn nhất, cũng là muốn cùng người khác đoạt. Cần thiết từ cộng công, huyền minh, vũ sư, long tộc này đó không dễ chọc đại la trong tay cưỡng đoạt, mới có thể chiếm cứ hồng hoang thủy chi đại đạo, vì chính mình cướp lấy một phần theo hầu. Hơn nữa như vậy tranh đoạt không chỉ có cực hạn với cái này hồng hoang kỷ, mà là không ngừng nghỉ, mãi cho đến hồng hoang trò chơi cuối. Đều phải cùng này đó đại đạo chi tranh người trời tranh đoạt. Này không khỏi cũng quá phiền toái. Hơn nữa có thất Minh Hà bức cách cùng thể diện. Hắn nếu là cuốn tiến này đại đạo chi tranh bên trong, sợ là hơn phân nửa tinh lực, đều phải bị xả đi vào. Cái này làm cho Minh Hà còn như thế nào vui sướng trò chơi làm sự a? Cho nên Minh Hà đã sớm chuẩn bị siêu thoát này đại đạo chi tranh phía trên, không đi khiêu chiến vốn có ích lợi tập đoàn, mà là thông qua làm đại bánh kem, lớn hơn nữa phạm vi đánh vỡ hồng hoang ích lợi cách cục hòa bình hành. Tới liên lụy mặt khác đại la tinh lực, nói trắng ra là chính là không làm một cái tùy tiện xâm nhập vốn có ích lợi cách cục dã man người, mà là thông qua hợp tung liên hành, phạm vi lớn tác động cùng quấy rầy vốn có cách cục. Một cái là một mình phó hồ sâu, ở vào lốc xoay trung tâm, một cái khác là quấy đục hồng hoang này một chỉnh than tử thủy, cũng may nước đục sở cá. Một loại cách làm là ngốc lớn mật xâm nhập một cái xa lạ nơi, lấy Minh Hà thể lượng, giơ tay nhấc chân đều tác động người khác lý ích lợi, đã chịu phản vệ. Một loại khác cách làm là trước hoàn toàn quấy đục này một sạp thủy, chỉnh thể thượng đánh vỡ vốn có cách cục, làm bên trong loanh quanh lòng vòng, vướng vướng bận bận chính mình trước loạn lên, sau đó ở đặt chân đi vào. Cái nào là càng tốt lựa chọn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương nhiên liền tính làm như vậy, Minh Hà cũng là bị liên lụy ở lốc xoáy trung tâm, bất quá lúc này đây lốc xoáy lớn hơn nữa, xả tiến vào người càng nhiều, những người này chính mình lẫn nhau liên lụy, là có thể làm Minh Hà vượt trội ra tới, chờ đến sờ đến cũng đủ nhiều cá. Minh Hà liền có tin tưởng dựa vào chính mình nắm tay, từ nước đục chung mang theo chính mình lích lợi lên bờ tới phản qua đi xem kia một sạp náo nhiệt. Côn Bằng nói Minh Hà là căn gậy thọc cức, tuyệt không phải khoa trương nói xuông. Minh Hà hiện tại liền ở hồng hoang thế giới quan này một thật lớn phân cái bình dùng sức quái, nghe được Minh Hà thiết tưởng cùng biểu thị, rất nhiều đại la đều lộ ra hôi thối không ngửi được ghét bỏ biểu tình. Thủy Nguyên Đại Đạo, đó là hồng hoang nguyên khí đại tuần hoàn, thành lập hồng hoang trần thay thế hệ thống. Đầu tiên muốn thành lập trong thiên địa đại tuần hoàn, nguyên bản thanh đục nhị khí rõ ràng, nguyên khí bất biến không dễ, không ở trong thiên địa lưu động trạng thái bị đánh vỡ, thanh đục nhị khí lấy thủy nguyên vì tuần hoàn hệ thống, khiến cho hồng hoang chỉnh thể khí cơ lưu động lên. Chính cái gọi là khí động tắc sinh, dồn khí tắc chết. Minh Hà phảng phất hướng người đầu tư buôn bán chính mình tờ người dự nghiệp, đem chính mình thủy nguyên đại đạo thiết tưởng khen đến bầu trời ít có, trên mặt đất tuyệt không, phảng phất không chọn dùng chính là hồng hoang thế giới thật lớn tổn thất. Cũng may Minh Hà cũng là có thật bản lĩnh, không phải cái loại này chỉ dựa vào một trương miệng lừa đầu tư người dự nghiệp, hoặc là thành quả toàn dựa thổi thung lũng silicon người Ấn Độ. Hắn thành lập thủy nguyên tuần hoàn, đó là lấy thiên hà, ngân hà, Minh Hà cùng với đại địa thượng đàn xuyên con sông, tứ hải gian hải nhãn tuần hoàn này năm hà, đặt thành hồng hoang thiên địa chi gian tuần hoàn cùng khí cơ lẫn nhau, nguyên khí lưu động. Không ngừng rửa sạch hồng hoang thiên địa chi gian trầm kha phế vật, khiến cho thiên địa chi gian khí cơ lưu thông, càng có sức sống. Từ hồng hoang chỉnh thể thượng xem càng thêm khỏe mạnh, đối với hồng hoang kéo dài đích xác chỗ tốt vô cùng. Nhưng duy nhất vấn đề là, nhưng chúng ta cũng không tính toán kéo dài hồng hoang A. Hoa Hoàng Thánh Mâu rất có thú vị đánh gãy Minh Hà thổi phồng nói. Thương Dương Đại Thánh cũng cười lạnh nói, lao tổ theo như lời, đối với hồng hoang tổn tục sát thật hữu dụng, đối ta trở tiên thiên sinh linh cũng công lớn lao nào. Nghe hà, lao tổ ngươi không phải hậu thiên sinh linh sao? Lao tổ ma đạo còn cần hậu thiên nhân tộc làm lương đống đâu. Tổ Long nhưng thật ra cảm thấy thú vị, cứ như vậy hồng hoang có thể tẩm bổ sinh linh liền càng nhiều. Hơn nữa khai thiên tích địa lúc sau, hồng hoang cũng sẽ thực mau liền phì nhiêu lên. Nói như vậy, đối với ta chờ Long tộc tới nói phì nhiêu kỳ liền biến dài quá. Nhớ tới khai thiên tích địa lúc sau, những cái đó rất có nhai đầu, mỡ tốt tươi, hương vị tuyệt luân dị thú manh thú, Tổ Long không cấm ngón trỏ đại động, ám nuốt nước miếng. Hồng hoang nhất định phải rách nát. Lao tổ thiết tưởng là không tồi. Nhưng nghề hà đối một cái ngắn ngủi tồn tại tiên thiên thời đại làm như vậy đại động tác, không khỏi có chút làm điều thừa. Đế Hồng Nông ngồi thực chính, dù sao hồng hoang cần thiết rách nát, bất luận cái gì đối hồng hoang hữu ích đồ vật đều là làm điều thừa, dù sao nhân tộc cũng không thích hợp sinh hoạt ở quá rồi rào tiên thiên thời đại. Nhân tộc chính là nghèo quán. Xin lỗi chủ không thói quen quá thoải mái địa phương, Đại La Thành nói, càng nghèo càng tốt. Tốt nhất toàn bộ hồng hoang đều là vùng khỉ ho có gáy, đói chết những cái đó tiên thiên đại bụng hán. Chúng ta nhân tộc là có thể chiếm linh thế giới, ở năng lực kém cấp hậu thiên hoàn cảnh chung, nói câu không dễ nghe, tiên thiên sinh linh đều là rất rưởi. Minh Hà ý niệm vừa động, thủy nguyên tổ khí diễn biến hồng hoang đại lục kết cấu liền xuất hiện bị ngoại lực đánh nát, vô số hồng hoang thế giới diễn biến chư thiên vạn giới, nhưng này vô số mảnh nhỏ như cũ bị bao dung ở một cái thật lớn, hình ma thượng, chỉnh thể tuần hoàn giữa, cấu thành một cái toàn thế giới hệ thống chư thiên vạn giới. Hồng hoang cụ thể đem sở hữu bộ phận liên hệ ở bên nhau thủy nguyên tuần hoàn, không những không có theo hồng hoang rách nát mà hủy diệt, ngược lại ở hồng hoang rách nát sau, đem sở hữu mảnh nhỏ bao dung, tiếp tục gắn bó một cái thật lớn vũ trụ tuần hoàn. Hoàn toàn tương phản. Đế Hồng đạo hữu, đối với hồng hoang, thủy nguyên đại tuần hoàn chỉ là rễ hoa trên gấm, nhưng hồng hoang rách nát sau loại này đại tuần hoàn, ngược lại càng thêm quan trọng. Hồng hoang rách nát sau, sinh ra vô số lớn nhỏ thế giới, liền như Thích Ca đạo hữu theo như lời, có 3000 thế giới vô biên. Mỗi cái thế giới vô biên có 3000 trung ngàn thế giới, mỗi cái trung ngàn thế giới lại có 3000 tiểu thiên thế giới, rất nhiều tiểu thế giới càng lại như hàng hà sa số, vô lấy đo. Cứ như vậy, rách nát hồng hoang mảnh nhỏ chi gian liên hệ mỏng manh, tựa như hồng hoang chết đi thi thể. Hồng hoang rách nát là vì đánh nát ta chờ khai thiên tích địa lúc sau đại đạo, tránh cho đạo nhiễm chứng đạo đại la, là vì lớn nhất trình độ suy yếu chúng ta đối thành nói đại la ảnh hưởng, lấy hoàn thành hỗn độn thần ma không ngừng ra đời. Dùng bọn họ đại đạo không ngừng hoàn thiện hồng hoang đại đạo, mỗi một cái bản cổ kỳ hồng hoang đều không ngừng hoàn thiện đại đạo thế giới tiến hóa hệ thống. Hồng hoang rách nát sau, vô số hàng xa thế giới ở vốn có hồng hoang cơ sở thượng, không ngừng phát triển, sáng tạo sáng lập đạo lý, liền như ở cũ hồng hoang thi thể thượng trường ra linh căn, hấp thu chúng ta đạo quả mảnh nhỏ, lại khai ra tu hành văn minh chi hoa, mà đại la đó là này đó văn minh kết ra trái cây. Sau đó đại la trở về chúng ta bên trong, tham dự tiếp theo khai thiên tích địa, cứ như vậy hồng hoang thi thể tẩm bổ hậu thiên sinh linh văn minh, hậu thiên sinh linh văn minh khai ra tu hành chi đạo hoa, kết ra đại la trái cây. Đại la trái cây lại lần nữa trở về trở thành hỗn độn thần ma, khai thiên tích địa, tái tạo hồng hoang. Thủy nguyên tổ khí diễn biến rách nát sau hồng hoang thế giới, vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, hình thành một cái như hàng hà sa số thế giới hải dương chư thiên vạn giới. Này đó tiểu thế giới tương đối cô lập, rách nát giáng cấp sau chư thiên vạn giới chỉnh thể ngược lại so hồng hoang đại lục còn muốn toàn cục 10 vạn lần. Không gian thật lớn cùng tương đối cô lập hệ thống sinh thái sinh ra vô số tương đối phong bế thế giới sinh thái. Này đó thế giới sinh thái lại sinh ra vô lấy đếm hết bất đồng hình thái bất đồng lý niệm nổi tiếng, này đó văn minh giữa những cái đó may mắn nhất, hoặc là đã chịu hồng hoang rách nát trước ảnh hưởng lớn nhất, liền nảy sinh tu hành văn minh. Sau đó ở những cái đó nhất sáng lạn tu hành văn minh chung, khai ra hoặc đại hoặc tiểu, hoặc là lộng lẫy hoặc là ảm đạm đóa hoa. Này đó đóa hoa bên trong, cũng chỉ có nhất sáng lạn những cái đó, mới có thể kết ra một đám ngây ngô trái cây, này đó là đại la hình thức ban đầu, vì dưỡng dục trái cây thành thục. Những cái đó văn minh cần thiết không ngừng từ chung quanh thế giới hấp thu dinh dưỡng, từ văn minh khác chung hấp thu dinh dưỡng, nhìn qua tựa như dưỡng cổ giống nhau, đại la hình thức ban đầu, những cái đó đạo quân nhóm đại biểu chính mình tu hành văn minh đi hấp thu phụ cận mảnh nhỏ thế giới dinh dưỡng, không ngừng mai rúa, hấp thụ văn minh khác đạo quả. Cuối cùng kết ra một cái hoàn mỹ trái cây, sau đó rơi xuống linh căn, trở lại khai thiên tích địa phía trước, trở về hồng hoang bản thân, trở thành chỉnh thể vũ trụ trưởng thành dinh dưỡng. Sở dĩ hồng hoang rách nát sau, thế giới hệ thống bị đại la xưng là chư thiên vạn giới, không phải bởi vì chỉ có một vạn cái tiểu thế giới, hồng hoang mảnh nhỏ vô lấy đếm hết, lại còn có đang không ngừng sinh ra, kẻ hèn vạn giới, bất quá là giới hải bên trong một viên hạt cát. Chư thiên vạn giới sở dĩ là chư thiên vạn giới, là bởi vì đại la thành nói, cơ bản muốn trải qua phụ cận một vạn cái thế giới, từ giữa hấp thu đạo lý, mới có thể kết thành tiền nhân không có đạo quả. Bình quân một vạn cái thế giới mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cái đại la. Nhưng thực tế xem ra, hàng tỷ trăm triệu cái thế giới cũng không nhất định có thể kết ra một cái toàn đạo quả. Vì sao tài nguyên lãng phí như thế lợi hại? Minh Hà ý bảo nói, một vạn cái hồng hoang mảnh nhỏ chung, chỉ có một có thể sinh ra văn minh, 100 văn minh mới có tu hành nảy sinh, mà có thể sinh ra phát hiện các thế giới khác đại tu hành giả, cũng chính là có thể dựa vào thân thể qua sông giới hải tiên nhân vạn trung vô nhất 10 tỷ cái thế giới mới có thể sinh ra một cái tiếp xúc các thế giới khác tu sĩ, này đó tu sĩ chung lại có bao nhiêu có thể trở thành đại la hạt giống đâu. Đây là khoán canh tác hệ thống đối tài nguyên lợi dụng hiệu suất. Đại la độc đáo đạo quả, yêu cầu cô lập tu hành sinh thái, nhưng cô lập tu hành sinh thái lại bất lợi với đại la trưởng thành, cho nên chúng ta yêu cầu hệ thống tuần hoàn, đem này đó cô lập thế giới dùng một loại phương thức liên hệ lên. Ở bảo trì độc lập tu hành sinh thái đồng thời, tăng mạnh giao lưu cùng câu thông. Đây là hồng hoang rách nát sau đại tuần hoàn, chư thiên vạn giới đại tuần hoàn. Đế Hồng Thị nghe xong Minh Hà toàn bộ thiết tưởng, mới nhướng mày đầu nói, có điểm ý tứ. Khi Hoàng Đạo Hữu cho rằng đâu, hồng hoang rách nát sau, ta chờ luôn luôn là mặc kệ, không đi can thiệp, bởi vì hồng hoang mảnh nhỏ nhiều, tình huống như thế nào đều có khả năng xuất hiện, bất luận cái gì hình thái thế giới đều có khả năng sinh ra. Ta chờ chỉ cần chờ đợi này cũng đủ đại hàng mẫu giữa, sinh ra chúng ta yêu cầu là được. Phục Hy ý tưởng chính là hỗn độn phép tính, vô cùng lớn hỗn độn phép tính trung liền nhất định sẽ sinh ra bọn họ muốn kết quả. Nếu nhân vi can thiệp, làm phép tính không ở hỗn độn, từ cầu giải góc độ tới xem là chuyện tốt, nhân vi can thiệp có thể sinh ra càng nhiều đại la. Nhưng từ khả năng tính tới xem là chuyện xấu, bởi vì có tự phép tính, vĩnh viễn không thể có thể so sánh được với hỗn độn vô hạn khả năng tính. Can thiệp liền nhất định sẽ mất đi một ít khả năng. Mà đối với bọn họ này đó đại thần thông giả tới nói, bọn họ muốn không phải càng nhiều đại la, mà là càng độc đáo đại la, ẩn chứa đại đạo càng kỳ diệu một mặt đại la. Nhân công can thiệp, cố nhiên đại la càng nhiều, nhưng càng ngoài dự đoán, vượt quá bọn họ lý giải đại la xuất hiện khả năng tính ngược lại nhỏ. Cho nên hai cái hệ thống chi gian ưu khuyết khó phân. Nhưng lúc này Minh Hà lại từ một cái khác góc độ tới bổ sung nói, Phục Hy đạo hữu ý tưởng là dễ số. Nhưng mà hồng hoang rách nát lại là định số, từ định số chung cầu dễ số, cũng bất quá là một đi tiểu. Hiện giờ hồng hoang rách nát đã thành định số, chư vị đại la định ra đại thế, biến số càng ngày càng ít. Mà lao tổ ta đó là lần này bản cổ kỳ biến số. Nếu là chư vị đạo hưu đem ta biến thành định số, chẳng phải có vi phục hy đạo hưu dễ chi đạo. Minh Hà khuyên bảo Phục Hy cũng là từ hỗn độn phép tính góc độ. Phục Hy lý niệm là vì hồng hoang gia tăng biến số, cho nên phản đối Minh Hà phá hư hồng hoang rách nát hỗn độn phép tính trạng thái, nhưng Minh Hà phản bác hắn, hồng hoang rách nát đã là một loại bất biến trạng thái, bởi vì chư vị đại thần thông lích lợi ngẫu hợp nguyên nhân, hồng hoang thời gian tuyến biến hóa càng ngày càng ít, Minh Hà chính là lần này hồng hoang lớn nhất biến số. Hắn đối hỗn độn phép tính thay đổi từ lần này bản cổ kỳ tới xem tự nhiên là kiểm chế khả năng tính, nhưng từ bản cổ kỳ luân hồi tới xem là gia tăng rồi khả năng tính. Lần này không cho phép Minh Hà đối hồng hoang lịch sử làm ra đại thay đổi, liền tính Phục Hy bảo hộ hậu thiên đại la chư thiên vạn giới hỗn độn phép tính, toàn bộ hồng hoang trò chơi biến số cũng là càng ngày càng ít. Phục Hy trong tay tiên thiên hậu thiên bát quái không ngừng giao hảo, vì hắn tự hỏi tính toán. Cuối cùng Phục Hy vẫn là gật đầu tán thành Minh Hà thiên địa thủy nguyên đại tuần hoàn thiết tưởng. Hồng hoang rách nát sau, thiên địa minh tam hà cùng ngân hà rách nát trở thành bao quát trừ thiên vạn giới kênh rạch chẳng chịt. Thủy nguyên tổ khí ở Tử Tiêu cung trong điện vì đại la nhóm biểu thị Minh Hà trong dự đoán thủy nguyên tuần hoàn, cửu thiên thanh linh khí đỉnh cao nhất thanh khí trung tạp chất chấm xuống, ngưng kết thành cửu thiên nhược thủy, vốn lượn mà xuống, không ngừng biến trọng, xuyên qua thiên giới hóa thành thiên hà cùng thiên giới ngoại vô số sao trời giao hội, sao trời chìm nổi với thiên hà bên trong, thiên hà nhược thủy dung hối nhật nguyệt tinh tam quang, hóa thành tam quang thần thủy là. Vì cửu thiên ngân hà, lạc hướng hồng hoang đại địa, cái này trong quá trình tam quang thần thủy hóa thành nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ hồng hoang trên đại lục chúng sinh vạn vật. Hồng hoang đại địa cùng tứ hải chạy xuôi còn lại là thiên nhất chân thủy vì vạn thủy chi mẫu, hóa thành con sông cùng biển rộng, tứ hải thông qua hải nhãn tiến hành tuần hoàn, thiên nhất chân thủy bốc hơi sau, hóa thành thủy vân, đồng thời cũng hứng lấy thiên giới tới xuống nhược thủy bị thiên nhất chân thủy dung hối, thông qua mưa xuống, gia nhập trên đại lục thủy tuần hoàn. Thiên nhất chân thủy thẩm thấu đến hồng hoang đại lục địa tầng hạ, không ngừng cọ rửa cùng rửa sạch đại địa trung trọng đục chi khí, ở áp lực cực lớn cùng trọc khí dung hối trung bị tinh luyện vì nhất nguyên trọng thủy, nhất nguyên trọng thủy hội tụ vì mạch nước ngầm lưu, bởi vì trọng lượng không ngừng xuống phía dưới thẩm thấu, cuối cùng chảy vào minh thổ ưu đều bên trong, cùng hồng hoang sau lưng tạp chất kết hợp, hóa thành trong thiên địa đến ô đến hối tiên thiên chân thủy huyết hà chân thủy. Cuối cùng huyết hà chân thủy hối nhập biển máu, thông qua minh hà lao tổ thủy nguyên đại đạo, tinh lọc, tuần hoàn, lưu động xuống phía dưới tiên thiên thủy nguyên đại đạo, biển máu chân thủy cùng bích lạc hoàng tuyển thuộc về nhất thể hai mặt, biển máu chảy xuôi ra dơ bẩn huyết hà chân thủy bị chuyển hóa vì bích lạc hoàng tuyển, thông qua chín khẩu suối nguồn diễn sinh ra quán xuyến uốn lượn ở minh thổ đại địa thượng minh hà. Minh hà đem một bộ phận tạp chất cọ rửa vì minh thổ, dưỡng dục minh thổ mở rộng. Một khác bộ phận tiến vào đại địa bị hồng hoang đại địa dưỡng dục phân giải, cuối cùng tẩm bổ đại địa trung linh mạch, trọng sinh ra thanh linh khí, thăng nhập cửu thiên. Thủy giang nhuận hạ. Ở đây đại la dữ dội mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Minh Hà ở thủy nguyên tuần hoàn trung giấu giếm hàng lậu, tỉ như kia chín loại tiên thiên chân thủy. Rõ ràng chính là vì thu mua ích lợi thể cộng đồng cố ý sáng tạo ra tới. Minh Hà đem tiên thiên thủy nguyên đại đạo công năng tính phân giải, sáng tạo chín loại các có đặc sắc cùng công năng tiên thiên chân thủy, gánh vác thủy nguyên tuần hoàn nhiệm vụ, đồng thời cũng là thủy nguyên đại đạo quyền năng phân cách, nào đó mặt thể hiện, tương đương với đem hoàn chỉnh thủy nguyên đại đạo phân cách thành 10 cái quyền năng. Dùng để thu mua những cái đó ở thủy nguyên tuần hoàn thành lập trung ích lợi bị hao tổn đại thần thông giả, đồng thời sáng tạo ích lợi thể cộng đồng. Thực rõ ràng cửu thiên nhược thủy, đến thiên nhất chân thủy, lại đến nhất nguyên trọng thủy, là thủy xuống phía dưới đặc tính thể hiện, căn cứ hồng hoang vật chất mật độ, từ thanh linh khí, đến trọng đục chi khí, tiên thiên chân thủy mật độ cần thiết bất đồng, mới có thể không ngừng xuống phía dưới thẩm thấu, ở cái này trong quá trình rửa sạch hồng hoang tạp chất, thành lập chỉnh thể tuần hoàn. Cho nên nhược thủy phù với cửu thiên thanh khí, trọng thủy trầm với chín mà trọc khí, thiên nhất chân thủy tuần hoàn với hồng hoang đại địa. Này ba loại chân thủy là thanh linh chi thủy, trọng đục chi thủy cùng vạn thủy chi mẫu, cùng trung thủy nguyên đại đạo tuần hoàn cùng xuống phía dưới quyền năng, là thể hiện thủy này đó tính chất đặc biệt tiên thiên chân thủy. Nắm giữ cửu thiên nhược thủy liền có thể nắm giữ thiên hà, nắm giữ nhất nguyên trọng thủy liền có thể nắm giữ ma hà, nắm giữ thiên nhất chân thủy liền có thể nắm giữ hồng hoang đại địa thượng thủy tuần hoàn, bao gồm tứ hải đàn xuyên, mưa xuống thậm chí thiên cả đời thủy. Mà sáu thành chi hà đồ đại đạo. Tam quang thần thủy là thủy nguyên đại đạo, dễ chịu chi đạo thể hiện, đem nhật nguyệt tinh quang hóa thành tam quang thần thủy, lấy ra nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ hồng hoang đại địa, tương đương ở hồng hoang nhật nguyệt quyền năng trung gian, thiết kế một cái thủy nguyên tham dự lưu trình, có thể nói là lỏa ở cướp đoạt nhật nguyệt sao trời lực ảnh hưởng cùng quyền bính. Nhưng Minh Hà có sung túc lấy cớ, mượn dùng tiên thiên chân thủy vì môi giới, tổng hợp thái âm thái dương, tiêu trừ ngày hỏa chi độc, nguyệt thủy chi hàn, đem nguyên bản giữ dần nhật nguyệt nguyên khí thông qua thủy nguyên đại đạo chuyển hóa nhu hòa, tương đương ở nhật nguyệt chi gian, sáng tạo một cái tầng khí quyển làm giảm sóc. Hơn nữa Minh Hà rõ ràng cũng không chuẩn bị chính mình thừa nhận cái này áp lực. Tam quang thần thủy phía trước liền có, chỉ là vẫn luôn làm một loại tiên thiên linh vật, tạo hóa chi bảo. Mà Nhật Nguyệt Tinh vì thiên chi tam bảo, tinh khí thần làm người chi tam bảo, phía trước tam quang thần thủy lớn nhất nơi sản sinh liền ở Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ đó, này nói rõ là muốn tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh hoa tẩm bổ quyền bính, làm tam bảo như ý nhiều một cái đại đạo, là Minh Hà lấy ra tới ý đồ thu mua Nguyên Thủy duy trì dơ bẩn giao dịch. Đồng dạng, Thiên Nhất Chân Thủy quyền bính là đưa cho Cộng Công cùng Tổ Long, Cửu Thiên Nhược Thủy là đưa cho tương lai Thiên Đế, Nhất Nguyên Trọng Thủy là đưa cho Hậu Thổ Nương Nương, Huyền Minh Chân Thủy là bốn mùa tuần hoàn thủy chi quyền bính, cũng là thủy nguyên đại đạo lạnh vô cùng một mặt, đương nhiên là đưa cho Huyền Minh, thu mua hắn duy trì. Huyết Hà Chân Thủy là Minh Hà để lại cho chính mình, Bích Lạc Hoàng tuyển tượng trưng cho thiên địa đại tuần hoàn, cùng Huyết Hà Chân Thủy nhất thể hai mặt, cũng là Minh Hà mượn này nhúng tay Minh Thổ quyền bính nơi. Đến lúc đó Cửu Tuyền cùng biển máu nhất thể hai mặt, Minh Hà là có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay, La Hầu Minh Hà hóa thân vô số lần muốn chen chân luân hồi quyền bính. Chu Quang Chân Thủy là vì chư thiên vạn giới sáng tạo ra tới, quan hệ ngày sau chư thiên vạn giới đại tuần hoàn xây dựng. Cuối cùng một loại tiên thiên chân thủy là công đức tịnh thủy, đồng dạng là vì thu mua Phật môn mà phân cách ra quyền bính. 9 loại tiên thiên chân thủy chi gian chuyển hóa cùng đặc tính, cấu thành Minh Hà thiết tưởng trung thủy nguyên đại tuần hoàn. Nếu nói Hồng Hoang thủy nguyên tuần hoàn là năm hà tứ hải nói, như vậy Hồng Hoang rách nát sau chư thiên vạn giới thủy nguyên trung tâm chỉ có một, đó chính là Quy Khư. Chương 12, một đàn diễn tinh, đại phá diệt kiếp, đáng sợ ma ảnh. Nguy Nga Tử Tiêu cung phảng phất chính là một cái thế giới, vô số thời không trùng trùng điệp điệp, ảnh ảnh lay động, cấu thành một cái cực đại, lại cực tiểu thế giới, đại thần thông giả nhóm điện phủ, chính là tầm thường sinh linh thế giới. Tử Tiêu cung trung điện thượng khách, đều là một đạo tổ khí biến thành hỗn độn thần ma phôi thai. Mỗi một vị đại thần thông giả chân thân, đều là một cái đang ở dựng dục hỗn độn thần ma, này đó thần ma thân thể thật lớn chính là một cái thế giới, ở Minh Hà bọn họ thị rất chung. Tử Tiêu cung chính là một cái bình thường nói cung điện đường, nhưng ở Nguyên Dục thị rất chung, Tử Tiêu cung chính là một cái đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Bên trong vị nào một vị đại thần thông giả, đều là một đám vũ trụ phối thai. Hỗn độn thần ma bản thân chính là một cái vũ trụ, tiên thiên một khí dựng dục một cái vũ trụ hình thức ban đầu, cho nên đem 3000 hỗn độn thần ma cắn nuốt bản cổ mới có thể sáng lập Hồng Hoang vũ trụ. Nguyên Dục bị mỗ vị nhãn hiệu lâu đời đại la từng bước ép sát, chạy trốn rồi hơn phân nửa cái quá sơ kỳ. Ở một ít huyền môn đồng đạo cố ý trong lúc vô tình che chở hạ, mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình hỗn độn thần ma theo hầu, liền tính như vậy, hắn hỗn độn thần ma chân thân cũng là nửa tàn. Cũng may Triệu Công Minh thừa dịp Tử Tiêu cung chi sẽ, đem hắn đưa tới Tử Tiêu cung trùng, cho hắn một ít thở dốc thời gian. Không có hoàn chỉnh hỗn độn thần ma chi thần, làm cho Nguyên Dục xem Tử Tiêu cung thị giác có chút không giống nhau. Hắn có được hai loại thị giác, một loại là suy yếu hỗn độn thần ma phôi thai thị giác, hắn thấy được một đám phảng phất giống như thần ma. Đại đạo hiện hóa nguy nga thân ảnh, chủ vị thượng tam thanh là đại đạo hiện hóa ba cái thị giác, thủy nguyên huyền tam khí vì đại đạo nguyên lưu, làm Nguyên Dục có loại nhìn thẳng đại đạo cảm giác, có loại hóa nói mà đi xúc động. Minh Hà lão tổ thân ảnh là một cái vô cùng cao lớn ma ảnh, nhìn qua là một cái không đáy vực sâu cùng biển máu Minh Hà dây dưa ở bên nhau hỗn động vũ trụ. Hy Hoàng cùng Hoa Hoàng là giao triển ở bên nhau âm dương căn nguyên. Là một cái vô pháp tưởng tượng hàm đuôi long xà. Thật lớn âm xà thân thể là vô số tinh vách tường hệ cụ hiện, cùng vô cùng khổng lồ dương tính vũ trụ cụ tượng hóa long thân lẫn nhau hàm đuôi, phảng phất hợp thành một cái âm dương không ngừng chuyển hóa vũ trụ mô hình, nhưng hai chỉ hàm đuôi long xà lại giống như dư nạ song xoắn ốc phương thức, giao phối giao triển, loại này hàm đuôi giao triển phương thức thể hiện một loại lẫn nhau mâu thuẫn lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau hai nguyên tố trạng thái. Nguyên Dục không cách nào hình dung chính mình nhìn đến đại đạo hình chiếu. Có lẽ chỉ có một câu, có thể nói ra Hy Hoàng cùng Hoa Hoàng đại đạo hình chiếu. Một âm một dương chi gọi nói, kế chi giả thiện cũng, thành chi giả tính cũng. Mà ở một cái khác phi hỗn độn thần ma thị rất trùng, hắn thấy được vô số vũ trụ, mỗi một cái đại la đều là vũ trụ, có chút là hắn có thể lý giải, thậm chí cùng chi bình đẳng vũ trụ, nhưng những cái đó đại thần thông giả, xưng tôn đạo tổ giả, mỗi một vị đều là nguyên dục khó có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ có xuyên qua thời gian trở lại thái dịch khi kinh hồng thoáng nhìn hồng hoang vũ trụ mới có thể bằng được thật lớn vũ trụ. Bọn họ biến thành hỗn độn thần ma tuy rằng vẫn là phôi thai, nhưng Nguyên Dục đã từ giữa thấy được vô số huyền diệu khó lường, phảng phất đại đạo hiện hóa tầng tầng lớp lớp thế giới. Cũng chỉ có Tử Tiêu cung như vậy đại thần thông giả hợp lực sáng lập đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, mới có thể chịu tải vô số hỗn độn thần ma chân thân hình chiếu, nếu đổi thành Nguyên Dục thành nói vạn vật giới, Nguyên Dục không cấm nở nụ cười khổ. Nơi này bất luận cái gì một cái đại thần thông giả mang theo một chút hơi thở, đều là một cái hoàn chỉnh vũ trụ tin tức cùng hình chiếu. Ở vạn vật giới hiện hóa ra tới, chỉ cần hình chiếu một ngón tay, một cái vảy đều có thể đem kia yêu ớt vạn vật thế giới đập vụn. Thái dịch vì vô. Thứ không thành có vốn dĩ chính là khó nhất. cho nên thái dịch kỷ có thể ổn định tồn tại, trở thành tiên thiên năm quá chi nhất. Đại la nhóm thúc đẩy thời gian lưu động sau, thái dịch kỷ bắt đầu có thời gian, liền có không gian, thời không một thành, trong thiên địa vật chất hình thức ban đầu liền bắt đầu xuất hiện, quá sơ kỷ bắt đầu dựng dục hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí vì hồng hoang vũ trụ sở hữu vật chất cụ tượng hóa, có một cái hồng hoang trọng lượng, hỗn độn cuồng bạo mà khó thuần, hỗn độn bao dung hết thảy mà không có trật tự, cho nên bất luận cái gì muốn ổn định tồn tại đồ vật, đều phải gặp phải toàn bộ hồng hoang sở hữu hỗn độn chi khí áp lực. Này áp lực cực lớn sẽ dập nát bất luận cái gì hữu hình đồ vật, trong thiên địa chỉ có khí có thể tồn tại. Nguyên dục trong trí nhớ mạnh nhất pháp bảo cũng chỉ có thể ở hỗn độn chi khí trung kiên cầm không đến một cái hô hấp, đã bị đập vụn. Có thể ở cái này thật lớn dưới áp lực thừa nhận xuống dưới, bắt đầu dựng dục hình, mới là hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần ma chân thân cường đại có thể nghĩ, nguyên dục sở dĩ là một cái nửa tàn hỗn độn thần ma chính là bởi vì hắn chân thân bị đại đạo chi tranh vị nào dao động căn cơ, đã vô pháp thừa nhận hỗn độn áp lực. Chỉ có thể nhờ bao che với mặt khác đạo hữu, mượn dùng mặt khác hỗn độn thần ma khiêng lên hỗn độn trọng lượng tới tạm thời tồn tại. Cho nên nguyên dục trốn không thể trốn, không có mặt khác đạo hữu phù hộ, chỉ là hỗn độn chi khí là có thể đem hắn chân thân áp suy sụp. Cũng chỉ có mượn dùng Tử Tiêu cung cái này ở hỗn độn trung tạm thời sáng lập đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, mới có thể tạm thời thở dốc. 3000 hỗn độn thần ma chính là 3000 căn đem toàn bộ hỗn độn khởi động tới cây cột, chờ đến hỗn độn thần ma chi thai dựng dục thành thục, hỗn độn thần ma xuất thế thời điểm, 3000 hỗn độn thần ma lực lượng liền sẽ dập nát hỗn độn, phá hủy toàn bộ hỗn độn, sáng lập tiếp theo cái kỷ nguyên, Thái Thủy Kỷ. Khi đó không có hỗn độn áp lực thế giới, mới có thể làm vật chất bắt đầu thành hình. Nguyên Dục biết rõ hỗn độn đáng sợ. Đó là đại la ở trong đó đều cảm thấy giống như báo táp chung một chiếc thuyền con đáng sợ gió lốc, tuy rằng đều là khiêng lên hỗn độn thần ma, nhưng Nguyên Dục biết chính mình chính là cái kia ở người khổng lồ dưới chân trang mô làm dạng khiêng lên một cái thế giới chú lùn, mà những cái đó đại thần thông dựa vào bản thân tồn tại, là có thể phản chấn dập nát cái này đáng sợ hỗn độn thế giới. Ai nói đại thần thông giả cùng chúng ta là một cái cảnh giới? Nguyên Dục không lời gì để nói, đại la nhóm đến có bao nhiêu bành trướng mới có thể cho rằng này đó quái vật cũng là đại la. Bọn họ là đại la sao? Chỉ là bọn hắn còn nguyện ý làm đại la mà thôi. Khó trách có người nói, hồng hoang là đại la trò chơi, cũng là đại thần thông giả trò chơi, nhưng xét đến cùng, vẫn là đại thần thông giả trò chơi. Chúng ta bất quá là đại thần thông giả tìm tới trang điểm bề mặt đi. Nguyên Dục có chút hề mại. Bọn họ mới là hỗn độn thần ma. Chúng ta chỉ là hỗn độn tạp cá mà thôi. Tiếp theo hắn thấy này đó chân chính hỗn độn thần ma, từng bước diễn biến những cái đó không cách nào hình dung đáng sợ sự vật. Thiên, Bất Chu Sơn, Hồng Hoang Thủy Tuần Hoàn, Thiên Hà, Ngân Hà cùng Minh Hà Biển Máu. Những cái đó hình chiếu tản ra tuyên cổ đại đạo dao động. Chúng nó xuất hiện thời điểm Tử Tiêu cung đều phát ra chịu không nổi gánh nặng dên gì. Phảng phất nói cùng lý đều bị dập nát. Hắn coi trọng thấy bất đồng thiên đạo va chạm, ở người tu hành trong mắt phảng phất cao không thể thành, cường đại huyền ảo khó có thể tưởng tượng thiên đạo, ở đại thần thông giả trong tay tựa như ngọn vật, này đó bất đồng thiên lẫn nhau va chạm, mỗi trong nháy mắt đều có thể mất đi vạn vật giới như vậy tiểu thế giới vô số, ở chưa thành đại la phía trước, nguyên dục ở này đó hình chiếu va chạm chung tựa như con kiến giống nhau. Nay thậm chí bắt đầu làm nguyên dục nghi ngờ chính mình, ta thật là đại la sao? Ta không phải là một cái giả đại la đi. Ta cái này đại la là nạp tiền điện thoại đưa sao? Ta có phải hay không không xung tiền? Cũng may hiện tại nguyên dục bản chất là tiên thiên bất diệt linh quang, đã thành công đi tới máy tính bên ngoài, nhìn màn hình bên trong thần tiên đánh nhau. Tuy rằng bản năng còn đắm chìm ở qua đi một cái mã nô trong trí nhớ, cảm giác màn hình thần tiên động một chút nghiền áp một cái thế giới. Nhưng quen thuộc, vẫn là có thể có một ít cảm giác an toàn. Rốt cuộc, đại la đã vô thai vô cướp. Hết thể bị ẩu đả, hủy diệt, tra tấn, tra đạp đều chỉ là màn hình cái kia tài khoản. Nguyên Dục dâng lên chính mình Huyền Châu, duy trì huyền môn 36 thiên đề án, sau đó không chút nào ngoài ý muốn phát hiện đề án duy trì lực độ không phải ấn đầu người tính, mà là ấn lực lượng tính, hắn duy trì nhiều nhất chính là một chút tượng trưng tính, có thể không. Tinh thần cùng đạo nghĩa thượng duy trì, sau đó không chút nào ngoài ý muốn bị mặt khác mấy cái thiên cấp đánh rớt. Kế tiếp phát sinh sự tình, tiếp tục đem Nguyên Dục tam quan trà đạp một lần lại một lần. Nguyên lai Bất Chu Sơn là như vậy bị đâm đoạn. Khó trách kêu Bất Chu Sơn, không chu toàn chính là không được đầy đủ ý tứ, Bất Chu Sơn còn không phải là không được đầy đủ sơn sao. Quả thực trần trụi đều không che giấu. Đại thần thông giả đều lười đến cấp Bất Chu Sơn khởi một cái tân tên sao. Này có thể hay không có vẻ quá khâm định. Chưa thành nói trước ta tin tưởng Trúc Dung cùng cộng công tranh chấp mà xử cộng công giận xúc Bất Chu Sơn, cũng là tin bọn họ tà. Đây là biểu diễn đi. Cộng công là ảnh đế sao? cho ta ấu tiểu tâm linh tạo thành vô pháp đền bù bóng ma. Ta liền nói Đại La liếc mắt một cái liền biết quá khứ tương lai, như thế nào phát sinh phạm phải nhiều sai lầm. Nguyên lai Đại La không phạm sai, nhưng là biết diễn kịch. Ta sinh hoạt lịch sử chính là bọn họ sân khấu sao. Nguyên lai đại thần thông giả là như thế này một đám diễn tinh A. Ta như vậy tưởng có thể hay không bị ba vị lao sư biết, sau đó diệt khẩu. Ta còn tưởng rằng Đại La chi gian đánh cờ trò chơi dựa vào lẫn nhau chi gian che lấp thiên cơ, nguyên lai là dựa vào biểu diễn sao. Đại thần thông giả quan trọng nhất tố chất là diễn viên tự mình tu dưỡng. Nguyên Dục còn thấy được Minh Hà kiến nghị xây dựng hồng hoang thủy tuần hoàn, tiên thiên chân thủy A. Rốt cuộc nghe được một cái quen thuộc, qua đi tiếp xúc quá đồ vật. Thành nói Đại La lúc sau phảng phất một chút cao cấp lên. Cả ngày đều là tiên thiên linh bảo A. Hỗn độn thần ma gì đó. Phải biết rằng ta qua đi liền tiên thiên linh bảo bóng dáng cũng chưa gặp qua, hỗn độn thần ma vị cũng chưa ngửi qua. Cái gì tiên thiên linh căn, tiên thiên sinh linh, bất chu sơn, còn có hồng hoàng chi thiên. Ta cũng chưa gặp qua, ta cấp Đại La mất mặt. Chẳng những không ăn qua heo, liền heo đi đường cũng chưa thấy quá. Lại lần nữa hoài nghi. Ta thật là Đại La sao? Ta chứng cái này là giả đi. Thoạt nhìn Đại La giống như rất cao quả nhiên bộ dáng. Ta cái này ở nông thôn dế nhủi như thế nào liền thành Đại La đâu? Vì cái gì một chúng siêu như bức tiên thiên sinh linh cũng chưa thành, ta một cái ở nông thôn dế nhủi cư nhiên thành. Này Đại La có phải hay không có vấn đề? Tiên thiên chân thủy. Hảo như bức A. Ta đời này liền dính quá hai loại tiên thiên chân thủy. Mỗi vị đạo hưu giống như chính là lấy thiên nhất chân thủy thành nói. Đáng tiếc nói nghiệp chưa thành mà nửa đường chết. Ta nhớ rõ mô vị đạo quân dở trò là Thái Dương chân hỏa, vì cướp đoạt cảm bờ gì ẩn giới Thái Âm chân thủy, đem cảm bờ gì ẩn giới đều hủy diệt. Nay còn kém một loại mới có thể luyện thành Tam Quang Thần Thủy đâu. Thiên nhất chân thủy yêu cầu luyện hóa một cái thế giới nguồn nước mới có thể luyện thành một ít, một mảnh biển rộng cũng là có thể luyện ra vài giọt tới, này đã là ta có thể tiếp xúc đến dễ dàng nhất tìm được tiên thiên chân thủy. Thái Âm chân thủy nghe nói yêu cầu Thái Âm căn nguyên. Một cái thế giới Thái Âm Thái Dương sao trời căn nguyên cũng luyện không ra nhiều ít Tam Quang Thần Thủy A. Nghe nói thượng cổ có một cái hoàn toàn từ sao trời cấu thành thế giới, tên là Thiên Thần Giới. Bọn họ đặc sản là Tam Quang Thần Thủy. Nghe nói một viên sinh mệnh tinh cầu một giáp tử Tam Quang cũng là có thể luyện ra một dọn. Vì luyện Tam Quang Thần Thủy, thế giới kia một nửa sinh mệnh tinh cầu đều biến thành rét lạnh không ánh sáng tĩnh mịch hắc ám tinh cầu, làm thiên ma ở hắc ám tinh cầu trùng phát sinh, làm cho thế giới kia hủy diệt. Công đức tịnh thủy là phương Tây công đức nước ao sao. Nghe nói qua, nghe nói Phật môn chứng đạo La Hán quả, Bồ Tát quả thời điểm mới có thể ở công đức trong hồ hưởng thụ một hồi, dùng công đức nước ao gột rửa kim thân. Nhất nguyên trọng thủy cùng cựu thiên nhược thủy đã là truyền thuyết. Nguyên Dục bi ai nghĩ đến, hồng hoang rách nát sau, không có như vậy dày nặng đại địa cùng thanh thiên, tiểu thế giới thanh khí cùng trọc khí căn bản không đủ để dựng dục hoàn chỉnh cựu thiên nhược thủy cùng nhất nguyên trọng thủy, đều là giáng cấp bản địa tâm trọng thủy cùng thanh linh chi thủy. Cứ như vậy vẫn là phi thường chân quý linh bảo linh tài. Bích Lạc Hoàng Tuyền còn có huyết hà chân thủy, một cái là U Minh Chí Bảo, nghe nói ở cửu u giới còn có Minh Hà cùng Hoàng Tuyền. Huyết hà chân thủy giống nhau là tu luyện đại A Tu La Ma đạo Lao Ma Đầu, đem một giới sinh linh hóa thành biển máu khi, mới có thể từ U Minh biển máu chung ăn trộm. Huyền Minh chân thủy chỉ có lạnh vô cùng tĩnh mịch thế giới, hoặc là ở một loại hủy diệt tính thế giới tai nạn, minh tịch chung mới có cơ hội áp dụng. Nguyên Dục cũng chỉ nghe nói quá mà thôi, chủ quang chân thủy. Đây là thời gian A. Nhưng thật ra có mặt khắp nơi, nhưng có thể đem thời gian luyện thành trụ quang chân thủy đại năng, Nguyên Dục kiếp sau cũng chưa nghe qua, hắn thành nói lại tương lai, cho nên cũng có thể nói là kiếp sau. Nghe nói chư thiên vạn giới đều phiêu phù ở trụ quang sông dài bên trong, tiếp thu trụ quang chân thủy tiêu ma, chỉ có ở trên hư không giới trong biển, một ít thời gian tốc độ chạy kém phi thường thật lớn địa phương, mới có thể thấy thời gian ngưng kết thành trụ quang chân thủy, bị chân thủy cọ rửa một chút. Cái kia khu vực sở hữu vũ trụ nháy mắt liền hủy diệt. Chính là đạo quân tôn sư, gặp gỡ trụ quang chân thủy tai nạn, đều sẽ nháy mắt bị cọ rửa đi sở hữu thọ nguyên. Chính là hư không giới trong biển nguy hiểm nhất tai nạn chí nhất. Có đôi khi trụ quang chân thủy ở thời gian sông dài trung hình thành lốc xoáy, đem phụ cận thế giới rút ra một cái trụ quang đoạn ngắn, diễn hóa vô số trụ quang thế giới, tương đương với thế giới kia quá khứ hình chiếu ngưng tụ thành thế giới. Trụ quang chân thủy là chư thiên vạn kiếp chung nhất kỳ diệu hiện tượng chí nhất. Có thể nói có mặt khắp nơi, nhưng rồi lại khó có thể nhìn thấy. Liên tính là bình thường nhất vật chất, cũng không khi không khắc không ở trụ quang chân thủy cọ rửa giữa, cho nên liên tính đem linh vật đặt ở túi trữ vật hoặc là pháp bảo không gian chung, đều sẽ bị trụ quang chân thủy ăn mòn. Trụ quang chân thủy chính là nhất vô tình thời gian, ăn mòn hết thảy, nhiều ít đạo quân nằm mơ đều muốn tìm một cái không chịu trụ quang chân thủy ảnh hưởng thế giới. Đương nhìn đến thủy nguyên đại tuần hoàn mô hình thời điểm, Nguyên Dục mới hiểu được này đó tiên thiên chân thủy chân chính tác dụng, chúng nó chỉ là thủy nguyên đại đạo hóa thân, nhìn như đã ở hồng hoang rách nát sau Tần Lâm biến mất, nhưng trên thực tế chúng nó chỉ là thay đổi một con hình thái. Thiên nhất chân thủy là thủy vật chất tính, cho nên nó diễn hóa bình thường nhất, nhất bình phàm thủy. Nó một giọt có thể diễn hóa một mảnh biển rộng, vài giọt có thể diễn hóa một cái thế giới sở cần sở hữu trạng thái dịch thủy. Ở hồng hoang rách nát sau, nó tác dụng chính là diễn hóa hậu thiên chi thủy, xuống phía dưới, về phía sau thiên chuyển hóa, cho nên nó là thủy trước thiên đến hậu thiên, loại này xuống phía dưới đặc tính hóa thân, cũng là thủy làm vật chất một mặt tượng trưng. Tam quang thần thủy kỳ thật chính là sinh mệnh đã chịu nhật nguyệt tinh quang tẩm bổ tượng trưng, là thủy chi đạo, dễ chịu này một mặt hóa thân. Huyền minh chân thủy là rét lạnh, là mùa đông. Cửu thiên nhược thủy đến nhất nguyên trọng thủy là bất đồng mật độ thủy, là thủy xuống phía dưới chạy xuôi đạo lý, nó bảo đảm vô luận ở cái gì vật chất mật độ chung, thủy đều có thể xuống phía dưới chạy xuôi. Bích lạc hoàng tuyền là từ bích lạc, bầu trời rơi xuống, đến hoàng tuyền, dưới nền đất thủy, xuống phía dưới đạo lý, cũng là huyết hà chân thủy này chung bao dung hết thể dơ bẩn chân thủy, sau đó tự mình tinh lọc trở thành bích lạc hoàng tuyền quá trình nhận chứa đạo lý, nó là thiên địa tự mình tinh lọc năng lực. Cũng là thủy chi đại đạo tinh lọc cùng dơ bẩn nhất thể song mặt tượng trưng. Cuối cùng là trụ quang chân thủy, nó tượng trưng cho thời gian cùng thủy tương đồng một đạo lý, chỉ biết xuống phía dưới lưu. Cho nên bất luận cái gì ý đồ ở thời gian sông dài ngược dòng mà lên tồn tại, đều phải đã chịu trụ quang chân thủy càng mãnh liệt cọ rửa. Tuy rằng tiên thiên chân thủy ở đời sau biến mất, nhưng chúng nó đại biểu đại đạo lại chưa từng biến mất, chúng nó hóa thành bất đồng chủng loại hậu thiên chân thủy như cũ ở gắn bó thiên địa thủy nguyên đại tuần hoàn. Chúng nó là này đó đạo lý vật chất vật dẫn, Đông Thần Huyền Minh nắm giữ Huyền Minh chân thủy, cho nên nàng có thể đông lạnh triệt hết thảy, có thể đóng băng vạn vật, có thể xử vạn vật tiên lặng. Thủy Thần Cộng Công nắm giữ Thiên Nhất chân thủy, cho nên có thể nhấc lên đại hồng thủy rửa sạch đại địa, Tứ Hải Long tộc nắm giữ Thiên Nhất chân thủy, cho nên có thể bảo hộ tứ hải không kiệt, nắm giữ hải nhãn. Huyền Môn nắm giữ Tam Quang thần thủy, cho nên có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, có thể điểm hóa yêu linh. Thậm chí Minh Thổ cũng muốn dựa vào huyết hà chân thủy cùng bích lạc hoàng tuyển tới tinh lọc dơ bẩn, đại biểu đại địa dưỡng dục cùng tinh lọc, Minh Hà sau lưng cất chứa, tinh lọc thiên địa sinh ra dơ bẩn. Này đó tiên thiên chân thủy tự thành quyền bính, có thể nói là dĩ vãng thủy đạo thần quyền cụ tượng hóa. Nguyên Dục bắt đầu càng ngày càng kính sợ vị này dã tâm bao quát hết thể Minh Hà lao tổ, từ hậu thế tới xem, Minh Hà lao tổ từ bỏ rất nhiều ích lợi, nhưng cũng được đến lớn nhất ích lợi, hắn trở thành thiên địa thủy nguyên tượng trưng, trở thành bản cổ thủy tổ chân nhân. Ở bàn cổ khai thiên tích địa lúc sau, bàn cổ thủy tổ pháp tương đem hóa thành trong thiên địa thủy nguyên tuần hoàn, hóa thành 9 loại tiên thiên chân thủy. Cùng quy khư, Nguyên Dục nhìn đến Minh Hà cuối cùng diễn biến kia một ngụm hỗn động, kia thật lớn vô cùng vực sâu, kia khẩu hải huyên. Sợ tới mức cơ hồ run rẩy lên. Quy khư, vũ trụ chung kết địa phương. Bị hủy diệt thế giới hải cốt, liền sẽ ở giới trong biển trầm luân, đi vào giới hải cái đáy, nơi đó có một ngụm không đáy vực sâu, cắn nuốt hết thảy thế giới hải cốt. Hủy diệt hết thảy, đó chính là quy khư. Tương truyền vũ trụ hủy diệt, chính là chư thiên vạn giới dần dần rơi vào quy khư, làm quy khư lực lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng cắn nuốt hết thảy, đem hết thảy hóa thành hư vô quá trình. Quy khư ma đạo là làm Nguyên Dục phát đến đáy lòng sợ hãi tồn tại. Chúng nó là vũ trụ chung hết thảy tồn tại chi địch, là tồn tại phản diện. Hủy diệt tượng trưng, liên tính là những cái đó tu hành quy khư ma đạo ngón tay cái. Cũng phần lớn sẽ bị chính bọn họ ý đồ khống chế quy khư đại đạo cấp cắn ướt, Nguyên Dục như vậy Kim Tiên đạo quân cũng sẽ bị quy khư đại đạo cấp tiêu ma, quy khư tựa như một loại hết thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, một cái ma diệt hết thể thật lớn tối say. Là chư thiên vạn giới hết thể sinh linh ác ngộng. Nhìn diễn biến quy khư, thực tiễn chính mình tiến hóa đại đạo minh hà, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, thế giới cũng muốn đồng dạng như thế, cho nên phải có quy khư kiếp, mặt pháp kiếp, hủy diệt kiếp, tan biến kiếp, thực hiện thế giới đại phá diệt. Đại sợ hãi, đại tuyệt vọng, khôn sống ngóng chết, tự nhiên đào thải những cái đó thế giới. Nguyên lai, quy khư chính là như vậy sinh ra sao? Nhìn chậm rãi giảng thuật quy khư đại đạo Minh Hà lao tổ, Nguyên Dục ánh mắt như là đang xem một cái sống sờ sờ ma quỷ, đại khủng bố, một tôn vô pháp tưởng tượng ma ảnh. Chương 13, Linh Bảo Trung Mạn, đại đạo quy khư, là hầu hủy diệt. Tử Tiêu cung trung chư vị đại thần thông giả quan khán Minh Hà diễn biến chư thiên giới hải, một nguyên quy khư thế giới mô hình. Cụ đều lòng có cảm xúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, này quy khư đại đạo tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau linh bảo. Hồng hoang sáng lập, nói chi diện hóa, lịch hồng nguyên, hôn nguyên, quá sơ tam cái giai đoạn, theo thứ tự hóa thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Trong đó, Đại La Linh Bảo Thiên Tôn chúa tể cùng tượng trưng hỗn độn thủy thanh, âm dương sơ phân, Linh Bảo gia pháp, tùy thế độ người đạo giáo cái thứ hai đại thế kỷ, xưng Hỗn Nguyên thời kỳ. Tam Thanh làm xiển đạo giả, tượng trưng cho đại đạo hóa thân. Làm bàn cổ trung bá chủ, khai thiên tích địa bản cổ chính thống lũng đoạn giả, thủy nguyên huyền tam khí diễn hóa hồng hoang vũ trụ, có thể nói hội tụ sở hữu đại la đạo quả, là hồng hoang vũ trụ chính thống đại đạo. Căn cứ kịch bản, quá tố kỳ trung, 3000 hỗn độn thần ma trưởng thành thành thục, vì đại la đạo quả hoàn mỹ thành thục vũ trụ hình thức ban đầu, 3000 hỗn độn thần ma lẫn nhau cắn nuốt, tập hợp sở hữu vũ trụ hình thức ban đầu dựng dục tương lai khai thiên tích địa bản cổ. Cho nên 3000 hỗn độn thần ma lẫn nhau cắn nuốt, duy nhất người thắng, đoạt lấy mọi người đại đạo cùng vũ trụ hình thức ban đầu, thành tựu chính mình đạo quả. Trở thành đại đạo ngọn nguồn, hết thảy tồn tại bản chất, bản cổ đại thiên tôn. Đây là từ trúc long kỳ bắt đầu, liền có tranh đoạt bản cổ truyền thống, người thắng dung hối sở hữu đại la trí tuệ hỏa hoa cùng đại đạo hiểu được, trở thành hồng hoang đại đạo ngọn nguồn. Cho nên hồng hoang cho tới nay truyền thống chính là người mạnh nhất vì bản cổ, loại này truyền thống trải qua mấy cái bản cổ kỳ, mới bị nữ hoa cùng phục hy này hai cái tạo thành đại đạo tổ hợp, tranh đoạt bản cổ đại thần thông giả phá hư. Nguyên bản mọi người đều là lẫn nhau một mình đấu, cuối cùng thắng lợi cái kia trở thành bản cổ. Đồng nhiên có người tuyên bố chúng ta kết làm vợ chồng, huynh muội. Về sau một mình đấu chúng ta hai cái cùng nhau thượng, quần đầu chúng ta hai cái cũng cùng nhau thượng, rốt cuộc phu thế nhất thể sao? Hậu thổ cảm thấy chính mình đã chịu phản bội. Cũng may nữ hoa cùng phục hy phu thê đương, chỉ là cá biệt hiện tượng, tới rồi tự nhiên phu quyền thần thời đại hạ màn sau, đế quyền phụ quyền cổ thần quốc khởi, một không chung không có hai mặt trời, cổ thần cũng không có khả năng có nhị đế, vì thế thái nhất thiên đế, hỗn độn thiên đế, nguyên thủy thiên vương, linh bảo thiên vương chứng đạo bản cổ thời đại, đại gia lại bắt đầu đơn đả độc đấu, lấy một mình đấu quyết định bản cổ thuộc sở hữu. Hoa hoàng cùng hy hoàng tổ hợp đã chịu ẩn ẩn nhằm vào. Rốt cuộc tam quyền khó địch bốn tay, liền tính là phu thê đương cũng vô pháp làm trái mọi người âm thầm nhằm vào, cho nên cái kia thời đại, loại này kết thành tổ hợp gian lận cách làm đã chịu chèn ép. Cái kia thời đại liền tính lại cường đại thần thông giả, cũng vô pháp đối kháng mọi người, cho nên bản cổ chi vị luân chuyển cùng biến hóa nhanh nhất, thường thường là một cái bản cổ kỳ qua đi, tiền nhiệm bản cổ liền sẽ đã chịu mọi người cố ý vô tình nhằm vào, không thể không nhường ra bản cổ chi vị. Lúc này bản cổ tôn vị thường thường theo đại la ích lợi tập đoàn tình thế biến hóa mà biến hóa. Đại gia mỗi cái bản cổ cơ đều ở kết minh, thông đồng, ích lợi trao đổi, sau đó tại hạ một ván tranh đoạt bản cổ thời điểm bắt đầu đánh cờ. Đánh cờ kết quả thường thường ngoài dự đoán, có chút đều không phải là người mạnh nhất, thường thường cũng có thể nhân tình thế hướng dẫn, chứng đạo bản cổ. Thẳng đến, người kia xuất hiện, thái thượng chứng đạo, đạo nhiễm nguyên thủy, linh bảo thiên vương. Một cái có thể một mình đấu mặt khác mọi người phạm quy tổ hợp xuất hiện. Tam Thanh tổ hợp có được một cái tổ hợp có thể một mình đấu mặt khác sở hữu đại thần thông giả lực lượng, hơn nữa bởi vì hậu thiên sinh linh quật khởi cùng Tam Thanh từ bỏ hồng hoang lãnh đạo quyền nguyên nhân, phân hóa đại thần thông giả ích lợi cùng căn cơ, khiến cho đại thần thông giả trung gian xuất hiện tiên thiên sinh linh cổ thần cùng hậu thiên sinh linh nhân tộc hai đại trận doanh, vô pháp khiêu chiến Tam Thanh địa vị. Bàn cổ lũng đoạn giả, rốt cuộc ra đời. Thế giới tiến vào Tam Thanh bá chiếm bản cổ lũng đoạn kỷ nguyên. Thẳng đến hậu thiên nhân tộc trận doanh hoàn toàn áp đảo tiên thiên cổ thần trận doanh, bức cho cổ thần trung đại thần thông giả sôi nổi họ phơ lìn, cuối cùng bất mãn Tam Thanh bá chiếm bản cổ lâu rồi. Huyền môn áp đảo thần đạo, nam thân dương tính hoàn toàn áp đảo nữ thân âm tính đại la cục diện hậu thổ nương nương vung tay vung lên, triệu tập từ trước tới nay nhất quá phận 12 đại thần thông giả tổ hợp cùng Tam Thanh đấu võ đài. Cho nên bản cổ chính là đại đạo nguyên lưu. Cũng là siêu việt ngày sau hồng hoang sở hữu ích lợi lớn nhất ích lợi. Minh Hà bên này quấy hồng hoang đời sau phong vân, bố cục lạc tử, như tính sâu xa lại có thể như thế nào? Tam Thanh chỉ cần chiếm trụ bàn cổ chính tông vị trí, sở hữu ích lợi đều phải phân cho bọn họ một phần, hơn nữa là lớn nhất một phần. Minh Hà thành tựu bàn cổ thủy tổ hóa thân. Nhưng Tam Thanh chính là bàn cổ, Minh Hà cướp lấy ích lợi lại nhiều, đều có Tam Thanh một phần. Bàn cổ chính là hồng hoang tổng công ty. Tam Thanh chính là hội đồng quản trị lớn nhất ba vị cổ đông, hợp nhau tới chính là chủ tịch, Minh Hà như vậy đại thần thông giả chứng đạo bản cổ pháp tướng, tương đương với ở bản cổ tập đoàn công ty phía dưới khai một cái công ty con, kiêm nhiệm công ty con tổng giám đốc, vô luận cái này công ty con ngầm chiếm tổng công ty nhiều ít tích lợi, thương nhiều ít hộ khách, lớn nhất cổ phần vẫn là thuộc về tổng công ty, vẫn là phải bị Tam Thanh vạch tới lớn nhất. Bánh kem. Tam Thanh duy nhất muốn lo lắng chính là công ty con làm đại sau. Phía dưới tổng giám đốc lung lạc hạng mục giám đốc bức vua thoái vị thượng vị. Cho nên quy khư là Minh Hà bản cổ thủy tổ pháp tương biến thành, là ma đạo khí vận căn cơ nơi, là Minh Hà theo hầu. Kia lại thật sao dạng? Hồng Hoang vẫn là ta Tam Thanh. Cho nên nguyên thủy suy xét thực hảo, nguyên bản Hồng Hoang vô trung mạn, Hồng Hoang thế giới không có mặt thế. Không có thế giới hủy diệt kia một cái phân đoạn, tương đương với một cái không có cuối con sông, hồng hoang kỷ không phải một cái luân hồi cùng tuần hoàn, mà là hồng hoang này con sông trung gian ra đời cá, đại la, đi tìm nguồn gốc trở lại hồng hoang ngọn nguồn, sau đó thay đổi ngọn nguồn, vì thế thay đổi đường sông cùng lưu vực, trở thành một cái tân con sông. Mỗi một cái bản cổ kỷ, chính là hồng hoang con sông một lần thay đổi tuyến đường. Nhưng mỗi một lần, hồng hoang chỉ biết đi quá xa, trở nên tiêu điều cùng sung dốc, từ phì nhiêu đến cằn cỗi. Nhưng nó sẽ không hủy diệt. Cho nên hồng hoang chỉ có sáng lập, không có trung mạng, tam thanh làm bản cổ đại đạo nguyên lưu, cũng chỉ tượng trưng cho nói sinh một, cả đời hóa nhị, nhị sinh hóa tam, tam sinh hóa vạn vật quá trình. Minh Hà sáng lập quy khư, xây dựng chư thiên giới hải hủy diệt mô hình, liền tương đương với vì hồng hoang vũ trụ xây dựng một cái chung kết mô hình, đem hồng hoang thế giới bổ toàn vì từ không thành có, vô cực sinh thái cực, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, sau đó tam sinh vạn vật, tồn thế chi cơ mãi định, cuối cùng đi vào quy khư, có hồi phục với vô, thái cực quay về vô cực một cái tuần hoàn. Đây mới là quy khư mô hình lớn nhất dụng ý. Nó cho vạn vật, cho hết thể tồn tại một cái trung vong kết cục. Nó chính là đại phá diệt, đại hủy diệt, đại khủng bố, đại chung kết. Vạn vật từ không đến có, lại từ có đến vô, làm hồng hoang trở thành một cái tuần hoàn, một cái viên, một cái hàm đuôi chi xà. Từ đây hồng hoang kỷ nguyên thay đổi không phải con sông thay đổi tuyến đường, hồng hoang cũng không hề là một cái có đầu không có đuôi con sông, mà là một cái đến nơi đến chốn tuần hoàn. Mỗi một lần quy khư đem hết thể tồn tại mất đi, quy về vô cực, chính là tiếp theo cái kỷ nguyên bắt đầu. Lúc này tam thanh làm bản cổ chính tông, tự nhiên muốn cất chứa cái này tân mô hình. Minh Hà chỉ có thể chiếm theo quy khư cái này theo hầu, vì ma đạo sáng lập một cái căn cơ, nhưng tam thanh có thể đem toàn bộ vũ trụ tuần hoàn đều nạp vào tự thân đạo quả bên trong. Bọn họ coi trọng có quy về vô cái này khái niệm, cũng chính là vạn vật trung mạng, thái cực hồi phục với vô cực cái này quá trình. Có điểm ý tứ, ta chờ ba người tê ở một cái vô cực sinh thái cực nói thủy kỷ nguyên cũng thật sự là quá tế một ít. Làm cho chúng ta ba người quyền bính cũng có trùng hợp chỗ, Minh Hà đạo hữu đưa ra quy khư mô hình, quyết định vũ trụ nhất định phải đi qua hủy diệt, lại đưa ra thái cực về phục vô cực hủy diệt khái niệm. Nguyên Thủy quay đầu đối Thái Thượng nói, huynh trưởng cảm thấy như thế nào? Thái Thượng trầm tư nói, Nguyên Thủy vì vô cực sinh thái cực, từ không thành có, diễn hóa vạn vật tồn tại chi cơ quá trình, Thái Thượng vì thái cực, vì tồn tại chi cơ, Linh Bảo vì thái cực về phục vô cực, có quy về vô. Sắc thật không tồi, nhưng nếu là như thế, liền không thể không phân cho Minh Hà một ít chỗ tốt rồi. Đồng ý hắn này chư thiên giới hải, đại đạo quy khư mô hình đảo cũng chưa chắc không thể. Nguyên Thủy rũ mục nói, chỉ là nếu là làm quy khư xác lập vì ma đạo căn cơ, kia có quy về vô khi, tất có chư thiên mất đi kiếp, ma đạo tan biến kiếp, ma trượng nói tiêu. Vì thiên đạo đại thế, đến cái kia kỷ nguyên, ta chờ huyền môn cùng Thích Ca Phật môn đều chắc chắn thất bại, chỉ có ma đạo có thể mượn cơ hội đăng thịnh. Không sao Thái Thượng nói, quy khư phát triển đến đỉnh là lúc, ngay cả ma đạo cũng sẽ cùng hủy diệt, ma đạo chấp trưởng đại phá diệt, cuối cùng cũng sẽ tan biến chính mình, sở hữu tu hành quy khư chi đạo ma môn tu sĩ, đều sẽ ở đại phá diệt tiến đến khi bị quy khư cắn ướt, hóa thành quy khư bản thân. Minh Hà đạo hữu chỉ là cấp ma đạo tranh thủ ngắn ngủn một đoạn thời gian đại thế thiên mệnh thôi. Ta chờ chính nhưng mượn này mài giũa môn hạ, mượn ma đạo tay mài giũa huyền môn. Nói vậy Thích Ca cũng là ý tứ này. Sao không đem quy khư đại phá diệt giao dư Linh Bảo sư đệ? Nguyên Thủy nhữ mày nói. Quy khư yêu cầu tan biến hết thảy, giao động tồn tại chi cơ, đem có quy về vô, hủy diệt chúng sinh, diệt hết mọi thứ. Đến lúc đó, ta chờ đạo thống cũng ở hủy diệt bên trong, nếu là giao cho sư đệ trưởng quản. Hắn nỡ lòng nào? Hơn nữa bực này hủy diệt hơi thở quá nặng sự tình, cũng bất lợi với huyền môn đạo thống, Nguyên Thủy sư đệ hà tất một hai phải đem quy khư đại đạo quy về huyền môn. Thái Thượng lắc đầu nói, đưa dư ma đạo chấp trưởng, chính là lựa chọn tốt nhất. Ta chờ chỉ cần nắm chắc có quy về vô hình mà thượng đại đạo liền có thể. Nói Thủy nói chung đều là tam thanh. Thủy Nguyên huyền tam khí tạo hóa hết thảy, sinh dưỡng văn vật, cuối cùng tổn thế chi cơ cũng đem quy về tam khí, hồi phục vô cực. Tam thanh chi gian thảo luận một hồi, cảm thấy Minh Hà cái này mô hình cũng không phải không có nhưng xem chỗ, không ngại duy trì một lần. Mà Minh Hà phía sau ma đạo đại la đã sôi trào, một vị lao ma đầu cổ ma nhìn đến quy khư mô hình cắn nuốt chư thiên giới hải, hết thảy thế giới đều đi hướng trung mạt hình chiếu, kích động vô đuổi, đây là thiên đạo ở ta. Bên cạnh một vị ma la thái tử rơi lệ đầy mặt nói, rốt cuộc có một ván chú định chúng ta sẽ thắng. Ta bị những cái đó chính đạo đại la khi dễ đủ thảm. Vô luận như thế nào nỗ lực, như thế nào dãy rủa, luôn là tạm thời chiếm cứ thượng phong, cuối cùng thắng được đều là bọn họ. Mẹ ra, nhưng xem như hôn suốt đầu. Còn có chút xem không rõ, chạy nhanh hỏi bên người, đây là như thế nào một cái tình huống. Bên cạnh lão ma cảm động nói, đạo hữu, Di vãng ngươi có hay không phi thường nỗ lực, dốc hết tâm huyết muốn làm vinh dự ta nói, mà nhiệm hết thảy, diệt sạch những cái đó chính đạo ngụy quân tử, thường thường ngươi kế hoạch đã thành công một nửa, bài trừ muôn vàn khó khăn, lại bị nào đó con kiến giống nhau tiểu bối, chống rỗng được đến vô số đại vận, vô số chính đạo đại la âm thầm nhúng tay, làm cho ngươi thất bại trong gang tấc, không thể không tiếc nuối mà đi. Bọn họ lại nói là ta bất thắng chính, thiên đạo đại thế tình huống. Người nọ thân thể chính là một đốn, trên mặt hiện lên nghĩ lại mà kinh ảm đạm biểu tình. Hiện tại, ta bất thắng chính thời đại, ma đạo thắng lợi chỉ là tạm thời tình huống, một đi không trở lại. Hiện tại, thiên đạo cũng có thể ở ta. Nghe thấy cái này trả lời, người nọ song quyền nắm chặt, trong mắt toát ra phức tạp biểu tình, không cấm hỏi ngược lại, người nói cái gì? Minh Hà lão tổ lập hạ quy khư, định ra chư thiên vạn giới hủy diệt chi số, phàm là chư thiên giới trong biển nào đó thế giới tài nguyên khô kiệt, từ thịnh chuyển suy, liền sẽ tràn ngập một cổ trung mạng, hủy diệt, sợ hãi chi khí cơ, bị vận mệnh chú định quy khư sở khiên xả, hướng giới hải phía dưới trầm luân, cái này quá trình đó là ta chờ ma đạo đang thịnh chi cơ, đạo tiêu ma trưởng, huyền môn có cứu thế chi trách, nhưng đại thế ở ta, huyền môn làm nhiều công ít, mà ma môn làm ít công to, mọi việc đều thuận lợi, vì khí vận sở tông. Cuối cùng này giới trầm luân quy khư, bị phá diệt hư vô. Nhưng vị kia lão ma có chút do dự, ta chờ không phải cũng cùng nhau bị hủy diệt. Người ngốc ca. Đại la vô kiếp, nói nữa, ngươi chỉ cần tại đây đoạn thế giới gia tăng tu hành, tiếp theo tan biến một giới, hủy diệt một giới sinh linh cơ hội từ giữa siêu thoát ra tới, mỗi một lần tu hành chi giới tan biến, đều nhất định sẽ sinh ra một lần chứng đạo cơ duyên, cũng chính là có khả năng ra đời một vị ma đạo đạo quân. Ta ma môn rầm rộ chi cơ, rốt cuộc đã đến. Đến lúc đó, ta ma môn ma đầu, đều có thể mượn dùng hủy diệt một giới cơ duyên, sáng tạo tấn chức chi cơ, phàm là chư thiên giới hải thế giới không ngừng hủy diệt, ta ma môn liền có chính mình căn cơ địa bàn. Chờ đến đại đạo quy khư thời điểm, sở hữu thế giới đều bị quy khư chi lực liên lụy, chư thiên giới hải bị hủy diệt, tan biến, sợ hãi, trung mạt khí cơ bao phủ, ta ma môn là có thể ở chư thiên vạn giới hoàn toàn rầm rộ, toàn bộ vũ trụ đạo tiêu ma trường, thành tựu ta ma đạo kỷ nguyên vai chính chi vị. Đây là cuối cùng tan biến kiếp, vạn đạo quy khư kiếp, vạn vật hủy diệt kiếp, đại đạo trung mạt kiếp. Hậu thiên nguyên khí chuyển vì thích hướng chúng ta ma đạo sinh tồn tu hành dơ bẩn, suy kiệt, hủy diệt, âm đục chi khí. Minh Hà lão tổ quả nhiên không hổ là chúng ta ma đạo tân dẫn đầu người. Ma đạo đại la đảo qua quá khứ bị đè nén chi khí, có loại rộng mở thông suốt, rực rỡ hẳn lên cảm giác, đối Minh Hà càng là tâm phục khẩu phục, lại đều bị mãn chỗ, nguyên bản ma đạo nhất trí mạng chỗ, chính là khó có căn cơ, rốt cuộc chư thiên vạn giới chung, thích hợp ma đạo thế giới thiếu chi lại thiếu. Ở các thế giới khác, ma đạo chỉ là ngắn ngủi từng có hưng thịnh cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị huyền môn chính đạo áp chế, thậm chí phá hủy. Thuộc về ma đạo cơ hội, ở một cái thế giới tu hành trong lịch sử, tựa như có nhân bánh quy trùng kia một tầng hơi mỏng bơ giống nhau, làm chư vị ma đạo đại la tổ sư, dư vị vô cùng lại cũng tràn ngập tiếc nuối. La Hầu nhìn phía sau nhỏ giọng thảo luận, hưng phấn mười phần, đem hắn vị này cũ ma đạo giáo chủ quên ở sau đầu một loại ma đạo đại la, không cấm trong lòng bi phẫn, nghẹn quất, phẫn nộ nói, ta, đều là của ta, này hết thảy vốn dĩ đều là của ta. Đại phá diệt ma đạo là ta nói ra, ma đạo hủy diệt, sợ hãi, trung mặt đạo lý là ta đặt. Các ngươi thanh tỉnh một chút, ta La Hầu mới là đại phá diệt ma đạo chi tổ, cái kia Minh Hà chỉ là lợi dụng đại phá diệt ma đạo nhấc lên sát kiếp, chấp trưởng kiếp số, hắn là sát kiếp ma tổ, ta mới là hủy diệt ma tổ a. Lúc này La Hầu cảm giác có người đem tay đáp ở hắn trên vai, hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại là Minh Hà kia trương làm người chán ghét sắc mặt tiến đến trước mặt hắn. Minh Hà thấp giọng nói, huynh đệ, giao dịch sao? La Hầu âm thầm nắm tay, ta nhịn. Cái gì giao dịch? Ta đem hủy diệt ma đạo giao cho ngươi chấp trưởng, ngươi vẫn là tàn biến, hủy diệt, trung mặt cùng sợ hai ma tổ. Đến lúc đó chư thiên vạn giới đi vào chung kết khi, ngươi vẫn là hủy diệt hóa thân, chư vị tu hành hủy diệt ma đạo ma môn thế lực, như cũng là ngươi đổ tử đổ tôn. Ngươi chân thân cần thiết giấu ở quy khư bên trong, tới rồi mặt pháp, trung mặt kiếp, đại đạo lôi kéo hạ. Ngươi hóa thân hàng tỷ xuất hiện ở mỗi một cái thế giới, hủy diệt hết thảy, cuối cùng hóa thân hủy diệt đại đạo, đem hết thảy về phục với vô. Ngươi tưởng đem ta điền quy khư? La Hầu giận dữ hét. Như thế nào có thể kêu điền quy khư đâu? Minh Hà vô tội nói, hồng hoang không có rách nát trước, ta thủy tổ pháp tương hóa thành chín đại chân thủy, nam sông lớn nói, còn có nam minh quy khư, biển máu Minh Hà, sau đó chúng ta làm bộ đã làm một hồi, ta đem ngươi trấn áp ở quy khư hải nhãn trung, chờ đến hồng hoang rách nát. Ngươi chính là quy khư trung hủy diệt đại đạo hóa thân, ngươi chính là cuối cùng tan biến kiếp. Chúng ta có thể biên một cái chuyện xưa, liền nói ngươi ma nhiễm quy khư, trở thành vạn vật chung kết nơi. Mà ta, chỉ là một cái đơn thuần bản cổ thủy tổ, chỉ là quy khư sắc ngoài, chỉ là cái kia bản vị hồng hoang thủy tuần hoàn hải nhãn, chỉ là một cái chấp trưởng sát kiếp ma tổ. Hủy diệt thế giới tặng cho ngươi tới làm, như thế nào? Còn nói ngươi không phải muốn đem ta điền hải nhãn. Này đối với ngươi cũng có chỗ lợi a. Minh Hà tận tình khuyên bảo nói, bằng không ta chấp trưởng sát kiếp, ở làm trung mạng, hủy diệt tượng trưng, ma đạo còn có ngươi chuyện gì a? Ngươi chính là giống chấn áp ta, còn tưởng chấn áp ta một cái bản cổ kỷ. Đừng cho mặt lại không cần a. Minh Hà chỉ vào La Hầu cái mũi nói, đến lúc đó, chọc nóng này ta thật đem ngươi chấn áp đến quy khư trùng, luyện thành ta hủy diệt đại đạo hóa thân, đến lúc đó ngươi chính là ta một tôn La Hầu hóa thân biết không? Ta ma tổ một hơi hóa tam tôn, Minh Hà, La Hầu cùng kế đều. Trở thành ma đạo duy nhất giáo chủ, ta không phải làm không được. Ngươi có đồng ý hay không? Minh Hà A Tị nguyên đồ kiếm ra khỏi vỏ. La Hầu trên mặt âm tình bất định, hắn cắn răng một cái nói, hành, ta nhịn. Điền quy khư liền điền quy khư đi. Nhưng chúng ta nói tốt. Chứng quy khư đại đạo chính là ta thế lực thủ hạ, ngươi đừng lại đoạt lấy đi. Hảo, về sau ngươi chính là ta ma giáo phó giáo chủ, hủy diệt đại đạo hóa thân ma La Hầu. Minh Hà hiện lên La Hầu nói, hiền đệ, mong rằng ta chờ hai người đồng tâm hiệp lực, rầm rộ ma giáo. La Hầu ra mặt vừa kéo, thầm nghĩ, lại chiếm ta tiện nghi. Ai là hiền đệ, ta thành nói so người sớm nhiều. Hắn Minh Hà thế đại, ta nhịn. Minh Hà khắp nơi tìm người giao dịch. Bên này đối đế hồng nói, đế hồng đạo hữu, lần trước ta duy trì ngươi thiên có chín giã đề án, lần này không bằng ngươi tới hồi báo ta. Yên tâm, ma đạo chính thống còn ở nhân tộc, cái gì yêu ma thiên ma đều thành không được khí hậu. Côn bằng thằng nhãi này đã bị ta lừa tới làm yêu ma giáo chủ, chờ đến nhân tộc rầm rộ thời điểm. Ta nhất định đứng ở nhân tộc lập trường thượng. Ta Minh Hà cũng là người A. Bên kia đối Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng nói, Hoa Hoàng nương nương, tiến hóa đại đạo tuyệt đối cùng ngài tạo hóa đại đạo phối hợp an y A. Hy Hoàng đạo hữu, thiên đạo thượng tranh, khôn sống ngống chết, sát kiếp trước mắt, mới có dễ nói biến số xuất thế, đại tranh chi thế, mới có thể kéo dài huy hoàng, tiểu đệ chính là hồng hoang này một kỳ lớn nhất biến số. Lúc này chính là ta mở ra trong ngực khát vọng hết sức, mong rằng lao huynh duy trì. Còn âm thầm thông đồng hậu thổ, nương nương duy trì ta một hồi, chờ đến tranh đoạt bản cổ thời điểm, Minh Hà đều có sau báo. Đối tổ long đạo hữu, ta đem tứ hải hải nhãn cùng thiên nhất chân thủy giao dư người chấp trưởng. Đối cộng công, nếu là ngươi dám hư ta chuyện tốt. Tiểu tâm ta duy trì tổ long nắm giữ thiên nhất chân thủy chi đạo, đến lúc đó mưa xuống hồng thủy đều từ long tộc chấp trưởng. Đối huyền minh, tỷ tỷ. Huyền Minh chân thủy dâng lên. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Đạo Tổ, một lời đã định, Linh Bảo Đại Thiên Tôn đó là từ có đến vô đại đạo hóa thân, quy khư đại đạo về ta, hình mà thượng nói chung quá trình cho các ngươi. Chương 14, Huyền Châu vũ trụ, hủy diệt hư vô, bị điền hải nhãn. Nguyên Dục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm kia vài vị cao cao tại thượng đại nhân vật, hắn túm song quyền, lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi, rốt cuộc tới rồi đầu phiếu thời gian, bởi vì quy khư mô hình không phải hồng hoang tiêu chuẩn mô hình. Cũng không có người cạnh tranh, có lẽ chờ đến tiếp theo cái bản cổ kỷ, thăm dò cụ thể tình huống khắp nơi sẽ đẩy ra chính mình quy khư mô hình, nhưng hiện tại, này vẫn là Minh Hà sáng tạo độc đáo đồ vật. Tân sinh sự vật thường thường đều sẽ đã chịu nghi ngờ, chờ đến tân sinh sự vật ổn định bị tiếp thu lúc sau, mới có thể xuất hiện trích quả đào tay. Hiện tại quả đào còn không có thành thục, thậm chí còn không có trường ra tới, cho nên tạm thời không có người cùng Minh Hà cạnh tranh. Tới rồi biểu quyết thời gian, đại la nhóm đầu nhập Huyền Châu. Người phản đối dùng Huyền Châu đánh rất quy khư mô hình, người ủng hộ đầu nhập Huyền Châu lớn mạnh quy khư hình chiếu, nếu là quy khư mô hình trái lại cắn nuốt mọi người Huyền Châu, tắc đề án thông qua, đương bản cổ khai thiên hết sức, Minh Hà lao tổ pháp tương sẽ hóa thân bản cổ thủy tổ chân nhân, ở bản cổ ngã xuống hết sức, hóa thành quy khư, Minh Hà, Thiên Hà, Ma Hà, Ngân Hà, Tứ Hải. Hoàn thành hồng hoang thế giới thủy nguyên tuần hoàn. Nguyên Dục không chút do dự dâng lên Huyền Châu, hướng quy khư một tạp, giống hắn như vậy dâng lên Huyền Châu. Tạp lạc quy khư còn có rất nhiều, ma đạo đại la tắc đem Huyền Châu đầu nhập quy khư bên trong, lớn mạnh quy khư hình chiếu lực lượng, nhưng kia vài vị ma đạo đại la thế đơn lực mỏng, cùng huyền môn Phật môn này đó phản đối quy khư lực lượng so sánh với, phi thường bạc nhược. Tự nhiên mấy trăm cái Huyền Châu liền thành nhất thể, giống như mấy trăm cái vũ trụ hình chiếu, chiếu quy khư tạp đi xuống. Ma đạo đại la bên kia chỉ có mấy chục cái vũ trụ, đầu nhập quy khư, lớn mạnh nó lực lượng. Ngồi ở thượng đầu tam thanh không có ra tay. Chư vị đại thần thông giả đều thờ ơ lạnh nhạt, tổ long trầm ngâm một chút, cũng không có đầu ra long tộc, chỉ có cộng công trong mắt hung quang chợt lóe, do dự một chút, đầu ra một viên huyền châu, chiều quy khư hình chiếu ném tới. Mấy trăm vị đại la lực lượng hình chiếu, chính là mấy trăm cái hỗn độn thần ma lực lượng. Chính là mấy trăm cái đang ở dựng dục chung vũ trụ hình thức ban đầu, bọn họ liên thủ dâng lên, cơ hồ hóa thành một mảnh hồng hoang vũ trụ, ngưng kết thành một mảnh đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Tử Tiêu cung lại lần nữa rung chuyển lên, mấy trăm vị đại la nói cùng lý đan chéo, phảng phất đem đại đạo đều ma diệt. Một phương là mấy trăm vũ trụ đại đạo hình chiếu, một phương là cắn nuốt hết thảy, ma diệt một ít quy khư ma ảnh. Ma đạo đại la cảm giác chính mình đầu nhập quy khư huyền châu vũ trụ, phảng phất bị một cái thật lớn cối xay một quyển, hoàn toàn dập nát, quy về hư vô. Một bộ phận hải cốt lớn mạnh quy khư lực lượng, làm quy khư đại đạo đột nhiên bạo trướng, mất đi, tan biến, hủy diệt, mất đi hơi thở đảo cuốn ma thượng, làm cho bọn họ này đó cùng huyền châu vũ trụ hơi thở tương quan đại la đều vì này run lên. Hỗn độn thần ma chi thai đều phảng phất gặp được thiên địch, bản năng run rẩy lên. Con hảo có tiên thiên bất diệt linh quang ngăn cách hết thảy, vô thai vô kiếp, không chịu quy khư hơi thở ảnh hưởng, ma đạo đại la lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều thấy được trong mắt may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nếu liền tiên thiên bất diệt linh quang đều sẽ bị quy khư hơi thở ăn mòn, như vậy bọn họ liền phải thận trọng một lần nữa suy xét một chút chính mình lực trạng. Thời không đều đang run rẩy, đại đạo đều ở mất đi. Mấy trăm vị đại la liên thủ, hơi thở mạnh mẽ nhất thời, đem quy khư đều đè ép đi xuống, nhưng theo ma đạo huyền châu vũ trụ hình chiếu tan biến, quy khư lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, bên cạnh chỗ mấy cái huyền châu vũ trụ lây dính thượng quy khư phát ra bất tường hơi thở, tức khắc dựng thân không đủ, lay động hai hạ, rơi vào quy khư hỗn động bên trong. Kia vài vị đại la cũng cảm nhận được ma đạo đại la nhóm vũ trụ bị ma diệt cảm giác, cái loại này hỗn độn thần ma chân thân đều như lâm đại địch, phảng phất gặp gỡ khắc tinh sợ hãi. Nguyên Dục Thiên Tôn biết quy khư lợi hại, hắn tuy rằng không có giống ở Tử Tiêu cung chung giống nhau, chính diện thấy được quy khư đại đạo hoàn chỉnh hình chiếu, cái loại này hủy diệt hết thể ma ảnh, nhưng hắn ở thành nói phía trước, cũng tiếp xúc quá mấy cái bị quy khư hơi thở kéo xuống giới hải thế giới, cái loại này thế giới hủy diệt trước tận thế hơi thở. Cái loại này ma diệt hết thể đại phá diệt, cho nên đem hắn Huyền Châu giấu ở kia một mảnh vũ trụ hình chiếu trung tương đối an toàn trung tâm, không có bị quy khư xả đi vào, nhưng hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở mọi người nói, chư vị đạo hữu, quy khư đại đạo nếu là hóa hình, đó là một vị có thể mất đi hết thể hỗn độn thần ma, chính là hỗn độn thần ma trung hủy diệt thần ma. Là ta chờ trời sinh đại địch, kia tôn thần ma nhất định có thể ma diệt ta chờ hỗn độn thần ma chân thân. Thiết không thể làm nó xuất thế. Nếu không tất có ma đạo bản cổ xuất thế một ngày. Nguyên Dục không biết vì cái gì chư vị đại thần thông giả còn không ra tay, nếu tùy ý quy khư đại đạo xuất thế, nhất định là một cái cực đại thai hoàng ẩm, thậm chí có khả năng điên đảo hồng hoang vũ trụ, từ quy khư đại đạo đặc tính tới xem, một khi Minh Hà lao tổ hoàn thành quy khư, như vậy tiếp theo cái bản cổ kỳ hắn liền không phải cái này bản cổ thủy tổ phát hiện hóa thân, mà là bản cổ diệt thế pháp tướng, hủy diệt hóa thân, quy khư đại đạo hóa thân. Khi đó Minh Hà lão tổ biến thành hỗn độn thần ma chính là quy khư thần ma. Trời sinh có thể cắn nuốt hết thể hỗn độn thần ma lớn mạnh lực lượng của chính mình. Loại này đáng sợ đặc tính, một khi làm hắn cắn nuốt rất nhiều hỗn độn thần ma, đại la đạo quả, này tôn lực lượng của ma thần nhất định có thể cường đại đến cắn nuốt hết thảy, bao gồm hiện tại này đó đại thần thông giả nhóm, bởi vì đại thần thông giả nhóm giết chết chấn áp mặt khác hỗn độn thần ma, chỉ có thể đạt được những cái đó thần ma một bộ phận đại đạo lực lượng, bởi vì bọn họ đại đạo cũng không phải cắn nuốt cùng hủy diệt, mà về khư ma thần có thể đạt được những cái đó hỗn độn thần ma. Toàn bộ lực lượng, bên này giảm bên kia tăng dưới, đến lúc đó nhất định là quy khư thần ma cắn nuốt 3.000 hỗn độn thần ma, chứng đạo duy nhất bản cổ. Nguyên Dục nghĩ đến, Minh Hà ma tổ nhất định là có một cái kinh thiên động địa, hủy diệt hết thể âm mưu, hắn ở Tử Tiêu cung có ích thủy tổ cùng thủy nguyên tuần hoàn vi nguy trang, chân chính mưu đồ là sáng tạo quy khư cái này đáng sợ tồn tại, sau đó ở quy khư hủy diệt một cái vũ trụ trong quá trình hoàn thiện quy khư đại đạo, lấy chứng đạo quy khư thần ma, cuối cùng cắn nuốt 3.000 hỗn độn thần ma. Trở thành bản cổ. Sáng tạo ma đạo vũ trụ. Quy khư đại đạo quả nhiên có điểm ý tứ, Nguyên Thủy quay đầu đối Thái Thượng nói, làm linh bảo sư đệ trở về đi. Sấn lần này quy khư đại đạo xác lập cơ hội, mau chóng lập hạ có quy về vô linh bảo chi đạo. Tiếp theo cái bản cổ kỷ, chúng ta liền đem Minh Hà một chân đặng khai, từ chúng ta tam huynh đệ nắm giữ vũ trụ sáng lập, tồn tại chi cơ cùng vạn vật quy khư. Thái Thượng lại lắc đầu nói, linh bảo sư đệ vẫn là làm đại đạo ngọn nguồn tốt nhất. Hà tất lây dính hủy diệt đại đạo cái này chậu phân. Không thấy được Minh Hà chính hắn cũng không chịu nhúng tay hủy diệt đại đạo sao. Làm La Hầu đỉnh lưu. Quy khư đại đạo tuy rằng cường đại, lại chỉ là đại đạo phiến diện, liền tính ngược dòng đến đại đạo chung kết, không có nguyên thủy sáng lập chi đạo, không có thái cực tồn tại chi cơ, cũng không thể xưng là đại đạo ngọn nguồn. Huống chi càng ngày càng xa suốt hủy diệt đại đạo. Hủy diệt cuối cùng là tiểu đạo, không thuận theo tồn tại, vô có hủy diệt, không thuận theo sáng lập, vô có tồn tại. Linh bảo sư đệ sắc thật hẳn là đã trở lại. Sáng lập, tồn tại, hủy diệt, chính là đại đạo ngọn nguồn càng ngày càng xa suốt phiến diện chi hình. Nguyên Thủy, Thái Thượng, linh bảo hình mà thượng chi. Đối với Nguyên Dục Thiên Tôn tới nói, hủy diệt tính thai hoàng ẩm, đối thái thượng tới nói cũng chính là như vậy mà thôi. La Hầu hiền đệ. Minh Hà nhìn đến Quy Khư Đại Đạo cắn nuốt hơn 10 vị đại la huyền châu, lớn mạnh đến có thể cùng mấy trăm vị đại la vũ trụ hình chiếu lẫn nhau chống lại nông nỗi, nhưng kia mấy trăm vị đại la cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhìn Quy Khư đem bọn họ huyền châu trở thành chất dinh dưỡng lớn mạnh lên, bọn họ thực mau liền căn cứ Quy Khư Đại Đạo tính chất, thay đổi vũ trụ hình chiếu sắp hàng, đem mấy trăm cái phân tán vũ trụ liền thành nhất thể, hóa thành một cái chỉnh thể. Phân tán lực lượng ngưng kết thành chỉnh thể, làm theo có thể trấn áp Quy Khư một đầu. Đương nhiên muốn đem lớn mạnh đến trình độ này Quy Khư Đại La, cũng là không có khả năng. Lúc này Cộng Công cũng đầu ra một viên huyền châu, kia giống như bọt nước Đại La huyền châu rừng ở mấy trăm vũ trụ hình chiếu cấu thành chỉnh thể chung, tức khắc liền hóa thành trung tâm, một ngày sông dài đem sở hữu vũ trụ hình thức ban đầu hình chiếu cất chứa, nháy mắt hợp thành một tòa vô cùng huyền diệu trận pháp, hóa thành đào đào hồng thủy, hướng tới Quy Khư Đại Đạo đánh sâu vào mà đi. Nháy mắt kia mấy trăm đại la liên thủ lực lượng đề cao mấy chục lần, đánh sâu vào đến Quy Khư Đại Đạo hình chiếu thượng, nhưng thật ra thực sự có đem Quy Khư hình chiếu đánh sập lực lượng. Rất nhiều phản đối Quy Khư Đại Đạo đại la đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ sở dĩ tận lực kéo dài, chính là vì chờ đợi như vậy một cái cơ hội. Chờ đợi một cái bất mãn Minh Hà kế hoạch đại thần thông giả nhảy ra cơ hội. Đương nhiên này đối Minh Hà tới nói cũng không phải gì đó nguy cơ, Minh Hà chỉ cần ở dùng một chút lực, là có thể đem Quy Khư trung gian hủy diệt hơi thở ngưng kết thành một tôn hủy diệt hóa thân hình chiếu. Nhưng Minh Hà cũng không có làm như vậy, một phương diện là vì dấu dốt, hướng chư vị đại thần thông giả tỏ vẻ cũng không có nhúng chàm hủy diệt đại đạo, cướp lấy La Hầu hóa thân, trở thành cuối cùng ma tổ, sáng lập ma đạo bản cổ vũ trụ ý tứ. Về phương diện khác cũng là vì tránh đi hủy diệt đại đạo cái này chậu phân. Phương diện này Minh Hà cùng Thái Thượng ý tứ là giống nhau, hủy diệt đại đạo tuy rằng phi thường cường đại, nhưng đối với bọn họ loại này chỉnh tự đại thần thông giả, lại phi cái gì đặc biệt tốt con đường. Cũng chính là La Hầu loại này quỷ nghèo cùng kẻ yếu mới có thể lấy chi vì bảo. Nếu như vậy, còn không bằng đưa ra đi hảo. Thái Thượng tưởng đưa cho Minh Hà, nhưng Minh Hà chính là không tiếp tra, trở tay đưa cho La Hầu. Vì thế Minh Hà quyết đoán ý bảo bên cạnh La Hầu, La Hầu đang ở lo lắng Minh Hà đổi ý đâu. Hắn cũng từ Quy Khư Đại Đạo hình chiếu chung, nhìn ra Quy Khư ma thần tương lai tiềm lực, đó là có chứng đạo bản cổ tiềm lực hỗn độn thần ma, trời thấy còn thương, hắn La Hầu phấn đấu như vậy nhiều năm. Liền bản cổ biên cũng chưa dính quá đâu. Lại nói tiếp là một cái ma tổ, trên thực tế là huyền môn Phật môn thùng rác. Nhật tử quá đến thật sự bi thảm cùng quất bách, hiện tại nếu là có thể chuyển chức hủy diệt đại đạo, trở thành vũ trụ tuần hoàn một vòng, tức khắc theo hầu liền ngữ bước, ma đạo cũng có thể tự xưng vũ trụ chính thống. Bước cách cũng cao, lực lượng cũng càng cường. Một cái là ma đạo tạp nghiệm, mặt trái lực lượng. Một cái khác là hủy diệt đại đạo, vạn vật trung vong, trung mặt chi đạo. Người sau bức cách quả thực cao tới rồi bầu trời đi, trước kia ma đạo chỉ là căn cứ vào dục vọng tà ác thế lực, về sau chính là thế giới hủy diệt ý chí đại hành giả, cũng có thể cao cao tại thượng nhìn huyền môn Phật môn cứu thế dây rua, lạnh lùng cười, nói là phi công, sau đó phúc tay hủy diệt hết thảy. Tương đương từ vai ác tạc cá, thăng cấp thành cuối cùng bốn. La Hầu chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác muốn cao trào, hiện tại hắn chỉ lo lắng Minh Hà đang xem đến hủy diệt đại đạo tiềm lực lúc sau, sẽ trở mặt đổi ý. Không cần kinh ngạc, bởi vì nếu là La Hầu, hắn liền sẽ đổi ý. Cũng may Minh Hà thoạt nhìn không ý tứ này, ngược lại ý bảo hắn bắt đầu động thủ. La Hầu đầu nhập chính mình Huyền Châu, nhìn Huyền Châu dừng ở Quy Khư trùng, lây dính hủy diệt hơi thở, Huyền Châu vũ trụ hình thức ban đầu tàn biến, lại hóa sinh ra một cái La Hầu hủy diệt ma thần hư ảnh, từ Quy Khư trùng dựng dục mà ra, Quy Khư hình chiếu phát ra hủy diệt hơi thở sôi nổi hóa thành một đám hủy diệt ma thần La Hầu. Thậm chí có La Hầu trực tiếp xuất hiện ở những cái đó chính đạo huyền châu vũ trụ hình chiếu bên trong, sau đó dễ dàng tan biến cái kia vũ trụ, đem này đầu nhập Quy Khư. Có thể thấy Quy Khư hình chiếu cái kia màu đen xoáy nước, ở dựng dục La Hầu hủy diệt ma thần lúc sau, không hề là có đầu rút cổ chờ đợi cộng công thống ngự mấy trăm vũ trụ hình thức ban đầu, hóa thành hồng thủy đánh sâu vào. Mà là đem chính mình mỗi một sợi hơi thở, mỗi một chút lực lượng đều hóa thành xâm lược tính lực lượng, hóa thành ma đạo lực lượng. Tương đương đem nguyên bản không có lực sát thương hơi thở, hóa thành đáng sợ nhất kịch độc, ăn mòn tính vi rút mãnh liệt quyết tán, hủy diệt tính kịch độc kịch liệt phá hư, có thể nhìn đến nguyên bản lây dính Quy Khư hơi thở, còn có thể áp chế vũ trụ hình chiếu, ở Quy Khư hủy diệt hơi thở hóa thành La Hầu ma tổ thời điểm. Vũ trụ trung La Hầu hình chiếu ngay từ đầu thực nhỏ yếu, nhưng nó tàng thật sự thâm, sau đó bắt đầu truyền bá ma đạo, hủ hóa sinh linh, tan biến, hủy hoại, hủ hóa vũ trụ, lớn mạnh Quy Khư hơi thở, đem vũ trụ kéo hướng Quy Khư. Hình chiếu chung vô số sinh linh hình chiếu nguyên bản hỗ trợ giả chống đỡ Quy Khư hơi thở ăn mòn, hiện tại La Hầu ở bọn họ trung gian truyền bá đạo pháp, thần thông, xúi dục bọn họ phá hư vũ trụ căn cơ. Tức khắc liền tan biến mấy chục cái vũ trụ, hóa thành quy khư đại đạo lực lượng, trái lại đối Đại La Huyền Châu vũ trụ hình chiếu ăn mòn càng thêm kịch liệt. Hai loại lực lượng va chạm, làm cho cả Tử Tiêu Cung đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu đều không thể thừa nhận, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều ở rên rỉ, đều đang run rẩy, chư vị đại thần thông giả không thể không trợ giúp Tử Tiêu Cung ổn định xuống dưới, mới không có rách nát thành hỗn độn. Kỳ thật nguyên bản bị chư vị đại thần thông giả liên thủ sáng lập Tử Tiêu Cung cũng không đến nỗi bị mấy trăm vị đại la vũ trụ hình chiếu cùng Minh Hà sáng tạo quy khư vũ trụ va chạm liền không chịu nổi. Gọi là quy khư thật thể tới hại không sai biệt lắm. Nhưng nghề Hà Tử Tiêu Cung đại bộ phận lực lượng đều ở chống đỡ hỗn độn trọng lượng, ở hỗn độn trùng, Tử Tiêu Cung tồn tại cũng không ổn định, cho nên mới ra đường rẽ. Cộng công chỉnh hợp sở hữu đại la huyền châu hồng thủy lực lượng, thực mau đã bị La Hầu ăn mòn trở thành một bãi độc thủy, trong chớp mắt quy khư đại đạo lực lượng liền ở cắn nuốt mấy chục cái vũ trụ sau, mở rộng đến lại không thể chế trình độ, đem sở hữu đại la huyền châu hết thể cắn nuốt, hóa thành một cái hủy diệt hết thể ma ảnh. Quy khư trung tâm dựng dục hủy diệt ma thần cũng lực lượng cường đại tới rồi một cái cực hạn trình độ. Chư vị đại thần thông giả thái độ ẩn ẩn đã xảy ra biến hóa, đế hồng càng là suy nghĩ sâu xa lên, hiện tại xem ra, quy khư uy hiếp kỳ thật rất lớn, nhưng Minh Hà cố tình lại từ bỏ hủy diệt đại đạo, đem hoàn chỉnh quy khư ma thần một phân thành hai. Một bộ phận là La Hầu hủy diệt ma thần, một bộ phận là Minh Hà quy khư ma thần, chỉ có hai người hợp hai là một, mới là hoàn chỉnh quy khư ma thần. Như vậy xem ra, Minh Hà cũng là có độ, ít nhất hắn chủ động phân hóa lực lượng của chính mình. Nếu Minh Hà nắm giữ chính là hoàn chỉnh quy khư thần ma, cái loại này cắn nuốt hết thể đáng sợ lực lượng, lại là sẽ làm rất nhiều đại thần thông kiêng kỵ, thậm chí thay đổi thái độ, chế hành Minh Hà, nhưng Minh Hà chủ động phân liệt cổ lực lượng này. Liền không thể không làm Đế Hồng cẩn thận suy xét một chút. Đế Hồng cũng không sợ hãi quy khư lực lượng của ma thần, hắn đã từng đã làm Hồng Quân người, làm Tam Thanh duy nhất một lần ăn như thế lỗ nặng nhân vật, sẽ sợ quá ai. Nhưng Đế Hồng làm thống trị giả, làm nhân tộc sau lưng đại lão, không thể không vì nhân tộc kích lợi suy xét, quy khư có thể hay không tổn hại nhân tộc kích lợi. Hiện tại xem ra, là sẽ. Nhưng Minh Hà phân liệt quy khư, hơn nữa Minh Hà cũng là nhân tộc. Này liền không thể không làm Đế Hồng suy nghĩ sâu xa. Này hai điều kiện khuyết thiếu một cái. Đế Hồng đều sẽ không do dự, lập tức chế hành quy khư, nhưng hiện tại quy khư đã ở nhân tộc trong khống chế, Minh Hà cũng là nhân tộc đại lão, loại này lý niệm một khi xuất hiện, liền sẽ không biến mất, luôn có người sẽ đối nó cảm thấy hứng thú, cùng với chờ đến Tam Thanh ở mẫu cấp bản cổ kỷ, thử sáng lập cái gì linh bảo mặt kiếp, còn không bằng làm Minh Hà khống chế quy khư đâu. Hậu thổ nương nương làm mà mẫu thần, thích nhất chính là sinh linh sinh sản, là sinh mệnh, là dưỡng dục, là tầm bổ, là vô tư cung cấp nuôi dưỡng chúng sinh. Cho nên nàng lúc ban đầu mới cùng chấp trưởng tạo hóa nữ hoa như vậy hợp phách, hủy diệt lực lượng, là mơ tưởng được vị này mẫu thần một chút sắc mặt tốt, nàng bản năng liền chán ghét quy khư lực lượng. Ở đây đại thần thông giả liền không mấy cái thích hủy diệt đại đạo. Nhưng quy khư đại đạo cũng không phải không có hấp dẫn nàng địa phương, tỉ như cái kia thiên địa đại luân hồi tư tưởng, từ không thành có quy về vô, nếu đem vô xem thành dựng dục hết thể cơ sở, như vậy vô cực chính là đại địa giống nhau dưỡng dục tồn tại căn cơ lực lượng, hồng hoang một cái luân hồi liền tương đương với cả đời mệnh một lần khô khốc, đại địa một cái bốn mùa. Loại này tư tưởng làm hậu thổ thực thưởng thức. Minh Hà đem chính mình trang điểm thành quy khư, trang điểm thành vạn vật chung kết, có quy về vô môi giới, đem chuyện xấu đều giao cho La Hầu đi làm. Đem quy khư đại đạo chia làm hủy diệt bộ phận cùng quy về hư vô bộ phận, thậm chí đem quy khư biến thành trái lại trói buộc hủy diệt ma thần một loại câu thúc hủy diệt tồn tại, quy khư liền tương đương với một cái bên trong chế hành hai nguyên tố lực lượng. Hủy diệt lực lượng cùng hư vô lực lượng dây dưa ở bên nhau. Hủy diệt lực lượng, La Hầu muốn hủy diệt hết thảy, mà hư vô lực lượng một phương diện sáng tạo hủy diệt, về phương diện khác lại trói buộc hủy diệt. Bởi vì hủy diệt cũng sẽ phá hủy chính mình bản thân, bị hủy diệt phá hủy tồn tại, một bộ phận quy về hư vô, một bộ phận lớn mạnh hủy diệt bản thân, sau đó hủy diệt lại ở hủy diệt tự thân, lớn mạnh hư vô trái lại trói buộc hủy diệt, làm nó không đến mức mất khống chế. Ở La Hầu hóa thân từ quy khư trung ra tới lúc sau, cực hạn hủy diệt rốt cuộc phá hủy hết thể tồn tại. Cuối cùng quy khư hình chiếu cũng bắt đầu băng giải, La Hầu hóa thân bắt đầu hủy diệt chính mình tồn tại, nó cùng quy khư quấn quanh ở bên nhau, dần dần mất đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Đại thần thông giả nhóm thấy như vậy một màn, sôi nổi mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, Minh Hà không có vô hạn phóng túng hủy diệt lực lượng, loại này lực lượng còn ở trong khống chế, Minh Hà sáng tạo một loại khắc chế hủy diệt lực lượng, tự mình chấp trưởng, đó chính là về hướng vô cực lực lượng, hư vô. Hủy diệt vô pháp hủy diệt hư vô, nhưng hư vô lại bởi vì hủy diệt mà lớn mạnh, cuối cùng ở hủy diệt mất khống chế thời điểm, đem hủy diệt cũng quy về hư vô. tựa như thiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa cũng sẽ tắt giống nhau. Hủy diệt là hỏa, hư vô là thủy. Hư vô chính là quy khư sắc ngoài. Quy khư đem từ hủy diệt cùng hư vô đại đạo cấu thành. Hủy diệt là một loại quá trình, mà hư vô là hủy diệt kết quả, cho nên hư vô sẽ không thua. Cuối cùng thắng lợi sẽ là hư vô, là thủy lực lượng. La Hầu sắc mặt cũng không đẹp, cuối cùng vẫn là Minh Hà tên hôn đảng kia cười tới rồi cuối cùng, chính mình hủy diệt vì hắn hư vô làm áo cưới. Minh Hà căn bản không để ý đến hắn, dính điểm tiện nghi là đủ rồi, còn tưởng bỏ đến hắn trên đầu không thành. Đừng nói Minh Hà chính mình, Tam Thanh đều sẽ không đáp ứng, hủy diệt nếu là thật sự cao hơn hết thảy, bọn họ còn như thế nào khống chế quy về vô cực linh bảo đại đạo. Đế Hồng lặng lẽ cấp Minh Hà truyền âm nói, lao tổ, xem ở cùng là nhân tộc một mạch phân thượng, quy khư ta có thể không phản đối, nhưng La Hầu hủy diệt đại đạo cần thiết trấn áp, sáng tạo cùng hủy diệt đều chỉ có thể chiếm theo ngắn ngủn một đoạn thời gian tuyến. Tồn tại cần thiết là chủ yếu lực lượng. Không có khả năng trước một nửa phồn vinh hưng thịnh, sau một nửa liền bắt đầu suy sụp, ma đạo quyết không thể chiếm cứ một nửa thời gian tuyến. Ta minh bạch. Minh Hà trả lời nói, hồng hoang phát triển đương nhiên sẽ là chỉnh thể hướng về phía trước, trong lúc hoặc có lên xuống, nhưng tuyệt không sẽ gây trở ngại chỉnh thể xu thế, liền tính chú định hủy diệt, ma đạo chúa tể thời đại cũng chú định là ngắn ngủi, sẽ không xuất hiện dài dòng suy sụp kỳ, khiến cho quần ma loạn vũ. La Hầu ta sẽ trấn áp tốt. Tuyệt không sẽ làm hắn trước tiên hủy diệt vũ trụ. Hậu thổ cũng truyền lời đi vào, xem trọng La Hầu. Hồng hoang thời gian tuyến chỉnh thể đem chia làm bốn mùa, xuân sinh, hạ phồn, thu thật, đông tảng. La Hầu chỉ có ở cuối cùng hủy diệt hết thể thời điểm, mới có thể xuất hiện. Minh Hà miệng đầy đáp ứng nói. Sau đó Hoa Hoàng Hy Hoàng cũng truyền lời tới nói, La Hầu. Đáng thương La Hầu, hắn còn không biết chính mình bối bao lớn một cái nồi, đã chú định sẽ bị trấn áp đến vũ trụ thời gian cuối. Nguyên Dục Thiên Tôn ở dưới cả người đều đang run rẩy. La Hầu. Hủy diệt ma thần là La Hầu. Tương lai về quy khư truyền thuyết, hủy diệt ma thần chiến bại sau bị trấn áp ở quy khư trùng, hồng hoang rách nát sau, hủy diệt ma thần lực lượng tăng nhiều, ma nhiễm quy khư, hóa thành cắn nuốt hết thảy, ma diệt hết thảy đáng sợ hỗn động, ở vào giới hải cái đáy. Ta chứng đạo sau vẫn luôn đang tìm kiếm ai là cái kia hủy diệt ma thần. Ngay từ đầu tưởng Minh Hà lão tổ. Hắn đưa ra quy khư đại đạo lúc sau càng là như thế. Ta còn tưởng rằng quy khư truyền thuyết có lầm, căn bản không có hủy diệt ma thần, quy khư chính là cái kia hủy diệt ma thần. Không nghĩ tới cư nhiên là La Hầu. Cái gì bị trấn áp ở quy khư, cái gì ma nhiễm quy khư. Đều là giả, giả. Đây là ma đạo diễn một vở diễn. Là Minh Hà lão tổ cùng La Hầu lão ma kết phường diễn xuất một tuần kịch, chính là vì sáng tạo ma đạo căn cơ quy khư đại đạo. Nguyên dục áp lực chính mình không đi giống giận ra tới. Minh Hà Mỹ tư tư nghĩ đến. Hiện tại sở hữu đại thần thông giả đều duy trì ta chấn áp La Hầu đến thiên hoàng địa lão. Cái này La Hầu ngươi nguyện ý cũng thế. Không muốn cũng thế. Cái này bản cổ kỷ ngươi liền ở quy khư hảo hảo nốc, liền tính ngươi phân ra một cái hóa thân, đều có người sẽ giúp ta giám thị lên, đừng nghĩ cấp lao tử làm sự. Ta chỉ là xá đi một cái dâu ria hủy diệt đại đạo, liền đem ngươi cái này có khả năng nhất gây phiền toái cho ta ma tổ cấp nút lại, hiện tại ma đạo muốn làm gì, còn không phải ta nói tính. Chống nạnh cười. Đúng vậy, ma đạo tương lai khẳng định tu ngươi hủy diệt đại đạo làm chủ lưu, nhưng ngươi bị nhốt ở quy khư bên trong, bọn họ trừ bỏ ta, còn có thể nghe ai. Ngươi liền ngoan ngoãn đương một cái nhốt ở trong ngục giam tối cao lãnh đạo đi. Hắc hắc hắc. Chương 15, tiếp dẫn chuẩn đề, hồng hoang thật hình, phân bảo nhâm ra. Chư vị đại thần thông giả tam thương song, định ra ngày sau hồng hoang vũ trụ số trời đại thế, dù có lặp lại, cũng bất quá là nhất thời nghịch lưu khúc chiết, ra không được cái gì đại phiền toái. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn ngay sau đó ý bảo Quảng Thành Tử gõ chung, theo chuông vàng chín vang, Nguyên Thủy nói, lần này định ra thiên địa đại thế, đã là bản cổ khai thiên tích địa lúc sau hồng hoang thật hình, ta lấy sai người họa hạ hồng hoang thật hình đồ một quyển, cung chư vị đạo hữu ký tên. Nếu là thấy vậy đồ không có lầm, ta đây chờ hóa thân bản cổ lúc sau, liền lấy này đồ dáng vẻ khai thiên. Ngay sau đó liền mệnh thái ớt dâng lên đồ cuốn, chư vị đại thần thông giả nhất nhất xem qua, ở thật hình đồ phía trên lưu lại ân ký. Làm này trở thành một cọc trí bảo, thượng vẽ hồng hoang thật hình, tất cả địa sát thiên cương linh mạch hung mà, đều có thể từ đây đồ thượng nhìn thấy, hơn nữa đồ tùy thế chuyển, hồng hoang vũ trụ kết cấu có điều thay đổi, cũng sẽ phản hồi đến thật hình đồ đi lên. Ký tên hồng hoang thật hình đồ sau, lần này tử tiêu cung chi sẽ, liền đã đến tan cuộc thời điểm. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cuối cùng nói, Thái Thủy kỳ sau, 3.000 hỗn độn thần ma xuất thế, tranh đoạt bản cổ tôn vị, lại là một hồi sát kiếp. Tuy không tổn hại đại la bản chất, lại cũng cùng thanh tịnh vô duyên. Chư vị đạo hữu nếu có không muốn nhập kiếp, thanh tịnh tị thế giả, có thể tại đây tử tiêu cung trùng tránh kiếp, không nhiễm phạt, tiêu giao tự tại. Chỉ là nếu chứng hôn độn thần ma chi thân, liền khó thoát kiếp nạn này. Như muốn tại đây Tử Tiêu cung trung tị thế không ra, liền nên được đổi một cái theo hầu. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cầm lấy Tam Bảo Như Ý, hướng dưới thân một gõ, nói cung kết cấu Tử Tiêu cung đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, liền biến thành một tòa hỗn độn vách núi, kia hỗn độn chi khí ở nhai đầu bốn phía quay cuồng, chụp đánh, lại một chút lan đến không đến trên vách núi. Vô tình chứng đạo hỗn độn thần ma chi thân giả, nhưng gửi thân với nhai thượng, hồng hoang sáng lập lúc sau, đi thêm xuất thế. Đây cũng là hồng hoang trò chơi một cái lao truyền thống. Triệu Công Minh liền thấy hắn kia 24 vị sư huynh hơi hơi mỉm cười, bọn họ không tòa một hồi hội nghị, chỉ là bàn quan, không có một chút ít ra tay ý tứ, nếu không có còn tâm hệ kia một tia thầy trò chi duyên, đã sớm không nhiễm trần thế. 24 vị thượng thanh đại la thả người đầu nhập ngai thượng, hóa thành 24 viên hỗn độn sắc bảo châu. Sau đó Đông Đảo Thất Ta Hóa nói, không hề lo lắng đại la sôi nổi hóa thành các màu tiên thiên linh bảo, trưng bày hỗn độn trùng kia một nhai phía trên, tùy ý kia phía dưới hỗn độn hải như thế nào kích động, đều không dính chọc mảy may. Ngoa tào, phân bảo nham. Có tân chứng đạo manh tân đại la trợn mắt há hốc mồm nói, không biết có bao nhiêu manh tân tâm sinh ngoa tào, phân bảo nham thượng tiên thiên linh bảo đều là người phóng đi lên, kia còn có chính mình phân sao? Nguyên bản cho rằng khai thiên lúc sau có thể ở phân bảo nham thượng có một ít tiên thiên linh bảo, đời sau rất nhiều không có chứng đạo đại la hậu bối đệ tử đều có thể lấy tiên thiên linh bảo lưu một lưu, chính mình làm hồng hoang đứng đầu tồn tại đại la, tổng sẽ không hai tay trống trơn, cái gì đều không có đi. Minh Hà ha hả cười, bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Chính mình đều hai tay trống trơn, thật cho rằng tiên thiên linh bảo là trống rông ra đời vật vô chủ, tiên thiên tài nguyên sao. Đó là một cái củ cải một cái hố. Nguyên Thủy trong tay háo bay ra một mặt kỳ cờ. Thái thượng trên người hiện lên một quyển thái cực đồ, thái nhất thần trên người bay ra một quả tiểu trung, trừ bỏ này tam kiện trí bảo bị lưu lại, mặt khác linh bảo đều bị bọn họ đầu nhập phân bảo nham thượng. Chư vị đại thần thông giả, trừ bỏ bản thân đại đạo biến thành cộng sinh linh bảo, mặt khác tiên thiên bất diệt linh quang biến thành trí bảo linh bảo, đều phóng tới phân bảo nhai thượng, không dính nhiễm quá tố kỷ nguyên bản cổ sát kiếp. Này tam kiện trí bảo có khác xuất thân, không thể không dính nhiễm bản cổ sát kiếp. Minh Hà vừa tới hồng hoang, hai tay háo trống trơn, một thân thanh tịnh có thể nói phi thường nghèo. Hắn cũng không có gì đệ tử bạn bè Thất Ta Hóa nói hóa thành tiên thiên linh bảo, cùng hắn sử dụng, dù sao tới rồi hắn loại tình trạng này, những cái đó đại la biến thành tiên thiên linh bảo ở đấu pháp ngộ đạo thời điểm cũng cơ bản không có tác dụng gì, trừ phi là tương đồng trình tự đại thần thông giả hóa thành tiên thiên linh bảo. Tỷ như thái nhất trong tay kia cái hôn độn đại đế hạ tuyến sau biến thành hôn độn trung. Nguyên Thủy cùng thái thượng trong tay cũng các có một kiện đại thần thông giả hạ tuyến biến thành tiên thiên chí bảo. Này đó tiên thiên trí bảo đều là chứng đạo quá bản cổ tồn tại biến thành, cho nên chúng nó cũng là bản cổ pháp tướng, không có khả năng không dính nhiễm bản cổ kiếp, cũng liền không cần lại đặt ở phân bảo nhai thượng. Nhưng kỳ thật tiên thiên trí bảo cũng không có gì trọng dụng, hồng hoang trong vòng liền không có tam thanh liên thủ làm bất quá tồn tại, chính là Nguyên Thủy một người làm bất quá cũng cơ bản thuộc về không có, nếu Nguyên Thủy xách lên tay háo đều làm bất quá người kia, như vậy cầm tiên thiên trí bảo cũng vô dụng, bực này đại la đều cầu còn không được bảo bối ở trong tay bọn họ. Cũng chính là đổ một cái xương tay. Trên thực tế, Nguyên Thủy càng thích dùng Tam Bảo Như Ý tới tạp người. Có thể là đồ vật quý, lại thoạt nhìn tương đối yếu ớt, tạp khởi người tới có khác sảng cảm, liền cùng cái loại này lấy quý trọng vật phẩm ngã trên mặt đất, tâm lại đau lại sảng cảm giác không sai biệt lắm cũng không phải. Cũng may mặt khác đại thần thông giả đều không có Minh Hà nghèo như vậy, các đầu nhập vào rất nhiều linh bảo, tính toán hóa thành tiên thiên linh bảo đại la cùng hỗn độn thần ma số lượng cư nhiên kém cũng không xa. Nhãn hiệu lâu đời đại la lười biếng, có thể thấy được đốm. Nguyên Thủy nhìn đến còn huyền phù ở hỗn độn trung tam kiện tiên thiên trí bảo, thở dài nói, ba vị đạo hưu đang ở kiếp trung, dù cho nhất thời quên mình, cũng khó được thanh tịnh. Tam kiện tiên thiên trí bảo cùng cấp với một cái hỗn độn thần ma chân thân, hoặc là nói là một loại khác hình thái hỗn độn thần ma chân thân, chấn áp hỗn độn, tàn sát bừa bãi hỗn độn chi khí đi vào tam kiện tiên thiên trí bảo bên cạnh liền lập tức bị chấn áp xuống dưới. Này ba vị đại thần thông giả đều là chứng đạo bản cổ đại nhân vật. Thân hệ bản cổ nhân quả, nhất định phải trở thành bản cổ chân thân một bộ phận. Muốn nói tam thanh kỳ thật cũng không phúc hậu, khi dễ nhân ra họ phờ lỉn, liền đem người ta chân thân đương dịu sự. Từ từ, kia hợp nhau tới còn không phải là bản cổ phủ sao. Nguyên Dục có chút mông bức, vẫn là đại thần thông giả sẽ chơi a. Nữ Hoa Lặng Yên không một tiếng động xả một phen bên cạnh Phục Hy nói, nếu ta thất thần quên nói mà đi, ngươi nếu là dám đem ta thần ma chân thân đương dịu sự, ta trở về liền chém chết ngươi. Hậu thổ ở phía sau âm dương quái khí nói, u, hoa hoàng tỷ tỷ đây là hóa nói mà đi đều không quên đem thân thể của mình giao cho tình lang u. Nữ hoa phiên một cái đẹp xem thường, không phản ứng nàng. Thích Ca Mâu Ni trầm mặc một chỉnh tràng Tử Tiêu cung hội nghị, hắn cũng biết chính mình bị một chúng đại thần thông giả xa lánh, hơn nữa hiện tại xương bá nhân tộc cũng không thích hắn Phật môn, bởi vì Phật môn là một cái giáo phái, đối chủng tộc kéo dài cùng phát triển thật sự bất lợi, Phật môn không thể vì nước giáo, tộc giáo, chỉ có thể làm một loại tu hành, giáo hóa tư tưởng, nhân tộc chính thống Tam Hoàng Ngũ Đế đối nhân tộc tư tưởng chủ lưu, sớm có định luận, huyền môn đều không thể vì. Nhân tộc chính thống nhất định là chư tử. Tam giáo đều là vùng thiếu văn minh chi giáo, chỉ có chư tử bách gia mới là nhân tộc chính thống. Vô luận là tu hành chi giáo huyền môn, vẫn là giáo hóa chi giáo đạo giáo, đều là phương ngoại chi giáo. Ngay cả lão tử đều phải mặt khác truyền xuống đạo gia, làm chính mình tư tưởng ở nhân tộc trung chính thống chủ lưu. Nhân tộc chính thống một mạch, Tam Hoàng truyền ngũ đế truyền Liêu Thuấn Vũ Tam Vương truyền chu công truyền chư tử các có truyền thừa, chỉ có nho gia độc đại. Ngay cả chư thần cũng lấy nho gia hiến tế kia một mạch vì chính thống. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sơn Xuyên Nhật Nguyệt Chi Chủ, Trúc Dung Cộng Công Nước Lửa Chi Thần, Cú Mang Huyền Minh bốn mùa đại tế. Này đó đều bị dung nhập lễ pháp giữa, khi nào, ở nơi nào, hẳn là hiến tế cái gì thần, tuy rằng Khổng Tử rằng không nói quái lực loạn thần, nhưng chế định lễ pháp thời điểm, này đó đều là nho giáo nhúng tay địa phương. Không vào lễ pháp, không vì chính thống. Thích Ca đối Hỗn Độn Thần Ma Chi Thân vì một cây một hoa hai vị đại thần thông giả nói, hai vị sư huynh, ta theo hầu bất biến, không lấy Hỗn Độn Thần Ma Chi Thân hiện thế, để tránh đệ tử hiểu lầm ta pháp. Ta chứng đạo trước, một chúng đệ tử liền phó thác cùng hai vị sư huynh quan tâm. Tiếp dẫn cổ Phật, Chuẩn Đề cổ Phật chắp tay trước ngực nói, đệ tử định y đi Phật tổ lời nói, ở ta Phật trở về trước, duy trì ta thích môn không ngã. Thích Ca Mâu Ni không giống lao tử, chưa từng chạm đạo thái thượng, hai phần thật ta, Thích Ca Mâu Ni chỉ có một xuất thân, kia đó là già bì la vệ quốc Thích Ca Vương Tử, Hồng Hoang chỉ có một Phật tổ, đó chính là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni phía trước, lại vô Phật, Thích Ca Mâu Ni chứng đạo sau, mới có Phật môn quảng đại. Nhưng Thích Ca là hậu thiên sinh linh, chứng đạo thời gian ở Hồng Hoang rách nát sau. Nếu Phật môn ở Thích Ca Mâu Ni chứng đạo phía trước không tồn tại, như vậy tương đương từ bỏ rất dài một đoạn thời gian tuyến, hơn nữa từ bỏ thượng du thời gian tuyến đối Phật môn ích lợi thương tổn cũng rất lớn, cho nên mới có hai vị cổ Phật sáng lập phương Tây giáo, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị Hỗn Độn Thần Ma lấy phương Tây giáo chiếm cứ thời gian tuyến thượng du, sau đó truyền đạo Nhiên Đăng, từ Nhiên Đăng ở Hồng Hoang rách nát sau sáng lập Sa Môn, chờ đợi Thích Ca Mâu Ni xuất thế. Kia một ngày, Nga, ta Phật Thích Ca Mâu Ni, đưa ngươi chứng đạo thời điểm, toàn bộ Tu Di Sơn nói nhỏ tên của ngươi Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni ở công đạo song sau, liền hóa nói mà đi, hắn không lấy Hỗn Độn Thần Ma tự thân hiện thế, cũng không lấy Linh Bảo chi thân hiện thế, Phật Tổ không cần mặt khác xuất thân, Thích Ca Mâu Ni cũng không phải cái gì chuyển thế, hắn chỉ là Thích Ca Mâu Ni, một cái hậu thiên sinh linh, giác ngộ giả, Phật, không phải Hỗn Độn Thần Ma, cũng không phải đại đạo ngọn nguồn, càng không phải cái gì tiên thiên linh bảo. Cho nên Thích Ca cũng không tham dự kia chàng tranh đoạt bản cổ trò chơi. Hồng Hoang không phải hắn thế giới quan. Sẽ có tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị cổ Phật, thay thế hắn đem Phật môn vũ trụ quan khảm nhập Hồng Hoang vũ trụ chung. Chuẩn Đề nhìn Thích Ca hóa nói chỗ, trong ánh mắt mang theo tôn kính, nói, Phật tổ mất đi mà đi, vô lượng lượng kiếp lúc sau, mới có thể xuất thế, lại lần nữa chứng đạo, xác lập ta Thích môn đạo thống. Kia tất cả đại thần thông giả, xa lánh ta Phật, làm ta Phật không được bản cổ, thật sự đáng giận. Sư đệ, ta Phật không phải là bản cổ tiếp dẫn Phật tổ nói, ta Phật môn bên trong, có từng có bản cổ. Vũ trụ nhân duyên mà hóa, duyên khởi duyên diệt, lại làm sao yêu cầu bản cổ. Ta Phật lại há có thể làm Hỗn Độn Thần Ma bị bản cổ chém giết tiếp dẫn nhàn nhạt nói, Hồng Hoang không phải chúng ta trò chơi, Phật tổ tới đây, chỉ vì độ hóa có duyên người. Mặt khác vô duyên hạng người, mặc cho hắn đi bãi. Sư huynh nói chính là ta tương. Chuẩn Đề ngộ đạo, vỗ tay nói. Tử Tiêu cung hóa thành phân bảo nhai chuẩn bị lại lần nữa ẩn nấp Hỗn Độn bên trong, Đại La tham gia hội nghị giả, cũng đều muốn tan đi, chuẩn bị lại tiếp theo kỷ nguyên trước mài giũa hảo tự mình Hỗn Độn Thần Ma chân thân xuất thế. Minh Hà lại ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta xem Thiên Tôn đem một chúng hóa thành linh bảo đạo hữu, bàn cho môn hạ, ưng có làm hậu bối đệ tử cùng tiền nhân kết duyên, tình cờ gặp gỡ, đạo nhiễm chư vị thất ta đại la, làm này trạng thái chuyển biến ý tứ. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn gật đầu nói, lão tổ nhưng có kết duyên chi ý. Nếu là có thể được đến vị nào đạo hữu đồng ý, ngày sau liền có thể ở phân bảo nham thượng tướng nó mang tới, có lẽ cũng có giúp ích chỗ. Minh Hà chỉ lắc đầu nói, ta một cái ma giáo tổ sư, sao có thể có này duyên phận? Nhưng thật ra ta kia La Hầu Hiền đệ ký thác rất nhiều ma bảo, không thiếu hại ta ma đạo đại la biến thành, hoặc là chém tới theo hầu, hoặc là ở này theo hầu chúng mai phục thai hoàng ẩm, bước này thất ta. Ngày sau ta còn muốn cùng hắn thanh toán một phen. Thay ta ma đạo chư vị bị buộc thất ta đại la rõ ràng chính nghĩa. Ta chỉ là tới cùng đạo hưu nói một cái ý tưởng. Minh Hà nói, này Tử Tiêu Cung là chư đại thần thông giả nghị sự chỗ, hóa thành phân bảo nhai, làm rất nhiều thất ta đạo hưu nó thân tránh kiếp, thanh tịnh không ngại, mặc dù chư vị đại la biến thành tiên thiên linh bảo, đi qua đạo hưu ban cho, cũng bất quá có thể ban ơn cho một vài đệ tử, kết duyên giả cũng bất quá tam thanh môn hạ mọi người, phải biết nhân duyên chi diệu, hạ ở một vài người chung. Không bằng ta chờ đem phân bảo nhai vũ trụ hình thức ban đầu, sáng lập một bí cảnh thiên địa, cung chư vị đạo hữu tiên thiên linh bảo thân cư trú, chẳng phải càng thêm rộng mở tự tại, sau đó mỗi phùng cố định thời tiết, tình cơ gặp gỡ dưới, phân bảo nham liền sẽ xuất thế, cùng ngoại giới giao lưu, một là tùy ý hồng hoang tu hành chi sĩ tiến vào bí cảnh, cùng tiên thiên linh bảo kết duyên, trượng chi hộ đạo, vượt qua kiếp số. Nhị là làm tiên thiên linh bảo, chịu một ít ngoại giới quấy rầy, tìm vừa ý người, một lần nữa xuất thế. Cụ ta biết, trước mấy cái hồng hoang kỳ trung, còn có rất nhiều linh bảo không muốn xuất thế, nhận chủ giả bất quá 1/2 phần 10, quá mức trống vắng, đối với trọng tìm tự mình thật sự bất lợi, sáng lập một cái nhưng cung tầm bảo bí cảnh, hoặc có thể thấu thành rất nhiều đạo lữ, cũng phương tiện rất nhiều tiên thiên linh bảo chuyển thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn một suy xét, Minh Hà nói cũng là, mở ra phân bảo nham, sáng tạo một cái tầm bảo bí cảnh, nhất định có rất nhiều tu sĩ tìm mọi cách đi đả động một ít tiên thiên linh bảo, muốn bắt cóc chúng nó. Nói không chừng liền có mấy đôi thấu đúng rồi mắt, mấy tôn tiên thiên linh bảo đi theo tu sĩ xuất thế lực lượng, chịu phàm trần đục nhiễm, một lần nữa tìm về tự mình đâu. Năm đó Thái Ất chân nhân bạn tốt biến thành tiên thiên linh châu, còn không phải là bởi vậy từ nữ hoa cung rơi xuống chuyển thế, trở thành linh châu tử Na Tra, một lần nữa chứng đạo đại la. Minh Hà đến tột cùng tưởng cái gì, rất khó có người đoán được, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết ra hỏa này tuyệt đối không phải nghĩ ngoài miệng nói này đó chỗ tốt, nhưng Minh Hà tính kế rất sâu. Lấy hắn đối Trần Ngang một cái khắc hóa thân lý giải, có đôi khi ra hỏa này chính là sẽ làm một ít nhìn như không có ý nghĩa hành động, mặt sau cũng không có gì tác dụng, thuần túy chính là cảm thấy thú vị. Đối với loại người này, rất khó đoán được hắn ở tính kế cái gì. Bởi vì có đôi khi, thật sự thuần túy chính là ác thú vị. Mà Minh Hà bản tôn Trần Ngang ác thú vị tương đương nghiêm trọng. Có lẽ hắn chính là muốn sáng tạo một cái tầm bảo bí cảnh, ở hồng hoang trung phục chế một cái tiên hiệp thế giới phòng nguyên tố phó bản đâu. Hạ phó bản là tu tiên tốt đẹp truyền thống, hồng hoang nhất định phải đem nó kế thừa, phát huy lên. Vô luận là thượng cổ di tích, vẫn là tiền bối di lột, cổ mộ tàng bảo, tiểu thiên thế giới, hoặc là tài liệu, hoặc là truyền thừa, hoặc là tâm bảo, dù sao nhất định phải hạ bổn. Trang bị, công pháp, tài liệu, truyền thừa đều ở phó bản. Đường đường hồng hoang trò chơi, đại la người chơi, sao lại có thể không dưới phó bản. Hơn nữa tiên thiên linh bảo loại này đỉnh cấp trang bị, một cái củ cải một cái hố. Đều điều động nội bộ, quá không thú vị. Nay còn như thế nào điều động người chơi tính tích cực a? Phân bảo nhai phó bản cần thiết có. Hơn nữa cũng không thể chỉ là một cái chuỗi lùi vách núi. Minh Hà rất là sáng tạo khác người ở phân bảo nhai bí cảnh giữa, nghĩ ra rất nhiều phó bản chơi pháp, hắn làm những cái đó tiên thiên linh bảo hóa thành đại la đạo quả vũ trụ hình thức ban đầu, dừng ở bí cảnh trung, hình thành một đám núi lớn đại xuyên, kỳ vật kỳ cảnh, hóa thành thế giới hòn đá tảng, hình thành một cái linh bảo cấu thành thế giới. Hỗn nguyên kim đấu hóa thành hỗn động, kim giao tiện biến thành một đôi giao long, 24 viên định hải thần châu một châu nhất thế giới, mà thư hóa thành đại địa thai màng, lò bắt quái cùng khởi một tòa hỏa diệm sơn, âm dương kính hóa thành nhật nguyệt đàm, lạc hồn trung treo lên lạc hồn tinh, thư hùng kiếm cùng tồn tại lưỡng đạo phong, vân quang khăn trào đời biển mây, kim hà quan đốn khởi dáng mẫu. Còn có loại loại cung điện quần lạc, ngũ hành thế giới, sinh linh quốc gia, chim quý thú lạ cụ vì tiên thiên linh bảo nói chưa biến thành. Đại La vốn chính là vũ trụ hình thức ban đầu, thế giới hạt giống, tiên thiên linh bảo vì Đại La biến thành, tự nhiên cũng có diện hóa thế giới khả năng, này phân bảo nham làm đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, chịu tải rất nhiều linh bảo biến thành vũ trụ, lập thành một cái kỳ diệu thiên địa, tuy rằng không vào hồng hoang vũ trụ, lại cũng là một chỗ cực đại thiên địa, chút nào không thua kém ngân hà sao trời cửu thiên. Nguyên Thủy nhìn thấy loại tình huống này, không cấm mày nhăn lại, này Minh Hà nói tuy rằng có đạo lý. Nhưng đem một chúng tiên thiên linh bảo với phân bảo nham khắc hóa một ngày, thế nhưng chút nào không thua ngày sau hồng hoang tiên linh giới, dùng để chịu tải tiên thiên linh bảo, hóa thành tầm bảo bí cảnh, thật sự quá mức đại tài tiểu dụng, này rõ ràng có thể lập tiếp theo chỗ đại giáo căn cơ, chút nào không thua thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lại nói tiếp, so với quy khư cũng không kém. Hắn mọi cách dùng kế, mới lập hạ quy khư, hôm nay lại dùng chút nhu mẹo, có sáng lập một chỗ tiên thiên linh bảo thế giới. Đến tột cùng có gì dụng ý? Người này hành sự toàn vô kết cấu, có khi toàn bằng tâm ý mà đi, thật sự làm người khó có thể nắm lấy. Nguyên Thủy đối Minh Hà loại này quỷ thần khó lường hành sự phương thức có chút đau đầu. nơi này chính là về sau Hồng Hoang trung cực phó bản, hết thảy bí cảnh tổ tông. Minh Hà vừa lòng nói, làm bí cảnh thiết kế sư, ta thực vừa lòng. Phó bản đấu pháp quy tắc cực kỳ hay thay đổi, nhất định có thể làm người chơi cảm giác tương đương kích thích. Có loại hố tra kế hoạch sáng cảm. Tuyệt đối có thể làm đời sau tiến đến tầm bảo tu hành chi sĩ đối sinh hoạt trọng châm hy vọng. Nguyên thủy lập hạ phân bảo nham quy tắc, mỗi phùng thiên địa đại kiếp nạn trước, phân bảo nham ứng kiếp xuất thế, tất cả đại la cùng người tu hành đều có thể tới đây, tìm kiếm cơ duyên. Minh Hà cũng nhân cơ hội sáng tạo một ít quy tắc, đời sau sinh linh chứng đạo trường sinh hết sức, liền có cơ hội cảm ứng này giới, tới đây tìm kiếm cơ duyên. Hồng hoang rách nát sau, chư thiên giới hải rất nhiều thế giới, nếu có ma kiếp trầm luân quy khư chi nguy, cũng có cảm ứng này giới cơ duyên, có thể tới đây tìm kiếm linh tài linh bảo, tới chấn áp la hầu hủy diệt hóa thân. Hai người lập hạ phân bảo nham bí cảnh lúc sau, nếu có đại thần thông, này nhiều linh bảo vẫn là đặt ở phân bảo nham thượng, có thể tùy tay lấy lấy, nếu là không có như vậy đại thần thông, nhìn không ra phân bảo nham bộ tướng, đó chính là một cái tiên thiên linh bảo thế giới, một chỗ đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể nhập cảnh tầm bảo. Minh Hà cũng chưa cho ma đạo đại la biến thành ma đạo linh bảo động cái gì tay chân dù sao chấn áp la hầu lúc sau, này đó đều là của ta. Hai người vô vô ngông rời đi, lưu lại Tử Tiêu cung phân bảo nham một lần nữa trốn vào hỗn độn, bản cổ chưa khai thiên trước, lại bất xuất thế. Đến tận đây sở hữu đại thần thông giả toàn tan đi, vi hậu mặt bản cổ chi tranh, các làm tính toán. Nguyên dục ra Tử Tiêu cung sau, mắt thấy hỗn độn xâm nhập đi lên, trước có hỗn độn mê mang, mặt sau còn có nhãn hiệu lâu đời đại la đuổi giết. Không biết tiền đồ ở đâu, thập phần bi thương. Chương 16, Thiên Thiên Đạo Chủng, Hợp Đạo Đại La, Quy Khư Nhặt Mót. Phạn Thiên Quân sắc mặt vàng như nến, khổ một khuôn mặt, hắn tân chứng đạo quân, liền gấp không chờ nổi lấy đạo quân đại năng qua sông giới hải, vẫn luôn đi xuống chư thiên giới đáy biển bộ phương hướng tìm đi, phồn hoa chư thiên thế giới, tới rồi giới đáy biển bộ, liền trở nên cực kỳ hoang vu lên, nơi này tiềm tàng đủ loại quỷ bí, như quỷ mị ưu ảnh giống nhau. Hoang vu thế giới hải cốt, huyền phù ở ưu ám giới trong biển. Một ít không thể danh trạng đồ vật ở chỗ này tan biến, hoang vu, tận thế hơi thở trùng phát sinh, những cái đó tại thế giới hải cốt trung ra đời cổ quái ma vật, liền tính là chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp đại năng đạo quân, gặp gỡ cũng sẽ đau đầu. Càng không cần phải nói nơi này vẫn là ma đạo đại bản doanh, bị quy khư liên lụy đang ở rơi xuống thế giới, nói không chừng liền cất giấu mỗ một cái ý đồ đột phá đạo quân cảnh giới, lâu bất xuất thế lao ma đầu. Nơi này hoàn cảnh, đối với đạo quân tới nói đều là có chút nguy hiểm. Càng đừng nói xuống chút nữa chính là hết thể trung cực, ma diệt vạn vật quy túc quy khư. Phạn Thiên Quân thành tiểu đạo quân lúc sau, chỉ vui vẻ ngắn ngủn một đoạn thời gian, đã bị lãnh khốc hiện thực lạnh băng nước biển hung hăng trụ phủi mặt, từ tràn ngập hy vọng tông màu ấm tương lai trong ngộng tỉnh táo lại. Phạn Thiên Quân chướng mắt những cái đó chỉ dám ngưng kết hậu thiên đạo chủng thiên quân, hắn từ bắt đầu tu hành kia một ngày, chính là Phạn Thiên giới kiều tử. Sinh ra với Phạn Thiên giới lớn nhất thế gia môn thiệt, cũng là này một giới khống chế giả Phạn gia. Từ nhỏ chính là Phạn gia, thậm chí Phạn Thiên giới chưa từng tuyệt luân thiên tài, hắn trúc cơ là dùng nhất quý trọng tiên thiên linh vật đánh hạ cơ sở, thành tiên tốc độ đột phá Phạn gia biết sở hữu thế giới tu hành ký lục, hắn trúc cơ thời điểm là tuổi trẻ thiên kiêu bên trong hoành áp một đời thiên tài, thành tiên lúc sau là tiên nhân trung nhất chi độc tú tân tú, ngay cả chứng đạo đạo quân sau, cũng là gần 10 vạn năm tới nhất bị xem trọng đạo quân. Phạn Thiên Quân đi chính là hợp đạo phương pháp, ngưng kết một viên đạo chủng, loại nhập thiên địa bên trong. Sau đó tự thân mài giũa đào tạo đạo chủng, làm này mọc rễ nảy mầm, ở thiên địa trung minh khắc hạ chính mình đại đạo, theo chính mình đại đạo minh khắc một giới, trở thành một cái thế giới đại đạo pháp tác, liền có thể chứng đạo thiên quân, tương đương với mặt khác tu hành pháp trung đạo quân cảnh giới. Sau đó lấy này một giới vi căn cơ, đem chính mình đạo chủng diễn sinh đi ra ngoài. Thậm chí đem đạo chủng ngược dòng thời gian mà thượng, xỏ xuyên qua vũ trụ trước sau, cuối cùng hợp đạo thiên địa vũ trụ, chứng đạo đại la. Đạo chủng pháp chứng đạo đại la con đường cũng có bất đồng cách làm, có thiên quân là hủy diệt đạo chủng dựa vào thế giới, hấp thu một giới đại đạo, viên mãn tự thân đạo chủng, sau đó cướp lấy một viên tương phản đạo chủng lẫn nhau vì dựa vào, giống như hai cái điểm tựa, lẫn nhau mượn lực, hai viên tương phản đạo chủng thành xoắn ốc trạng không ngừng mượn tương phản chi lực tăng lên, đem hạt giống loại đến thời gian tuyến khởi nguyên, loại đến hỗn độn bên trong, từ ngọn nguồn nảy mầm, đem tự thân đại đạo minh khắc hỗn độn bên trong. Tương đương là trước khó sau dễ. Hiện tại đại đạo viên mãn, muốn đem tự thân đại đạo khắc vào trong đó phi thường khó khăn, nhưng nếu đi vào thời gian ngọn nguồn, đại đạo còn chưa ra đời hỗn độn bên trong, ở nơi đó gieo đạo chủng, đem chính mình đại đạo minh khắc trong đó, hợp đạo vũ trụ liền đơn giản nhiều. Nghe nói đây là nào đó đại năng tham khảo thượng cổ thời đại tiên thiên thần ma tu hành, chứng đạo hỗn độn thần ma biện pháp sáng tạo ra tới. Thái cổ thời đại tiên thiên sinh linh một ra đời liền cực đoan cường hành, lực lượng so với hậu thiên tài nguyên khuyết thiếu sinh linh, cường đại không thể đạo lý kế, cho nên chúng nó có thể đem chính mình chân thân đều đưa đến hỗn độn bên trong, đại đạo ngọn nguồn, chứng đạo hỗn độn thần ma, thành tựu hậu thiên sinh linh đại la cảnh giới. Y Dị Phạn Thiên Quân nghĩ đến, này đó lực lượng cường đại qua đi thế vô số lần tiên thiên thần ma, chúng nó chứng đạo hỗn độn thần ma cảnh giới, mới là chân chính hoàn mỹ đại la cảnh giới, mà hiện tại cái gọi là đại la bất quá là hậu thiên căn cơ nhỏ yếu đạo của nhóm, tìm mọi cách đi lối tắt, tu thành tàn phế cảnh giới. Phạn Thiên Quân đối này là có điều cảm xúc, hắn tu hành thời điểm, căn cơ so mặt khác tu sĩ cường đại quá nhiều, làm cho vượt cấp khiêu chiến cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Hắn đánh cùng cảnh giới thế gia đệ tử, tựa như giao huấn hải tử giống nhau, mà những cái đó căn cơ vững chắc thế gia đệ tử, cùng cảnh giới đối phó bên ngoài tán tu càng là như nghiền áp con kiến giống nhau. Chỉ có cường đại căn cơ, mới có thể duy trì bọn họ đi xa hơn. Mỗi một bước đều phải hoàn mỹ, mỗi một bước đều phải cực hạn. Căn cơ muốn tiền vô cổ nhân, cường đại vô cùng, người khác là một con suối, chính mình liền phải là một mảnh biển rộng. Tích tụ biển rộng, đương nhiên so sáng lập một con suối muốn gian nan nhiều. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn, Phạn Thiên Quân chính là như vậy nhìn bạn cùng lứa tuổi bên trong căn cơ không đủ vững chắc, không đủ cực hạn, chậm rãi lạc hậu, sau đó không biết khi nào liền nhìn không thấy. Những cái đó tán tu càng là một thế hệ đào thải, ở không có thế gia con cháu vững chắc căn cơ dưới tình huống, chỉ có thể vắt hết óc, đi một ít đường ngang ngõ tắt, sáng tạo ra một ít thoạt nhìn có chút kỳ tư diệu tưởng, lại đều là đi lối tắt biện pháp. Như vậy căn cơ không vững chắc được cha, Phạn Thiên Quân một bàn tay có thể đánh 10 cái. Kia chính là đạo quân cảnh giới 10 cái đồng cấp đối thủ. Nếu là thành tiên trước cảnh giới, Phạn Thiên Quân sát đồng cấp như đồ gà, căn cơ không song tới nhiều ít chết nhiều ít, cùng giai vô địch. Đây là Phạn Thiên Quân có 102 huy danh. Phạn Thiên Quân chỉ thở dài chính mình không thể sinh với hồng hoang thời kỳ, kia đoạn huy hoàng thượng cổ thời đại, kia đoạn thiên địa linh khí cực độ nồng đậm, thiên tài địa bảo tràn lan, tùy tiện đào một viên thảo, đều là đời sau đạo quân đều phải tranh đoạt thiên tài địa bảo hoàng kim thời kỳ. Hắn xuất thân đã là một giới khí vận sở trung, nhưng Phạn Thiên Quân vẫn như cũ cảm thấy mai một chính mình tuyệt thế thiên tư. Nếu là có thể trở lại hồng hoang, chính mình nhất định có thể giống tiên thiên thần ma ảnh nhau, chứng đạo hỗn độn thần ma, đánh hạ đại la cảnh giới vô cùng vững chắc căn cơ. Liên tính không có hồng hoang điều kiện, Phạn Thiên Quân cũng tuyệt không sẽ cùng bình thường đạo quân giống nhau, ngưng kết hậu thiên đạo chủng, hắn muốn ngưng kết chân chính tiên thiên đạo chủng, đem đạo chủng đưa về hỗn độn thời kỳ, minh khắc tiên thiên đại đạo. Nhưng trong thiên địa tiên thiên đại đạo, thiếu chi lại thiếu, hơn nữa căn cứ Phạn Thiên Quân suy đoán, tu đạo loại pháp tu sĩ, tu hành mục tiêu là hợp đạo đại la, đem chính mình đại đạo minh khắc với hồng hoang vũ trụ. Cho nên đạo chủng chi gian sẽ cho nhau quấy nhiễu. Một khi có người ở phía trước chiếm cứ đạo chủng, hắn đạo chủng chính là cái loại này đại đạo cụ hiện, hạ du người cũng đừng tưởng ngưng tụ tương đồng đạo chủng. Hậu thiên đại đạo còn hảo thuyết, hậu thiên đại đạo tương đối bạc nhược, hơn nữa hậu thiên đại đạo chính là hậu thiên diễn biến, tỉ như cổ chi đại đạo, cầm chi đại đạo, kiếm chi đại đạo, chính là thuận theo hậu thiên sinh linh sở ra đời đại đạo, mỗi một vị tu sĩ căn cứ tự thân căn bản đạo pháp suy đoán, có thể ít có tương đồng khiến cho xung đột. Nhưng tiên thiên đại đạo là vũ trụ căn cơ, là hiến pháp tắc, cơ bản đều bị thời gian tuyến thượng du tiên thiên sinh linh chiếm cứ. Tỷ như tiên thiên âm dương đại đạo, tiên thiên thái dịch đại đạo, tiên thiên công đức đại đạo. Phạn Thiên Quân muốn hợp tiên thiên đạo chủng, vì chính mình đại la cảnh giới, đánh hạ vô cùng vững chắc căn cơ, có thể nói là hắn tu hành tới nay lớn nhất khó khăn, bởi vì này đã cùng tư chất ngộ tính không quan hệ, mà là thuần túy cơ duyên cùng phần ngoài điều kiện. Cũng may Phạn Thiên Quân thật sự là thiên túng chi tài, trải qua hắn khổ tâm nghiên cứu, mấy lần mạo hiểm cực đại nguy hiểm điều tra, rốt cuộc phát hiện vũ trụ trùng trừ bỏ quy khư hai điều đại đạo, tiên thiên hủy diệt đại đạo. Cùng tiên thiên hư vô đại đạo quá mức nguy hiểm, không người dám chứng ở ngoài, còn có một cái đại đạo kỳ tích may mắn còn tồn tại. Hoặc là nói là nửa điều tiên thiên đại đạo tiên thiên thời gian đại đạo. Nó cùng tiên thiên hư không đại đạo kết hợp, đó là hoàn chỉnh tiên thiên thời không đại đạo, vũ trụ đạo chủng. Không gian vì vương, thời gian vì tôn. Này hai điều đại đạo tiền đồ vô cùng quan minh, hơn nữa là chứng đạo đại la tốt nhất hai điều đại đạo chi nhất. Cụ Phạn Thiên Quân suy tính, chứng đạo tiên thiên thời gian đạo chủng vô cùng khó khăn, nhưng muốn đem thời gian đạo chủng đưa về đại đạo ngọn nguồn, lại là đơn giản nhất vài loại đạo chủng chi nhất, cư nhiên cùng hậu thiên đạo chủng khó khăn không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, Phạn Thiên Quân mừng rỡ như điên. Tiên thiên hủy diệt đại đạo cùng tiên thiên hư vô đại đạo chỉ có quy khư hủy diệt chư thiên vạn giới thời điểm, chỉ có ở trên hư không kiếp, tan biến kiếp đã đến thời điểm, mới có khả năng có người ngưng kết này hai loại đạo chủng. Hơn nữa hủy diệt đại đạo có quy khư trong vòng thần bí hủy diệt ma thần cạnh tranh, tiền cảnh thập phần không ổn, tuy rằng cực kỳ cường đại, lại không vì Phạn Thiên Quân sở lấy. Chỉ có tiên thiên thời gian đại đạo mới là hắn duy nhất mục tiêu. Phạn Thiên Quân ngưng kết tiên thiên thời gian đạo chủng, minh khắc Phạn Thiên giới chứng đạo thiên quân khó khăn tạm thời không đề cập tới, căn cứ chính hắn suy tính, nếu là hắn chứng đạo đại la thành công, đối mặt về sau thiên đạo loại chứng đạo đại la, hắn một người có thể độc kháng ít nhất 8 vị đại la vây công. Chỉ là hậu thiên đại đạo tu hành, chỉ cần hậu thiên nguyên khí, mà tiên thiên đại đạo mỗi một tia tiến bộ, đều yêu cầu tiên thiên nguyên khí, thậm chí tiên thiên linh vật. Nghĩ đến đây, Phạn Thiên Quân lúc ban đầu hưng phấn dần dần biến mất, thậm chí bắt đầu cứng đờ tuyệt vọng. Hắn phát hiện điểm này thời điểm, thiếu chút nữa đem đạo chủng cấp tạp. Hồng hoang rách nát sau, mẹ nó từ đâu ra tiên thiên nguyên khí? Ngẫu nhiên xuất thế một chút tiên thiên linh vật, đều mau làm đạo quân nhóm đánh vỡ đầu chó hảo sao. Hiện tại muốn lượng sản tiên thiên linh vật, duy nhất biện pháp chính là phản bổn quy nguyên, đem chư thiên giới trong biển thế giới hủy diệt rớt, luyện thành tiên thiên linh vật. Đây là muốn tiêu diệt thế a? Những cái đó không có sinh linh thế giới còn hảo thuyết, những cái đó có tu hành văn minh thế giới, không được cùng hắn liều mạng. Phạn Thiên Quân tuy rằng cao ngạo ngạo khí, đem chúng sinh coi như con kiến, nhưng con kiến nhiều cũng sẽ cắn chết người hảo sao? Phạn Thiên Quân còn không chuẩn bị cùng chư thiên vạn giới mặt khác đạo quân liều mạng. Hơn nữa, tiên thiên thời gian đạo chủng muốn mài giũa hoàn mỹ, yêu cầu tiên thiên linh vật đổi xuống dưới, muốn hủy diệt 1000 cái Phạn Thiên giới mới đủ dùng. Phạn Thiên giới là hư không đại giới, thể tích tương đương với tầm thường thế giới vạn lần. Hảo sao? Đổi một chút, hủy diệt 1000 vạn cái thế giới, là có thể chứng đạo đại la. Phạn Thiên Quân điên rồi cũng không dám như vậy làm. Nhân gia ma đạo đạo quân ma nhiệm thế giới tốt xấu cũng là một đám, ngươi là một vạn một vạn. Hắn là ma đạo vẫn là ngươi là ma đạo. Phạn Thiên Quân cái này ý niệm nói ra đi, sợ là phải bị thiên hạ đạo quân cùng vây công. Ngẫm lại cái này con số thiên văn, Phạn Thiên Quân liền cưỡng bách chính mình quên mất cái này ý tưởng, bằng không hắn sợ chính mình sẽ biến thành chư thiên vạn giới từ trước tới nay nhất ác ma đầu, có thể chứng đạo hậu thiên tà ác đại đạo cái loại này. Tương lai phỏng trừng có thể bị tôn vì ma đạo đỉnh cấp phong hào cực ác ma quân. Tới lúc đó, dứt khoát chuyển tu hậu thiên tà ác đại đạo tính. Nay khủng bố con số, liền tính tu hành hủy diệt đại đạo những cái đó lao ma đầu nhìn đều sẽ trên trán gân xanh nảy bán, mặt hắc hoặc lục. Cho nên Phạn Thiên Quân chứng đạo đạo quân sau, lấy ra Phạn gia bảo tàng trăm vạn năm một chút tiên thiên trụ quang chân thủy, đem chính mình thời gian đạo trùng hơi chút ma giặt sạch một chút, vượt qua chứng đạo đạo quân sau không ổn định kỳ, liền vội vàng đi ra ngoài tìm bảo. Hắn còn có một cái lựa chọn, chính là lợi dụng tiên thiên thời gian đạo chủng, ở thời gian trôi đi chung ngưng kết trụ quang chân thủy, tới viên mãn đạo chủng. Tính ra cũng liền kẻ hèn một vạn tích tiên thiên trụ quang chân thủy mà thôi. Mỗi tích chân thủy yêu cầu hắn hoa một vạn năm ngưng kết. Bất quá 100 triệu tái, hắn Phạn Thiên Quân là có thể đánh sâu vào Đại La Lạp. Cái quỷ A. Quang ngã. 100 triệu năm hắn xương cốt đều biến thành hôi hảo sao. Đạo quân có thể sống, nhưng không như vậy có thể sống A. Chỉ có đi quy khư đánh cuộc một keo. Phạn Thiên Quân như thế đối chính mình nói. Phạn gia chính là Phạn Thiên giới mạnh nhất thế gia, chính là tam đại môn phiệt chi nhất, Phạn, Ngọc, Tôn tam đại môn phiệt thống trị Phạn Thiên giới cùng phụ cận 9000 hạ cấp thế giới, có thể bị xưng là môn phiệt thế gia, chính là thế gia bên trong cao cấp nhất một nhóm kia, ít nhất phải có một vị đạo quân trấn áp gia tộc, Phạn gia làm tam van đứng đầu, ở Phạn Thiên Quân phía trước, liền lục tục ra quá 4 vị đạo quân. Cho nên hắn biết rất nhiều đạo quân bên trong bí văn. Thì như quy khư, chư thiên giới hải bên trong sở hữu thế giới ở dần dần suy sụp, lao hóa lúc sau, đều sẽ bị kéo vào quy khư, tự cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thế giới bị kéo vào quy khư bên trong, bị tiêu ma trở thành hư vô, quy khư là sở hữu người tu hành ác ngộng, cũng là hết thể trung cực, vạn đạo về hư, hết thể tồn tại đều sẽ bị quy khư ma diệt. Nhưng cũng không hẳn vậy. Đại đa số thế giới dừng ở quy khư bên ngoài cũng đã bị hoàn toàn hủy diệt. Căn bản vô pháp rơi xuống quy khư trung ương nhất. Quy khư bên ngoài tuy rằng cũng thập phần đáng sợ, nhưng chúng quy vẫn là vô pháp ma diệt hết thảy. Một cái thế giới luôn có một ít đồ vật có thể ở quy khư bên ngoài lắng động lại xuống dưới, có thể ở quy khư lực lượng hạ may mắn còn tồn tại đồ vật. Này chân quý có thể nghĩ, cơ hồ đều là thiên tài địa bảo, càng có chút là thượng cổ hồng hoang rách nát may mắn còn tồn tại tiên thiên linh vật, tỉ như Bất Chu Sơn mảnh nhỏ, U Minh biển máu hải cốt, Hồng Hoang tổ mạch, Đầu Sơn chi đồng, Côn Luân chi tinh từ. Thậm chí còn có hỗn độn thời kỳ liền ra đời kỳ vật. Mấy thứ này lắng động lại ở quy khư bên ngoài, ở quy khư phun ra nuốt vào bên trong liền có khả năng bị cuốn đến quy khư nhất bên cạnh, nơi đó là đạo quân có khả năng tới địa phương, bởi vậy liền ra đời đạo quân trung nguy hiểm nhất chức nghiệp quy khư nhặt mót giả. Quy khư bên ngoài mấy cái thế giới, liền có nhặt mót giả lấy ra tới trao đổi thị trường. Thậm chí có một ít tiên nhân, đều dám mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, nắm chắc quy khư phun ra nuốt vào quy luật, ở quy khư có rút lại thời điểm. Đi quy khư nhất bên cạnh tầm bảo, bọn họ tuy rằng không bằng đạo quân có gan thoáng thâm nhập quy khư một chút, nhưng cũng có thể nhặt được một ít bị cọ rửa ra tới đồ vật. Hiện tại nơi này là chư thiên vạn giới lớn nhất tiên thiên linh vật cùng hỗn độn kỳ vật giao dịch thị trường. Cũng là Phạn Thiên Quân lần này mục đích địa. Phạn Thiên Cục đã sớm nghe nói qua có quy khư nhặt mỡ giả, từ quy khư trung nhặt được một quả bất chu sơn mảnh nhỏ, phỏng theo thượng cổ trong truyền thuyết phiên thiên ấn, luyện thành một quả phúc mà ấn, chính là uy chấn toàn bộ chư thiên vạn giới kỳ bảo. Phạn Thiên Quân ở biết được chính mình thành nói yêu cầu tài nguyên sau, nhất tuyệt vọng kia đoạn thời gian, thiếu chút nữa muốn đi thương. Sau lại cảm thấy, nhân gia có phúc mà khắc ở tay, chính mình hơn phân nửa không phải đối thủ, mới vứt lại cái này ý niệm. Phạn Thiên Quân tiềm nhập giới hải rất sâu khoảng cách, xa xa thấy được một cái không cách nào hình dung hỗn động, một cái thật lớn giới hải lốc xoáy, một cái sâu không thấy đáy, khó có thể tưởng tượng cùng hình dung bóng ma, làm Phạn Thiên Quân vì này run rẩy hủy diệt lực lượng quy khư. Mỗi lần đi vào quy khư trước, đạo quân nhóm đều cảm giác chính mình giống con kiến giống nhau nhỏ bé. Cảm khái thượng cổ hồng hoang thời kỳ, những cái đó cường đại khó có thể tưởng tượng, bởi vì hồng hoang rách nát mà biến mất tiên thiên thần ma. Truyền thuyết quy khư là hồng hoang thời kỳ, Nam Minh Hải biến thành thật lớn hải nhãn, nguyên bản chỉ là hồng hoang đại lục phun ra nuốt vào tứ hải, đổi mới nước biển thật lớn hải nhãn, ở hồng hoang rách nát trước, bởi vì thượng cổ thần ma đại chiến, một vị thần bí hủy diệt thần ma bị một vị khác đại năng chấn áp ở quy khư hải nhãn trung, hồng hoang rách nát sau, hủy diệt thần ma bởi vì hồng hoang hủy diệt lực lượng càng cường đại hơn, trái lại ma nhiễm quy khư hải nhãn, làm này biến thành. Hiện tại cái này vạn vật chung kết nơi. Phạn Thiên Quân mặc sức tưởng tượng hồng hoang thời kỳ thần ma đại chiến, không cấm cảm thán, có thể sáng tạo quy khư như vậy đáng sợ tồn tại, nhưng cái đó thượng cổ thần ma đến tột cùng có bao nhiêu cường đại a? Chính là như vậy, hắn mới đau khổ theo đuổi có khả năng bằng được thượng cổ thần ma tiên thiên đại đạo a. Một người lấm la lấm lét, tóc trắng xóa lao đạo sĩ nghe được Phạn Thiên Quân cảm khái, ánh mắt láo cá vừa động, liền đón nhận đi nói, truyền thuyết chấn áp hủy diệt thần ma vị nào, chính là ma đạo bên trong một vị khác ma tổ. Giết chóc ma tổ. Năm đó giết chóc ma tổ vì cướp lấy ma đạo quyền to, ở hồng hoang rách nát thời điểm hạ thủ đoạn độc các chấn áp cùng hắn đều là ma tổ hủy diệt ma tổ. Phạn Thiên Quân mày nhăn lại nói, nếu là như thế, tu hành hủy diệt chi đạo lưu phái, sao có thể trở thành ma đạo hai đại chủ lưu chí nhất? Giết chóc ma tổ không phải đã sớm chấn áp bọn họ, miễn cho bọn họ đem hủy diệt ma tổ thả ra sao? Cho nên còn có một loại khác cách nói. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, cầm lấy cái nút, tựa hồ đang chờ đợi Phạn Thiên Quân truy vấn. Há liêu Phạn Thiên Quân là cỡ nào kiêu ngạo, sao lại bị hắn loại này thủ đoạn nhỏ đắn đo, lập tức lạnh lùng cười, chuẩn bị rơi vào cái kia quy khư bên cạnh một cái thế giới hài cốt bên trong. Lão đạo sĩ chỉ cần ngăn lại hắn nói, đạo hữu đừng nóng nội a. Hắn trong mắt vừa chuyển nói, đạo hữu sợ là lần đầu tới quy khư, trời xa đất lạ, này quy khư cũng không phải là cái gì thiện mà, vẫn là tìm một cái bọn rắn độc mang theo tuyệt vời a. Ngươi như thế nào biết ta là lần đầu tiên tới quy khư? Phạn Thiên Quân linh khởi mày nói. Lấm la lấm lét lao đạo sĩ xúc cổ, nhìn chung quanh nói, không nói gạt ngươi, ta tại đây quy khư bên cạnh trà trộn mấy vạn năm, chưa thấy qua ngươi này hào người. Xem ngươi giữa mày ngây ngô, liền biết ngươi là một cái thành nói chưa lâu tuổi trẻ đạo quân, lại không có khả năng là mặt khác biên giới tới, đương nhiên chỉ có thể là tân nhân lạc. Ngươi loại này tân nhân, nhất yêu cầu chính là hôn quy khư kinh nghiệm. Mà vừa vặn, ta nhất không thiếu chính là hôn quy khư kinh nghiệm, nếu là ngươi ý tứ một chút, ta liền đem ta hôn quy khư mấy vạn năm kinh nghiệm, hết thể truyền thụ cho ngươi. Đây chính là thân quan tánh mạng A. Không mệt. Phạn Thiên Quân thật sâu nhìn hắn một cái, mới buồn bã nói, ta xem ngươi là không dám tiến quy khư mạo hiểm, chỉ dám bồi hồi ở quy khư bên ngoài, lừa tân nhân chiếm chút tiện nghi đi. Sao có thể? Lão đạo sĩ cấp dậm chân, hắn nhìn vẻ mặt lãnh lệ Phạn Thiên Quân bất đắc dĩ thở dài nói, ta là quá quý trọng tánh mạng, không dám tiến quy khư mạo hiểm, nhưng ta cũng không dám gạt người A. Bằng không bị ta đã lừa gạt đạo quân, trở về không được đem ta sinh xé A. Lao đạo ta yêu quý nhất tánh mạng. Ta chỉ là dựa vào chút kinh nghiệm, nho nhỏ tránh tân nhân một bút giới thiệu phí mà thôi. Ta ở chỗ này vất vả mấy vạn năm, mới đem quy khư hôn chín. Chính là tránh điểm vất vả tiền. Đối tân nhân cũng là có chỗ lợi, bằng không ngươi cho rằng đại gia liền như vậy mặc kệ ta. Phạn Thiên Quân tưởng tượng liền hiểu được. Đạo quân cũng là yêu cầu tài nguyên, mà từ chư thiên vạn giới thu quát tài nguyên, nào có từ đạo quân trong tay thu quát tới mau, dám đến quy khư, đều là có đánh cuộc tính đạo quân, đối bọn họ tới nói điểm này tiền trinh không tính cái gì, ở quy khư chúng tìm được một kiện tiên thiên linh vật liền kiếm đã trở lại. Mà này lao đạo sĩ kinh nghiệm, đối với tân nhập quy khư đạo quân tới nói, thật đúng là chính là du quan tánh mạng. Hơn nữa này lao đông tây hoa mấy vạn năm thời gian thăm dò tình báo khẳng định không ngừng một chút, kia đều là giá trị giá cao tiền đồ vật, hơn nữa hắn hoa mấy vạn năm thời gian tích lũy, không ai có thể cùng hắn cạnh tranh, kinh nghiệm thứ này càng già càng đáng giá, cho nên đừng nhìn này lão đạo sĩ thoạt nhìn nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, nhân ra làm chính là độc môn sinh ý, sau lưng thân ra không biết nhiều phú đâu. Này nháy mắt, Phạn Thiên Quân thiếu chút nữa giết người đoạt bảo tâm đều có. Cũng may hắn ngược lại tưởng tượng, này lão đạo sĩ có thể trà trộn quy khư mấy vạn năm đều sống sót, quy khư cũng không phải là cái gì thiện mà, người như vậy sao có thể không phải ngạnh cha tử. Người muốn cái gì? Phạn Thiên Quân quyết định giao dịch. Tiên Thiên Linh Vật lão đạo sĩ tặc hề hề nói, tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Phạn Thiên Quân trên người đáng giá địa phương. Ngươi còn muốn Tiên Thiên Linh Vật? Phạn Thiên Quân khó thở. Này công phu sư tử ngọc a, một phân giá, một phân hóa, người thiếu niên, ngươi thực thiếu tiền đi. Lão đạo sĩ trong mắt lưu lưu chuyển, hơn nữa không phải giống nhau thiếu, đối với ngươi tới nói, đây là tiền trinh, tưởng tránh đồng tiền lớn, đầu tiên muốn sẽ hoa tiền trinh. Mọi này một phân hai phân, đối với ngươi đại kế tới nói căn bản không có trợ giúp. Ngươi hiện tại phải làm chính là học được tiêu tiền. Phạn Thiên Quân bình tĩnh xuống dưới, lão đạo sĩ nói rất đúng, đối với chính mình Tiên Thiên Đại Đạo yêu cầu tài nguyên tới nói, điểm này đồ vật thật đúng là không quan trọng gì, hơn nữa chính mình yêu cầu tài nguyên, không phải đi tầm thường con đường có thể gom đủ. Hắn bắn ra một chút thiên nhất chân thủy, nói, ta chỉ có thể trước phó nhiều như vậy. Mặt sau xem ngươi biểu hiện giá trị không đáng. Đế liệt. Lão đạo sĩ sướng một cái nặng, vung trong tay dơ nhìn không ra nhan sắc phất trần đắp bên trái trên cánh tay nói, bao ngươi cảm thấy tiền nào của nấy. Ta thật giá trị cái này giá. Trước cho ngài nói một câu này thượng cổ bí truyền cụ nào đó truyền thừa đã lâu ma môn lời nói, năm đó giết chóc ma tổ trước đó đoán trước tới rồi hồng hoang rách nát kiếp nạn, hắn biết hồng hoang hủy diệt là hủy diệt ma tổ một cái đại cơ duyên, vì cấp vị này lao đối thủ ngang chân, hắn mới nói phục một ít đại thần thông giả duy trì, đoạt ở hồng hoang rách nát trước, đem hủy diệt ma tổ chấn áp tới rồi quy khư hải nhãn trung. Thì ra là thế. Phạn Thiên Quân âm thầm gật đầu, lúc này mới hợp lý, giết chóc ma tổ là kẻ tàn nhẫn, tiên hạ thủ vi cường, khó trách những cái đó thờ phụng hủy diệt ma tổ ma đạo, cũng đồng dạng tôn này giết chóc ma tổ. Truyền thuyết giết chóc ma tổ hiện giờ còn ở U Minh biển máu trung, tiêu giao tự tại làm chính mình đại tu la ma giáo tổ sư, hồng hoang rách nát căn bản không có giao động vị này đại lao căn bản. Chương 17, U Minh mảnh nhỏ, đánh cuộc bảo đấu pháp, hỗn độn kỳ thạch. Quy khư bên cạnh có một chỗ thật lớn thế giới hài cốt, kia hài cốt bản chất rất nặng, mặc dù là quy khư cũng vô pháp đem nó cuốn vào, nghe nói là thượng cổ U Minh một khối mảnh nhỏ, cắm rễ dưới đáy biển bộ, là quy khư cắn nuốt quá hài cốt, may mắn không có bị cuốn vào trung tâm. Hiện tại là chư vị quy khư nhặt móp giả đóng quân giao dịch địa phương. Thượng cổ U Minh âm u không ánh sáng, là một chỗ không có bất luận cái gì quang thế giới, hơn nữa cực kỳ trầm trọng, liền tính là đạo quân cũng khó có thể tạo thành rất lớn phá hư, nguyên bản có thể nói là quy khư lớn nhất tiên thiên bảo vật, đáng tiếc bởi vì thể tích quá lớn, lại trọn vẹn một khối vô pháp phân cách, cho nên không thể bị lợi dụng lên, biến thành một cái thật lớn phế vật. Không biết có bao nhiêu đạo quân tưởng từ phía trên cọ điểm đồ vật xuống dưới. Đáng tiếc quy khư đều không thể làm được sự tình, kẻ hèn một đám kim tiên đạo quân, sao có thể được như ý nguyện. Lão đạo sĩ thập phần thuần thục mang theo Phạn Thiên Quân chui vào U Minh mảnh nhỏ chung, đó là một cái cực kỳ quảng đại thế giới, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Ngắn ngủn một hồi, Phạn Thiên Quân liền nhìn đến cái thứ ba đạo quân tàn hồn ở thế giới này âm phong thoảng qua. Kia một cái phảng phất hắc tuyến giống nhau dày đặc bóng ma, đều là quỷ tiên, ở âm phong chung giống người da giống nhau phiêu đãng. Dâm dạp tử linh hồn phách, có chút ngay cả Phạn Thiên Quân đều cảm thấy cường đại cùng khó giải quyết. Này đó đều là bao năm qua chết ở quy khư trùng, may mắn chạy ra một sợi hồn phách tiên nhân cùng đạo quân lão đạo sĩ nhàn nhạt nói, bọn họ đều sinh hoạt ở U Minh thế giới, tìm kiếm đoạt xá đối tượng cùng thế thân. Người loại này thân thể quả thực chính là cực phẩm, khả năng khiến cho đáng sợ nhất vài vị quỷ tiên chú ý, tốt nhất vẫn là điệu thấp một ít. Này đó hồn phách đừng nhìn không có thân thể, bọn họ ở U Minh mảnh nhỏ tu hành, chiến lược so không có thân thể đạo quân nhỏ yếu. Hơn nữa chết ở quy khư, còn có thể chạy ra một sợi tàn hồn đạo quân phần lớn đều là tay già đời, ai biết bọn họ trong tay có cái gì át chủ bài, quy khư trung bảo vật ngàn ngàn vạn vạn, ngươi nếu có tin tưởng, có thể đoạt bọn họ. Chỉ cần tiểu tâm bọn họ ngọc nát đá tan liền hảo. Dù sao người bình thường cũng không dám chọc bọn hắn. Lão đạo sĩ ngửa quen đường cũ mang theo Phạn Thiên Quân đi vào một tòa cổ thành trước, cửa thành có khắc Bắc Âm hai chữ, hình chữ cực đoan cổ xưa, có khả năng là thương hiệt sử hoàng thị tạo tự khi. Quỷ thần toàn kinh, cổ xưa văn tự. Bắc Âm. Hai chữ này cực kỳ cổ xưa, hơn nữa xem cổ thành tấm biển tàn khuyết bộ dáng, mặt sau tựa hồ còn có chưa hết chi ý. Hay là nơi này chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế trú sở? Phạn Thiên Quân cực kỳ kinh hãi nói, ở chư thiên vạn giới chung, thượng cổ thần ma đã trở thành truyền thuyết di tích, nhưng đi vào quy khư lân cận lúc sau, tựa hồ nơi trốn lại có thượng cổ thần ma di tích, có vẻ cực kỳ cổ xưa thần bí. Phong Đô. Lão đạo sĩ mang theo mấy phần mạc danh ý vị nói, nơi này sợ là liền Phong Đô một cái tiểu thần nói cung đều so ra kém. Chỉ là tiền nhân đào ra một cái U Minh tiểu thành di tích, có lẽ là năm đó U Minh thế giới nào đó không biết tên quỷ vương sở hạt tiểu thành đi. Căn cứ U Minh đạo thống những cái đó lao quái vật khảo chứng, kia hai chữ cùng U Minh luật pháp. Bắc Âm Phong Đô Thái Huyền chế ma hắc luật linh thư có quan hệ. Nhưng tiểu tử ngươi lại không phải tu quỷ đạo. Cùng ngươi không quan hệ, chúng ta mau vào thành đi. Lão đạo sĩ xoa xoa tay, biểu tình đáng kinh nói, rừng núi hoang vắng, chờ ngươi cái này dê béo đợi hơn phân nửa tháng, ta phải hảo hảo tìm chút việc vui hủy lạo một chút chính mình. Tìm một cái xa nữ tông nữ tiên. Hắc hắc hắc, tiền bối đã là đạo quân đại năng, vì sao còn trầm mê bực này nam nữ việc? Phạn Thiên Quân khinh thường nói, ngươi cảm thấy nơi này đạo quân không bằng bên ngoài trời quang trăng sáng, có đạo quân uy nghiêm. Những cái đó đạo quân một đám cao cao tại thượng, thống trị chúng sinh. Đương nhiên có thể siêu thoát thế tục, không có chúng ta tụ cốt. Nhưng ở quy khư, đạo quân cũng chính là một cái bình thường tu sĩ. Ngươi biết ta cái gì không dám tiến vào quy khư sao? Ta nhìn đến quá quá rất cao cao ở thượng đạo quân, vừa vào không ra. Ta nhìn đến quá ngươi số cũng không đếm được, thậm chí so ngươi biết đến đạo quân còn muốn nhiều gấp 10 lần đại năng, thánh chủ, thiên quân, ma quân, đạo quân, bọn họ ở bên ngoài cao cao tại thượng, có thể miệt thị chúng sinh, nhưng ở quy khư. Bọn họ không thể so bất luận kẻ nào cao quý, bọn họ ở một ngày nào đó đi vào nơi đó lao đạo sĩ chỉ vào quy khư, dơ hề hề ngón tay móng tay phùng còn có dơ bẩn. Sau đó vừa đi không trở về. Khi đó ngươi liền biết, đạo quân cùng phàm nhân, kỳ thật không có gì bất đồng, chỉ có đại la mới có thể siêu thoát này thượng, vô thai vô kiếp. Hơn nữa xá nữ tông tiểu tỷ tỷ kia chân kia vòng eo, riêu lên giường như trong gió tàn liễu, kia quyến rũ. Cùng ngươi loại này thanh đầu tiểu tử vô pháp nói. Chỉ có chân chính có kinh nghiệm tay già đời mới biết được trong đó tư vị a. Lao đạo sĩ cười phóng đang nói. Phạn Thiên Quân tức khắc vô ngữ, hắn cảm thấy chính mình có lẽ nhìn lầm rồi. Lao già này không phải làm độc môn sinh ý thân gia phong phú, mà là đem tránh đến kia một chút đều ném vào ăn chơi đàng điếm bên trong, trở thành một cái lão không tu đạo quân. Ngay sau đó, Phạn Thiên Quân khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bởi vì quy khư lân cận giá hàng, thật mẹ nó hư cao. Một giọt tiên thiên chân thủy lão tử có thể ở chư thiên vạn giới ngủ nó xá nữ tông trên dưới mấy trăm vạn nữ tu. Nàng là tiên thiên chi cũng không đáng giá cái này giới. Vừa mới ta mới cho ngươi 100 tích thiên nhất chân thủy, chính ngươi đại thọ. Không có cố chủ trả tiền loại này cách nói. Ngươi tưởng đều không cần tưởng ta giúp ngươi đại thọ. Nếu ta phó cho ngươi nhiều như vậy tiên thiên chi vật, ngươi liền nói cho ta ngươi dạo xóm cô đầu kinh nghiệm nói. Lão tử đem ngươi sống phách lâu. Một phen đầy bụi đất lúc sau. Lão đạo sĩ xám xịt lôi kéo Phạn Thiên Quân chạy ra xá nữ tông nơi dừng chân. Hắn lắc đầu cảm khái nói, nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a. Tiểu tử, ngươi làm ta truyền thụ ngươi kinh nghiệm, ta có thể truyền thụ lớn nhất kinh nghiệm chính là không cần tiến quy khư, không cần tiến quy khư, không cần tiến quy khư. Phạn Thiên Quân thiếu chút nữa bóp nát trong tay thanh không thật quạt lông, hắn nhìn lão đạo sĩ, từ kẽ răng nhảy ra một câu nói, đây là ngươi kinh nghiệm. Lão đạo sĩ bỗng nhiên bồi tay, thân thể đột nhiên cao lớn lên. Hắn hơi thở tại đây một khắc đống nhiên mờ ảo, làm Phạn Thiên Quân cảm giác người này đột nhiên ở chính mình trước mắt đi xa, nhưng lại có thể nhìn đến Lao đạo sĩ rõ ràng đứng ở hắn trước mắt. Lao đạo sĩ ngự khí mờ ảo nói, ngươi cảm thấy đây là một câu vô nghĩa. Hoàn toàn tương phản, đây mới là quy khư nhất thảm thống kinh nghiệm, mỗi một chữ, đều dính đầy huyết cùng tánh mạng, đạo quân huyết cùng mệnh. Những năm gần đây, tiến vào quy khư đạo quân 10 lần liền có một lần, vừa đi không trở về. Ngươi biết cái kia con số sao? Đây là chư thiên vạn giới thống trị giả, là coi chúng sinh vì con kiến đạo quân A. Mười chung có một, kia đạo không nhiều làm sao. Phạn Thiên Quân cười lạnh nói. Một phần mười nhìn như tỷ lệ không lớn. Nhưng đối với thọ nguyên số lấy 10 vạn cấp đạo quân tới nói, đối với ngươi chính mình tới nói, kỳ thật chỉ có 2 lựa chọn, sống hay chết, đây là một nửa, phi sinh ra được chết. Ngươi này vừa đi, chính là sinh tử chi đừng. Chính là một lần tử kiếp. Ngươi hỏi một chút chính mình, thật sự cam tâm sao? Phạn Thiên Quân sắc mặt biến đổi, thế nhưng không lời gì để nói. Hắn chăm chú nhìn đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời đêm thật lâu sau, mới buồn bã nói, đại đạo trước nay là về phía trước, ta không có lựa chọn nào khác. Không. Ngươi có. Lão đạo sĩ bỗng nhiên thoát khỏi kia phó ngưng trọng biểu tình, nhếch miệng cười nói, ai nói quy khư chỉ có thể lấy mệnh đi đua mới có thể kiếm tiền. Phạn Thiên Quân sửng sốt nói, còn có mặt khác phương pháp. Vừa mới xá nữ tông tiểu tỷ tỷ còn không phải là sao. Phạn Thiên Quân chuẩn bị cấp này lão không tu một quyền, lão đạo sĩ mới tặc hề hề bổ sung nói, ngươi mướn ta xem như tìm đúng người. Ngươi nghe nói đánh cuộc bảo sao? Ngươi thật đúng là hoàng đánh cuộc độc đều toàn A. Ta còn không biết ngươi đạo hảo, chẳng lẽ là tam độc chân nhân? Lão đạo sĩ làm bộ không nghe được Phạn Thiên Quân phun tào, giải thích nói, đánh cuộc bảo chính là đồ thạch, này quy khư bên trong cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, vớt ra tới ai biết có đáng giá hay không tiền. Cho nên liền có cái này đánh cuộc một keo đại gia nhãn lực địa phương. Những cái đó dễ dàng phân biệt tự nhiên đã sớm bị kia mấy cái sòng bạc thu mua. Lưu lại đều là căn bản sở không được biên đồ vật. Thân vật phủ bụi trần A. Phàm là đứng đầu tiên thiên chi vật, rơi vào quy khư lúc sau, nó vì tự bảo vệ mình, liền sẽ hấp thụ quy khư chúng khó có thể tiêu ma một ít tạp chất, tới bảo hộ chính mình. Này đó tạp chất thời gian lâu rồi, liền sẽ ngưng tụ thành thạch xác phía dưới là cái gì, ai cũng không biết, chỉ có thể căn cứ mặt ngoài một ít đặc thù tới suy đoán. Loại này tạp chất quy khư chung nhất phổ biến, có bảo vạn chung vô nhất, cho nên liền ra đời đổ thạch cửa này nghề. Ngươi nếu là tiền vốn đủ đại, nhãn lực đủ độc, ngươi đi cái gì quy khư tầm bảo A? Đổ thạch là có thể kiếm ra tới. Bất quá phải làm cửa này sinh ý, đầu tiên muốn tiền vốn muốn nhiều, đánh cuộc cửa này tay nghề, tiểu đánh cuộc chính là dựa mệnh xét ở, đại đánh cuộc muốn dựa tiền vốn cùng bản lĩnh, nhãn lực lại độc, được ăn cả ngã về không cũng có thất thủ thời điểm, tương phản bình quán nguy hiểm, quán càng mỏng nguy hiểm liền càng bình quân. Khi đó chính là dựa thật bản lĩnh tới đánh cuộc. Thế nào, có hay không tin tưởng làm hắn một hồi? Lao đạo sĩ tiện hề hề suối dục nói. Phạn Thiên Quân trầm mặc, hắn cũng lưỡng lự, hơn nữa hắn mới đến liền đi đánh cuộc, thấy thế nào đều là coi tiền như rác bộ dáng. Hắn mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Lao đạo sĩ, thứ này không phải là tiên nhân nhảy đi. Lao đạo sĩ dậm chân nói, ngươi lấy cái gì ánh mắt xem buồn tiền bối đâu? Ta là hạ người như vậy sao? Ta trộm nói cho ngươi đi. Đánh cuộc bảo đương nhiên không phải không có bất luận cái gì bí quyết, hoàn toàn tương phản, dám đi đánh cuộc người đều là có tuyệt sống. Đầu tiên là thiên địa nói văn, quy khư đại đạo sẽ ở khắc đá mặt ngoài ăn mòn ra hoa văn, thạch xác là bên trong tiên thiên linh vật cùng quy khư đại đạo đối kháng sinh ra đồ vật, minh khắc bên trong đồ vật cùng quy khư nói ngân. Có kinh nghiệm người chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc ngoài biểu hiện, là có thể đoán một cái không rời mười. Sau đó thế gian đại đa số thần thông đều không thể nhìn thấu quy khư đại đạo tiêu ma dư lại thạch xác. Cho nên kia tầng sắc lại kêu trời cơ tuyệt, ý tứ là cái gì thiên cơ đại đạo đều mơ tưởng hiểu thấu đáo kia đồ vật, đó chính là gần như thiên cơ hư vô tài liệu, nếu không phải kia tầng thạch sắc một khi bị mặt khác đại đạo sở phá, liền không có loại này thần diệu, chỉ là loại này đặc tính liền sẽ giá trị xa xỉ. Tuy rằng nói thạch sắc bên trong thiên cơ tuyệt, nhưng đều không phải là bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể thấy rõ thạch sắc chung đồ vật, cử cái ví dụ trụ quang chân thủy ăn mòn mặc dù là thạch sắc cũng chỉ có thể giảm bớt không thể ngăn cách, cho nên trụ quang chân thủy có thể cảm ứng thạch sắc chung hơi thở. Chẳng qua trụ quang chân thủy chân quý vạn phần, mạnh hơn 9 thành 9 tiên thiên chi vật. Hơn nữa cảm ứng hơi thở cũng chỉ là tăng cường phán đoán năng lực mà thôi, cũng không phải tuyệt đối chính xác. Cho nên không có người sẽ như thế xa xỉ thôi. Phạn Thiên Quân trái tim không biết cố gắng hơi hơi đình trệ một cái chớp mắt, trụ quang chân thủy có thể, tiên thiên thời gian đại đạo tự nhiên cũng có thể làm được. Chẳng qua không có trụ quang chân thủy như vậy dựng xào thấy bóng thôi. Phạn Thiên Quân ngẩng đầu dọa lão đạo sĩ nhảy dựng, hắn cả người như là sắp cùng người nào đó tiến hành đại đạo chi tranh giống nhau, ánh mắt sáng ngời, cho người ta cùng cực đại áp lực, hắn vừa nhấc chân, một trương tay nói, đi, phía trước dẫn đường. Lão đạo sĩ cũng đột nhiên gật đầu một cái, hào khí nói, phía trước đi tới. Hảo, xem ra ngươi vẫn là có chút bản lĩnh, một người tựa long tựa giao kỳ dị sinh linh, long đầu nhân thân giao đuôi, giống như một cái chi tự, bên cạnh tiên tiên, chân tiên kinh hãi nói. Này chẳng lẽ là thái cổ sinh linh? Long tộc hậu đại. Vị này hẳn là Long Thái Tử, khó trách như thế hào phú. Thiên thiên sinh linh hậu đại, có được tuyệt cường tư chất ta. Dám cùng hắn đối nghịch cái kia tuổi trẻ đạo quân, lại là cái gì bối cảnh? Nghe nói là Phạn gia tuổi trẻ đạo quân. Tư chất nghịch thiên, không thua tiên thiên sinh linh hậu đại. Hai vị tuổi trẻ đạo quân giao phong, là chúng ta già rồi a. Ngươi hẳn là tu có trụ quang chân thủy thần thông đi. Long Thái Tử cười lạnh nói, cảm ứng thạch xác. Khó trách luôn luôn thuận lợi, đáng tiếc gặp ta, ta Long tộc có Thiên Long nói ngân thuật, đồng dạng có thể khuy phá thạch xác. Hơn nữa ta còn mang theo 30 tích trụ quang chân thủy. Ngươi thời gian thần thông, gặp gỡ bổn tọa, cũng chỉ là gà vườn cho xóm, dâng lên ngươi kia môn thần thông, ta hoặc còn có thể tha cho ngươi một lần. Nguyên lai là trụ quang thần thông, khó trách. Bất quá, hai vị này tuổi trẻ đạo quân vì sao tranh chấp? Nghe nói vị kia Phạn gia đạo quân 3 năm tới đánh cuộc biến sòng bạc, bắt đầu còn có thua có thắng. Sau lại dần dần luôn luôn thuận lợi, trước đó vài ngày, hắn ở Tứ Hải Thạch Phường đánh cuộc khai một tôn bát quái tiên thạch, cư nhiên đánh cuộc ra một viên Long Châu. Long Thái Tử liền muốn cưỡng chế thu tới, vì hắn lột long làm chuẩn bị, vị kia phản gia đạo quân nơi nào chịu bán, vì thế hai phương liền xung đột lên. Hiện giờ đã so hai chàng, một hồi cắt ra tiên thiên canh kim, tự thành bảo tháp khí hình, có thất khiếu phun ra nuốt vào nguyên khí, đáng tiếc hiện giờ không có tiên thiên nguyên khí, làm cho khí tử thai trùng, bằng không khả năng dựng dục ra một tôn tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo khí phôi. Có người chấn động nói. Một khắc chàng Long Thái tử cắt ra chín đá màu chi vì cái gì không đề cập tới. Có người phản bác nói, hiện giờ một tháng một phụ, Long Thái tử lại lấy ra trụ quang chân thủy bực này thần vật, ta xem kia phản gia đạo quân là không hy vọng thắng. Này tứ hải thạch phường chính là Long Thái tử khai. Hắn lấy ra giấu đi hảo cục đá, mà phản đạo quân chỉ có thể ở thạch phường đào thải cục đá bên trong tuyển. Này không phải khi dễ người sao. Lão đạo sĩ tiến đến phản thiên quân trước mặt thấp giọng nói, không cần cùng hắn ở chỗ này đánh cuộc. Tốt nhất cục đá đều bị hắn cất chứa đi lên, ngươi chỉ có thể tuyển hắn đào thải. Đừng quên, các ngươi tam chàng định thắng bại, người thua chẳng những muốn cho ra sở hữu khai ra tới bảo bối, còn muốn bồi thượng một viên Long Châu. Ngươi tiên thiên linh bảo khí phôi, tháng qua hắn chín đá màu chi mấy chục lần giá trị, nếu không phải lấy tam chàng phân biệt định thắng bại nói, ngươi sớm thắng, lại đánh cuộc đi xuống, chúng ta quá có hại. Tứ Hải Thạch Phường có một đám cục đá là ở kia chàng thật lớn quy khư gió lốc sau tìm được, cụ ta suy tính. Kia chàng gió lốc có khả năng quấy quy khư càng sâu chỗ lắng động lại tạp chất, có khả năng đựng đến từ càng cổ xưa thời đại lắng động lại. Thậm chí là hỗn độn thời kỳ bảo vật. Chỉ có buộc hắn cùng ta đánh cuộc, ta mới có thể biến lãm tứ hải thạch phường sở hữu nguyên thạch kho hàng. Ta đã minh bạch, ta muốn thành nói, tiên thiên chi vật đã không thể trợ giúp ta, ta yêu cầu một khối đến từ hỗn độn nguyên thạch, phong ấn hỗn độn khí cơ, mới có thể làm ta trụ quang chi đạo viên mãn. Ngươi có hay không nghĩ tới lao đạo sĩ lao trên đầu mồ hôi nói. Ngươi có thể biết được kia chàng gió lốc sau nguyên thạch khả năng có dấu hỗn độn thời đại thiên tài địa bảo, tứ hải thạch phường sao có thể không thể tưởng được. Bọn họ khả năng đem này phê nguyên thạch chân quý lên, chậm giải thiết. Đây là nội tình, sao có thể sẽ đổi thành tài nguyên. Long tộc lại không thiếu tài nguyên. Ta biết. Cho nên ta mới cố ý thua một hồi, bức Long Thái tử không thể không bắt đầu dùng này phê thạch tài. Long Thái tử quả nhiên cảm nhận được áp lực, hắn dùng tam tích trụ quang chân thủy, như cũ cảm ứng không đến cái gì. Hắn trên trán đại tích mồ hôi bị buộc ra tới, Long Thái tử không thể không đối người bên cạnh thì thầm vài câu, vị kia thạch phường đại trưởng quầy sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là lặng lẽ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm trộm lấy ra một khối nguyên thạch giao cho Long Thái tử. Long Thái tử lại dùng trụ quang chân thủy nghiệm quá, sắc mặt như cũ khó coi, đối với đại trưởng quầy lắc đầu, đại trưởng quầy qua lại vài lần, lấy ra mấy khối nguyên thạch, đem Long Thái tử trụ quang chân thủy tiêu hao chỉ còn lại có 13 tích, Long Thái tử sắc mặt hắc như đáy nồi. Quyết đoán chuẩn bị đứng dậy biến mất. Lúc này Phạn Thiên Quân mới cười lạnh ngăn cản hắn nói, Long Thái tử, ngươi gọi người cho ngươi đưa cục đá cũng liền thôi, hiện tại còn chuẩn bị đi chọn lựa bốn thạch phường bí tàng chân quý nguyên thạch. Ngươi còn yếu điểm mà sao? Long Thái tử trong mắt hung quang sáng ngời, hắn cười lạnh nói, bổn thái tử muốn thiết liền cắt ra tốt nhất bảo vật, thắng ngươi tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nơi này cục đá ta đều trứng mắt, tự nhiên muốn đi tìm càng tốt. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể đi mặt khác thạch phường chọn thạch. Trung quanh vây xem người qua đường đều phát ra hư thanh. Ai không biết các gia thạch phường tốt nhất hóa đều là bí tàng. Muốn đánh cuộc liền phải bằng nhãn lực. Bằng thật bản lĩnh. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc cùng phê nguyên thạch. Ngươi dùng nào một đám, ta liền dùng nào một đám. Ngươi có dám đáp ứng? Long Thái tử ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới một đám đặc thù nguyên thạch. Kia một đám nguyên thạch nói ngân cực khác với tầm thường thạch lý, nghe nói đến từ cảng cổ xưa thời đại, tuy rằng không có cắt ra cái gì thứ tốt, nhưng lại là không hợp với lẽ thường khó nhất đoán cục đá. Quan trọng là, kia phê cục đá bên trong, đã bị bọn họ cắt ra một cái bảo bối, hơn nữa vì nghiên cứu, thạch ra đều giữ lại hoàn hảo. Hắn chỉ cần đem cục đá ra làm bộ chữa trị, là có thể ngụy trang thành không có bị thiết quá nguyên thạch. Tầm thường nguyên thạch vô pháp làm bộ nguyên nhân là bởi vì cắt ra thạch ra nói văn liền sẽ tiêu tán, nhưng cái loại này kỳ lạ nguyên thạch cố tình không có loại này đặc thù, liền tính cắt ra thạch ra, nói văn cũng còn hoàn hảo. Long Thái tử cấp đại trưởng quầy một ánh mắt, cười lạnh nói, hảo. Ta chẳng những cùng ngươi đánh cuộc cùng phê, còn cùng ngươi đánh cuộc cùng kho. Đại trưởng quầy lấy ra bí chìa khóa, mở ra một cái bí tàng thạch kho, chỉ thấy thạch kho chúng chính là Phạn Thiên Quân đau khổ tính kế đến từ quy khư càng sâu chỗ cổ xưa nguyên thạch. Long Thái tử giành trước một bước, chọn lựa một khối giống như kỳ lân góc đỉnh kỳ thạch. Phạn Thiên Quân chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt. Này tảng đá không phải là hắn muốn tìm đồ vật. Long Thái tử có thể vận dụng bảo tài, tuyệt đối không có hắn muốn đồ vật. Phạn Thiên Quân tự nhiên đoán được Long Thái tử khả năng gian lận. Nhưng không sao cả, hắn mục đích không ở này, hết thảy đều là vì bố cục một cái cơ hội. Một cái làm hắn mở ra tứ hải thạch phường bí tàng kho cơ hội. Liên tính tìm không thấy hắn muốn đồ vật, hắn cũng chuẩn bị động thủ đoạn. Không ai có thể ngăn cản hắn thành nói chi lộ. Thạch kho chung có các loại dị hình nguyên thạch, có hình như hoa sen, có giống như một gốc cây cổ thụ, còn có cư nhiên là hình người. Phạn Thiên Quân liếc mắt một cái liền chú ý tới kia tôn hình người kỳ thạch, cùng Long Thái Tử bất đồng. Long Thái Tử cũng không cho rằng hình người là cái gì phù hợp đại đạo ngoại hình, hắn càng chú trọng những cái đó thần thú hình kỳ thạch. Nhưng Phạn Thiên Quân biết, hình người chính là bản cổ hình, ở hỗn độn chung cũng là ý nghĩa phi phàm đồ vật. Còn có một khối kỳ thạch, nửa trắng nửa đen, giống như một cái không có mắt thái cực. Còn có kỳ thạch nửa người dưới là cá hình dạng, thượng nửa đời lại giống như thoái hóa chân cánh đại bàng. Phạn Thiên Quân thao túng trụ quang chân thủy, nhất nhất cảm ứng đủ loại nguyên thạch hơi thở. Trụ quang chân thủy thẩm thấu này đó nguyên thạch muốn so tầm thường nguyên thạch gian nan gấp trăm lần, liền tính Phạn Thiên Quân có tiên thiên thời gian đại đạo, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng một sợi khí cơ. Kia khối hình người kỳ thạch bên trong có một cổ hủy diệt tính khí cơ, Phạn Thiên Quân có thể cảm ứng ra tới, nó phi thường chân quý, cực đoan cường đại, nhưng cũng phi thường nguy hiểm. Hắn có loại dự cảm, mở ra này tảng đá, có lẽ sẽ có đại kiếp nạn phát sinh, nơi này tất cả mọi người muốn nhiễm huyết. Kia tôn giống như hoa sen kỳ thạch trống rỗng lắc lư không có bất luận cái gì hơi thở. Cổ thụ kỳ thạch chung có một cổ mỏng manh sinh mệnh khí cơ. Tuy rằng mỏng manh nhưng lại phi thường cứng cỏi, hơn nữa dị thường thanh, tựa như nào đó cực đoan chân quý linh dược giống nhau. Phạn Thiên Quân chuẩn bị lựa chọn này khối kỳ thạch thời điểm, hắn bỗng nhiên đối kia khối nửa trắng nửa đen kỳ thạch lòng có cảm ứng. Bên trong phảng phất một cái hắc động giống nhau cắn nuốt chung quanh khí cơ, nhưng ở hắc động bên trong, cư nhiên có cổ âm dương phân hóa hương vị. Hơn nữa Phạn Thiên Quân lòng có cảm ứng. Phương diện này có cái gì ở hấp dẫn hắn? Có lẽ là tiên thiên thời gian đại đạo cảm ứng quá khứ tương lai thần bí năng lực. Liên này một khối đi. Không có đồ vật, ta liền trở mặt bắt cóc Long Thái Tử, sau đó cướp sạch nơi này. Kẻ hèn ba vị đạo quân trấn áp thạch phường. Không có người là đối thủ của ta. Phạn Thiên Quân âm thầm hạ quyết tâm, lấy đi rồi kia một khối nửa trắng nửa đen kỳ thạch. Thiết thạch đi. Long Thái Tử thật cẩn thận, từ kỳ lân giác trên dưới đao. Thạch ra chậm rãi bốc ra, một loại mạc danh khí cơ chậm rãi khuyết tán mở ra, ở đây đạo quân nhóm cảm giác được một loại linh động, điềm lành, có thể rửa sạch vận đen kỳ diệu khí cơ đang ở khuyết tán. Gì? Ta cảm giác ta trên người quy khư hơi thở ở tiêu tán có nhặt mót giả kích động nói. Quy khư hơi thở, chính là quy khư trung bất tường chi khí, cũng là nhặt mót giả nhóm không dám trong khoảng thời gian ngắn lặp lại tiến vào quy khư tầm bảo nguyên nhân, quy khư hơi thở nếu quá nặng, tiến vào quy khư nhặt mót giả tự nhiên sẽ tao ngộ bất tường. Nhưng này cổ điểm lành hơi thở, cư nhiên có thể xua tan quy khư bất tưởng, như thế thần diệu, liền tính cắt ra tới là một đống phân, kia cũng là bảo phân. Long Thái Tử khỏe miệng mang lên một tia đắc ý tươi cười, hắn tự nhiên biết bên trong là thứ gì. Hắn tự tin Phạn Thiên Quân là không có khả năng cắt ra tới so này còn tốt tiên thiên linh vật. Trừ phi là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Nếu không, kia nguyên thạch trung đồ vật vừa lộ ra một góc, đó là một cái phảng phất bao hàm sở hữu sắc thái lông chim, vờn quanh điểm lành. May mắn, ôn hòa, an bình hơi thở. Nhìn đến kia lông chim một góc, có người hít hà một hơi. Phượng khí. Đó là Phượng Hoàng Chi Vũ, hơn nữa là tiên thiên Phượng Hoàng lông chim. Kia lông chim giống như ngọn lửa ở thiêu đốt. Chẳng lẽ là Nam Minh Ly Hỏa? Đây là có chứa Nam Minh Ly Hỏa mùi lửa Phượng Vũ, là tiên thiên thần chỉ Phượng Hoàng lông chim. Vậy xem đám người xôi trào, tiên thiên mùi lửa, tiên thiên sinh linh di vật. Tiên thiên mùi lửa cũng không phải là tiên thiên chân thủy loại này dùng một chút thiếu một chút đồ vật, đó là có thể làm người nắm giữ Nam Minh Lý Hỏa thần thông trí bảo. Thắng định rồi. Trận này Long Thái Tử thắng định rồi. Nam Minh Lý Hỏa như thế nào thua? Nói cho ta, Nam Minh Lý Hỏa như thế nào thua? Có người mặt đỏ thai hồng nói. Lao đạo sĩ cũng vô đuổi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắp nói, xong rồi. Lúc này nhưng xong rồi, Phạn tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phạn Thiên Quân. Ngươi còn muốn thiết thạch sao? Long Thái Tử kiêu ngạo nói. Phạn Thiên Quân cầm lấy thiết thạch đao, Long Thái Tử hừ lạnh một tiếng, không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Long Thái Tử nói chính là Hoàng Hà sao? Truyền thuyết hy hoàng chứng đạo Hoàng Hà A. Nghe nói Long Mã tự Hoàng Hà phụ đồ mà ra, thật là khó có thể tưởng tượng Hoàng Hà là như thế nào một cái con sông. Đáng tiếc hồng hoang rách nát, này đó thánh địa đều biến mất. Truyền thuyết hồng hoang trường giang Hoàng Hà, vì sông nước chi tổ, giữa sông thủy tộc có thể so với tứ hải long tộc. Long tộc tâm tâm niệm niệm, muốn nhất chinh phục chính là này hai điều con sông. Nhỏ giọng điểm, mặt trên là Long tộc thái tử đâu? Phạn Thiên Quân lạc đao ở kia hắc bạch kỳ thạch thượng, hắn hơi hơi sửng sốt, không gì phá nổi thiết thạch thánh khí cư nhiên thiết bất động này khối kỳ thạch. Hắn đạo quân thần thông cổ đãng đến tối cao, cũng không làm gì được này thạch, Phạn Thiên Quân không màng Long thái tử cùng người chung quanh ánh mắt, đem trụ quang mài giũa thành lưỡi đao, lặng lẽ bám vào thiết thạch đao thượng. phá vỡ thạch ra. Hai cái thật lớn thân ảnh, phảng phất hiện lên ở u minh mảnh nhỏ ở ngoài, màu đen không ánh sáng thế giới, trở thành hai cái thật lớn tồn tại hình chiếu, trong bóng đêm, còn có so hắc ám càng hắc bóng dáng, cấu thành này hai tôn tồn tại bóng dáng. Đây là phảng phất thái cổ tình cảnh hình chiếu ở u minh giới chung, mọi người phảng phất từ một cái lỗ thủng chung nhìn trộm hai tôn cường đại tồn tại tranh đấu. Bọn họ bên người kích động chính là sôi trào hỗn độn. Hai cái bóng dáng có 10 vạn trượng đáng sợ tồn tại đang ở đối đua, bọn họ sẽ rách hỗn độn, hoặc là nói, hỗn độn ở trong tay bọn họ sẽ rách, ở rách nát, ở bọn họ bên người rách nát thành bình thường thế giới, bọn họ đánh nát hỗn độn, làm vạn vật chi hình có thể xuất hiện. Phương diện này cất giấu một đoạn lịch sử. Là này hỗn độn kỳ thạch lịch sử. Phạn Thiên Quân kích động cả người phát run, bởi vì hắn cảm ứng được thời gian cuối kia đoạn trụ quang, đây là hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong tranh đấu. Kia chẳng phải là Long Thái Tử mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, làm hắn hiếm thấy thất thần. Kia chẳng phải là hỗn độn thần ma. Đây là hai tôn hỗn độn thần ma chi gian chiến tranh. Có người đem hắn trong lời nói chưa hết chi ý nói ra. Hai tôn thần ma, một tôn là sư tử hình, hoặc là nói toan nghe hình, là một tôn sừng sững hỗn độn trung khổng lồ vô cùng uy vũ toan nghe. Nó tấn công một khác tôn không có diện mạo, chỉ có hắc bạch chi sắc, tại thân thể thượng lưu chuyển hình người hỗn độn thần ma, đồng thời rít gào nói, nguyên rủ. Người trốn không thoát. Nguyên lai này tôn hỗn độn thần ma tên thật kêu Nguyên Dục. Phạn Thiên Quân thầm nghĩ, quả nhiên huyền diệu khó giải thích, Nguyên Dục đại đạo, chưa từng nghe thấy, nhất định là nào đó không muốn người biết bí ẩn tiên thiên đại đạo. Cú đầu. Đều là. Môn hạ. Thái cực phù ấn một vị khác ma thần rít gào chỉ có thể đứt quãng truyền tới mọi người trong thai, nhìn đến hai vị thần ma giao chiến, đem hỗn độn đều đánh thành đủ loại vật chất, một ít hỗn độn chi thạch, bị vị kia hắc bạch ma thần Nguyên Dục đánh ra tới. Những cái đó hỗn độn chi thạch chính hắc bạch nhị sắc. Phạn Thiên Quân lúc này mới hiểu được, nguyên lai này đó kỳ thạch là hỗn độn rách nát, lây dính hỗn độn thần ma chi lực biến thành. Nhìn qua hắc bạch thần ma là ở bị vị kia cù đầu thần ma đè nặng đánh. Chân thân đều bị thương, chảy ra huyền màu vàng máu, hắn đem chính mình rách nát thân thể hóa thành một trận kim tiểu, chiều hỗn độn còn chưa rách nát địa phương chạy trốn mà đi. Người căn cơ không xong, trốn cũng vô dụng. Cù đầu thần ma lãnh không nói. Hai vị thần ma chiến đến thế giới cuối, hỗn độn đều ma diệt. Nguyên Dục đánh tới hỗn độn thần ma chi thân đều nứt toạc. Huyền hoàng máu đều châm tẫn. Rách nát thân thể không ngừng chuyển hóa vì kim tiểu, sau đó kim tiểu lại bị cù đầu không ngừng tạp thoái. Mắt thấy kia hắc bạch thần ma Nguyên Dục chiến đến huyết đều lưu tịnh, đại đạo khô kiệt, hắn vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Loại này lừng lây nhưng thảm thiết hơi thở, cùng hỗn độn thần ma cường đại cùng đáng sợ cùng nhau thật sâu chấn động mỗi người. Liên ở Nguyên Dục chiến đến căn nguyên khô kiệt hết sức. Cù đầu sắp sửa nghênh đón tuyệt sát là lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, Minh Hà, ngươi vì sao trở ta? Lúc này nguyên thạch rốt cuộc nứt toạc, này hết thể hơi thở ngọn nguồn là một khối nho nhỏ kim sắc mảnh nhỏ, tản ra làm đạo quân run rẩy nghiêm nghị đáng sợ hơi thở. Lúc này, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, đó là nguyên dục thần ma rách nát thân thể tạo thành kim tiểu mảnh nhỏ, đó là hỗn độn thần ma thân thể cùng vũ khí mảnh nhỏ. Sở hữu đạo quân đều sôi trào. Không có người lại bận tâm cái gì Long tộc thái tử. Cái gì phản gia đạo quân, tất cả mọi người chiều kia một quả kim sắc mảnh nhỏ cướp đoạt mà đi. Phạn Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, tế khởi mảnh nhỏ, sát ra chúng vây, đạo quân nhiễm huyết. Một đám người đánh vào u minh mảnh nhỏ chỗ sâu trong, không ngừng có nghe nói tin tức tới rồi đạo quân gia nhập. Cuối cùng lấy quả địch chúng Phạn Thiên Quân không thể không kích phát kim sắc mảnh nhỏ còn sót lại uy năng, đem nó đánh tới chư thiên giới trong biển, thừa dịp một loại đạo quân truy đuổi mảnh nhỏ biến mất ở giới hải bên trong, chính mình nhân cơ hội đào tẩu. Này hết thảy, thần bí lao đạo sĩ chỉ ở thờ ơ lạnh nhạt, hắn như cũ tiện hề hề cười, tản ra quỷ bí ma khí. Đây chính là ta bán mình mới đổi lấy cơ hội a. Lao đạo sĩ hồng con mắt nhìn kia cái kim sắc mảnh nhỏ nói, tưởng ta đường đường. Không thể không khuất thân làm một cái xá nữ ma đạo giáo chủ, thanh danh đều xú. Căn bản không dám để chính mình bản tôn. Rốt cuộc đổi lấy Minh Hà lão tổ một lần ra tay. Vì ta ngăn lại củ thủ tiên. Lao đạo sĩ tựa khóc tựa cười, tính. Đều xú hôi thối không ngửi được. Qua đi đã lâu như vậy. Còn để ý này đó làm gì? Cù thủ tiên ngươi hủy hoại ta làm người tốt cơ hội. Kia cái kim sắc mảnh nhỏ thoát khỏi sở hữu truy tung giả, biến mất ở giới trong biển, nó hóa thành một đạo sao băng rơi vào một cái không chớp mắt tiểu thế giới, thẳng đến trăm vạn năm sau, một cái tên là Chu Nguyên Dục tiểu tu sĩ từ bùn đất trung đem nó đào ra tới. Lại là một lần luân hồi. Chương 18, Thủy Tổ Chân Thân, Bản Cổ Ba Ba, nhận làm cha ngươi. Ghê gớm a. Cù thủ tiên nhìn trên người có hắc bạch nhị sắc lưu chuyển hỗn độn thần ma Nguyên Dục nói, khó trách ngươi không ngừng đem rách nát hỗn độn thần ma chân thân hóa thành kim tiểu, lại tiếp tục làm ta đánh nát kim tiểu. Ta nói có cái gì linh bảo có thể so sánh thượng ta chờ hỗn độn thần ma chi thân, còn tưởng rằng là ngươi chưa từng thuần thục hỗn độn thần ma chi gian chiến đấu. Không nghĩ tới, mục đích của ngươi chính là không ngừng tản những cái đó kim tiểu mảnh nhỏ. Lạc tử vô số. Lại có Minh Hà lão tổ giúp ngươi, ta đã ngăn cản không được ngươi thay đổi căn cơ. Cù thủ tiên thở dài nói, chỉ là không biết ngươi vì thỉnh Minh Hà lão tổ ra tay hỗ trợ, trả giá bao lớn đại giới. Nguyên Dục đôi mắt đỏ lên, lại không có nói chuyện. Cù thủ tiên lắc đầu nói, tính. Nếu ngươi đã thay đổi căn cơ, xem ở đều là huyền môn đệ tử phân thượng, ta liền không hề cường tác ngươi hỗn độn thần ma chân thân. Rốt cuộc có Triệu Công Minh sư đệ mặt mũi ở. Ta cũng không hảo quá mức làm khó dễ ngươi. Cù thủ tiên mặt mang đồng tình nhìn Nguyên Dục liếc mắt một cái, liền thả người rời đi nơi này. Hiện giờ hỗn độn đang ở rách nát, vô cùng vô tận bạo ngược hỗn độn chi khí bị 3000 hỗn độn thần ma chân thân chấn vỡ, hóa thành phong mà nước lửa, tứ đại chấn động hư không, đang đứng ở một cái thiên địa nguyên khí cực độ hỗn loạn thời kỳ, hỗn độn chi khí diễn biến tiên thiên một khí, một ít hữu hình vô chất vật chất bắt đầu ra đời, Nguyên Dục chính là nương cái này thời cơ, lợi dụng hỗn độn hình thành vật chất bao vây kim tiểu mảnh nhỏ, mới thành công đem vô số mảnh nhỏ nhập cư trái phép đến. Đời sau, hoàn thành sửa căn cơ bố cục. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là Minh Hà ra tay ngăn cản Cù thủ tiên đối đời sau thời gian tuyến nhìn trộm cùng can thiệp, bức bách Cù thủ tiên không thể không từ bỏ đối Nguyên Dục các bách. Nguyên Dục cùng Cù thủ tiên chiến đấu chạy dài vô số thời không, lại cũng chỉ là đánh nát một mảnh hỗn độn mà thôi, ở Thái Thủy Kỳ Trung chỉ chiếm cứ bé nhỏ không đáng kể một chút hỗn độn thế giới, bọn họ chiến đấu cũng là thuận theo đại thế mà làm chi. 3000 hỗn độn thần ma xuất thế, ý nghĩa hỗn độn chung kết, 3000 hỗn độn thần ma chính là bản cổ chân nhân nhóm định ra chung kết có khí vô hình quá sơ kỳ ứng kiếp đối tượng. Hiện giờ hỗn độn chung, còn có không ít cường giả ở lẫn nhau giết hại. Đặc biệt là đại đạo có thể lẫn nhau cất chứa tham khảo những cái đó đại la, các đều muốn làm rớt những cái đó đối thủ cạnh tranh, ba chiếm hồng hoang buồn loại đại đạo ngọn nguồn, trở thành độc chiếm một đạo hỗn độn thần ma. Bọn họ đánh nát hỗn độn thế giới, nơi đi đến, vật chất hỗn độn hình thức ban đầu đều bị đánh nát, vật chất rốt cuộc bắt đầu ổn định biến hóa. Tạo thành thời gian không hề ở vào mơ hồ cùng vô pháp xác định hỗn độn trạng thái, tạo thành thời không không hề không thể quan sát, hỗn độn bên trong bất kể năm quỷ dị thời gian trạng thái, rốt cuộc bắt đầu xác định xuống dưới. Toàn bộ thế giới xuất hiện cố định thời gian chừng mực. Ở hỗn độn chung, hai cái không phát sinh liên hệ hỗn độn thần ma, bởi vì hỗn độn ngăn cách quan hệ, cũng không ở vào cùng cái thời gian trụ, cho nên rất có thể sẽ xuất hiện nào đó hỗn độn thần ma thời gian trôi đi một cái khoảnh khắc. Mà một cái khác hỗn độn thần ma cũng đã dựng dục vô lượng lượng kiếp tình huống, chủ quang hóa thành hỗn độn trạng thái, vờn quanh hỗn độn thần ma thật thai. Chỉ có hai cái hỗn độn thần ma phát sinh nhân quả liên hệ thời điểm, bọn họ mới ở vào cùng cái thời gian trục nội. Trên thực tế, nếu không cần đại thần thông thủ đoạn, ở hỗn độn trung thần ma chi thai căn bản vô pháp chạm mặt, liền tính một cái dựng dục chung hỗn độn thần ma hoa vô số thời gian tìm khắp toàn bộ hỗn độn, đều không thể tìm được mặt khác một vị hỗn độn thần ma, bởi vì một vị khác hỗn độn thần ma tương đối với hắn, chính là một loại hỗn độn trạng thái. Cho nên Cù thủ tiên mới cần thiết phá hư Nguyên Dục căn cơ, đem hắn tạm thời đánh ra hỗn độn thần ma trạng thái, trở thành một loại nửa tàn hỗn độn thần ma, mới có thể tìm được hắn nơi. Nguyên Dục đọa ra hỗn độn trạng thái, mới có thể tiếp xúc mặt khác đại la hỗn độn thần ma chi thai, mượn mặt khác hỗn độn thần ma chi thai tránh né Cù thủ tiên đuổi giết. Đến nỗi Tử Tiêu cung trung đại la hội nghị, tác ứng quy công với Tử Tiêu cung bị đại la sáng lập lúc sau đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu trạng thái, mới có thể chịu tải toàn bộ hỗn độn áp lực, làm sở hữu hỗn độn thần ma hình chiếu tiếp theo ti hơi thở ở trong đó mở họp. Rời đi Tử Tiêu cung sau, hỗn độn thần ma 22 vô pháp gặp mặt. Mỗi một vị hỗn độn thần ma tương đối mặt khác đồng loại tồn tại, đều là tồn tại cùng không tồn tại chi gian không thể nắm lấy hỗn độn trạng thái. Hiện tại thời gian bị xác định xuống dưới, thoát ly hỗn độn trạng thái, mặc dù hai cái hỗn độn thần ma ở chung với trời nam đất bắc, ở nhân quả liên hệ thượng hoàn toàn ngăn cách, cũng đều sẽ ở vào cùng thời gian trục nội, vật chất tồn tại cùng hình thể bị xác lập, mọi người mới có thể lẫn nhau tiếp xúc, thậm chí lẫn nhau chiến đấu. Ở hỗn độn trung tâm, hỗn độn chi khí ở kịch liệt quay cuồng, một cái thật lớn thân ảnh xé nát hết thảy, dựa vào chính mình thân thể liền làm vỡ nát so Nguyên Dục cùng Cù thủ tiên giao chiến khu vực còn muốn lớn hơn hàng tỷ lần thật lớn hỗn độn chi hải. Hắn phảng phất thế gian hết thảy sinh linh đặc thù tập hợp, nhưng chính yếu hình tượng vẫn là lòng cùng người kết hợp thể. Hỗn độn thần ma thủy tổ chân thân. Vô số con sông từ tóc của hắn thượng buông xuống. Thân thể hắn là một cái thật lớn thủy nguyên tuần hoàn, đầu của hắn là sao trời trụ quang ngân hà, thân hình hắn là hồng hoang tứ hải, hắn tay chân là thiên địa bốn cực, hắn tim phổi là quy khư hỗn động, hắn long đuôi là biển máu kéo dài đi ra ngoài minh hà. Tay triển song long, đầu người long thân. Còn có một cái thật lớn ma ảnh, là đại biểu hắn ma tổ thân phận bóng dáng. Hắn đem ngân hà triền ở trên đầu, vô số hàng tinh tạo thành tinh vân cấu thành một cái khổng lồ vũ trụ, mà này gần là hắn thân thể bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Hắn chính là một cái khổng lồ vô cùng, chỉ là hơi thua kém hồng hoang vũ trụ. Cũng chỉ có như vậy hỗn độn thần ma, đứng ở bị chính mình chấn vỡ hỗn độn trong biển tâm, mới có thể nhìn đến hỗn độn hải tứ phương biên giới. Hắn chính là Minh Hà. Hoặc là nói Minh Hà hỗn độn thần ma theo hầu, hắn nhất cử nhất động nhất lên gợn sóng đều thập phần thật lớn, nó thân thể đã trở thành hạn chế nó hành động trở ngại. Thủy tổ một ra đời là có thể cảm ứng được những cái đó cùng chính mình đại đạo tương tự hỗn độn thần ma, đều là một ít thiên hướng thủy thuộc thần ma, như là Cộng Công, Huyền Minh, Tổ Long chi thuộc. Xem ra ta là không thể không sống sờ sờ đánh chết bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể lý giải. Rốt cuộc chỉ có một người có thể trở thành thủy nguyên đại đạo ngọn nguồn. Minh Hà thiếu niên nói thân từ thủy tổ chân thân phía trên hóa hình mà ra, hắn đứng ở chính mình thủy tổ chân thân trước mặt, tựa như một cái nhỏ bé bụi bậm, nhìn chính mình vô cùng đồ sộ hỗn độn thần ma chân thân thở dài nói. Tuy rằng Minh Hà cùng trong đó đại đa số đại thần thông giả đều có giao dịch, Minh Hà cũng phân liệt rất nhiều quyền bính cho bọn hắn, bảo đảm bọn họ ngày sau quyền hạn, nhưng này đó điều kiện tiền đề là Minh Hà lấy thủy tổ chân thân chiêm cứ đại đạo ngọn nguồn, đem bản cổ thủy tổ pháp tương chiêm cứ bản cổ hệ thống thủy nguyên đại đạo thượng du. Lấy tự thân thần thoại vì lệ, chính là muốn sáng tạo một cái đại biểu thủy chi trung cực thủy tổ thần thoại. Nó là bản cổ hóa thân chí nhất, là hồng hoang vạn thủy ngọn nguồn, Cộng Công, Huyền Minh, Tổ Long, Côn Bằng đều là được đến nó một bộ phận di trạch biến thành. Mà hỗn độn thần ma trung thủy tổ, còn lại là một cái dị thường cường đại hỗn độn thần ma, chém giết Cộng Công thần ma, Huyền Minh thần ma, Tổ Long thần ma, Côn Bằng thần ma từ từ cường đại thần ma hóa thân, giết chết nhỏ yếu hỗn độn thần ma vô số. Cuối cùng trở thành bản cổ một cái cường đại địch nhân, chết vào bản cổ tay, bản cổ bởi vậy mà chém ra thủy tổ pháp tướng. Tương lai trở thành hồng hoang đại đạo ngọn nguồn chí nhất. Đây là trò chơi một cái phân đoạn, cũng là đại đạo chi tranh, là quyết định ở đại đạo ngọn nguồn ai càng cao một đầu vấn đề, là gió đông thổi bạt gió tây, vẫn là gió tây áp đảo đồng phong căn bản tính vấn đề, là vô pháp thỏa hiệp ích lợi tranh cãi. Minh Hà giao dịch định ra bản cổ pháp tương hóa thân thủy tổ, thân hóa hồng hoang thủy nguyên đại tuần hoàn đại thế. Thông qua phân cách quyền bính, làm được lợi ích quân chiêm, đặt thành đại thần thông giả chi gian lẫn nhau thỏa hiệp hiệp nghị, nhưng có chút đồ vật là vô pháp giao dịch, là sở hữu thủy thuộc đại thần thông phân giả hóa thân thủy tổ, là một cái cộng đồng tượng trưng thật thể ở trên đầu, mỗi người tượng trưng tính từ bỏ một cái tên tuổi, quy về một cái tượng trưng tính hóa thân. Dưới, vẫn là Minh Hà bao trùm ở sở hữu thủy thuộc đại thần thông giả phía trên, là mọi người ba ba. Đây là căn bản tính ích lợi khác nhau. Một cái là cung cấp một cái thể cộng đồng danh nghĩa, làm sở hữu cùng thủy chi đại đạo tương quan đại thần thông giả cộng hòa, làm một cái thủy tổ hội nghị, Minh Hà làm hội nghị chủ tịch quốc hội, trưởng quản thủy tổ căn bản danh nghĩa cùng chính thống. Một cái khác là làm thủy tổ trở thành sở hữu tương quan đại thần thông ngọn nguồn, làm bọn họ ba ba. Trở thành phong kiến gia trưởng thức quyền uy, thông qua Minh Hà phía trước hứa hẹn, đem chính mình quyền lực giao cho con cái kế thừa, Minh Hà chính là tương lai đích trưởng tử, thậm chí có thể tạm thời quản lý chung mọi người lực lượng. Trọng biến trở về ba ba. Muốn cử cái ví dụ nói, ước chừng là Thái Bình Thiên Quốc Đông Vương. Ta thoạt nhìn là Đông Vương, kỳ thật ta tùy thời có thể thượng đế bám vào người, làm ngươi Thiên Vương ba ba. Đem ngươi cấp đánh một đốn, ngưu bức không? Hồng Tú toàn đối thiên phụ bám vào người có bao nhiêu khó chịu, cộng công này đó đại thần thông đối Minh Hà thủy tổ liền có bao nhiêu khó chịu. Tất cả mọi người là thủy tổ chi tử, bị thủy tổ chém giết hỗn độn thần ma chuyển thế, mà ngươi Minh Hà tức là thủy tổ trưởng tử, lại là thủy tổ chuyển thế. Làm mỗi người đều thấp ngươi một đầu, loại này thao tác, đại thần thông nhóm sao có thể cam tâm tình nguyện. Nay đã không phải giao dịch có khả năng hoàn thành kế hoạch. Chỉ có dựa vào một đôi thiết quyền, vật lý khuyên phục bọn họ. Dựa nắm tay mới có thể đánh ra tới địa vị. Nếu Huyền Minh các nàng có dự kiến trước, nhất định sẽ trở mặt phung tào. Ta hảo ý cùng ngươi làm ích lợi trao đổi, mà ngươi lại muốn làm chúng ta ba ba. Lao tặc, nhận lấy cái chết. Làm quá bọn họ, ta chính là ba ba. Lam bất quá nói. Cũng chỉ có thể đương chủ tịch quốc hội. Minh Hà thở dài nói. Rốt cuộc minh bạch một chút tam thanh tâm tình. Ta cũng tưởng làm phân quyền thay phiên, bàn cổ chân nhân cộng hòa. Nhưng đương ba ba cảm giác thật tốt quá. Ta làm một cái thủy tổ ba ba liền như vậy sảng, tam thanh bọn họ đương mọi người bàn cổ ba ba không biết ám sảng thành bộ dáng gì. Chư vị đại thần thông giả bị bọn họ bò đến trên đầu đi, đương nhiều năm như vậy ba ba, cũng khó trách nhịn không nổi nữa. Nhưng là, nhẫn không đi xuống cũng muốn nhận A. Tam thanh tính kế rất xấu a. Đưa ta một cái bản cổ pháp tương vị trí, phỏng trừng liền tính hảo có như vậy một ngày. Ta có bản cổ tôn vị, liền không thể không vì bản cổ tôn vị chuẩn bị, ta xác định thủy tổ vị trí, liền yêu cầu bỏ đến một chúng chấp trưởng thủy chi đại đạo đại thần thông trên đầu, muốn bỏ đến bọn họ trên đầu, liền sẽ khiến cho phản vệ, mà Tam Thanh có thể chịu đựng kế hoạch của ta, hậu thổ 12 tổ vu kế hoạch cũng tuyệt đối cùng ta có xung đột. Rốt cuộc thủy tổ lại nghiêu, bàn cổ cũng là 33, Tam Thanh có thể dung ta, là bởi vì thêm một cái thủy tổ 33, bọn họ vẫn là bàn cổ ra ra, rồi sau đó thổ bọn họ muốn đẩy ra 12 tổ vu muốn cùng Tam Thanh cùng ngồi cùng ăn, khác không nói, 12 tổ vu trung liền có hai cái ta cần thiết thu làm nhi tử, thủy tổ 33 ngồi ở trên đầu, bọn họ còn lấy cái gì cùng Tam Thanh cùng ngồi cùng ăn. Cứ như vậy, ta đã bị cột vào Tam Thanh chiến sát thượng, muốn làm 33, nhất định phải chịu đựng chính mình thêm một cái bản cổ 33. Nghe đi lên tựa như nào đó đồng lõa nhị quỷ tử chi lưu. Gia tôn khó lưỡng toàn A. Ngưu toan làm cha giả ngươi, trung bị người nhận làm cha ngươi. Nếu không phải nắm tay không đủ đại, thật sự đánh không lại bọn họ, ta Minh Hà hôm nay liền làm một hồi bản cổ 33 lại như thế nào. Thái thượng chơi cờ cũng không nhiều ít tính kế, đều là thuận thế mà làm. Hắn chỉ là lợi dụng Minh Hà kế hoạch cùng hậu thổ một chút xung đột, không ngừng phóng đại xung đột, là có thể bức bách Minh Hà cần thiết ở hai bên trung gian đứng thành hàng. Nguyên bản Minh Hà thái độ càng có khuynh hướng hậu thổ, hiện tại Thái Thượng thông qua nhường ra một cái bản cổ pháp tướng, cấp Minh Hà sáng tạo một cái cơ hội. Một cái càng tới gần đại đạo ngọn nguồn cơ hội. Minh Hà không nhất định sẽ lựa chọn chứng đạo thủy tổ chân thân, nhưng Minh Hà một khi có càng gần một bước dạ tâm, liền tất nhiên sẽ phá hư hiện có ích lợi cân bằng, lấy Minh Hà thể lượng. Chỉ cần chen vào bản cổ chung, liền nhất định sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Tương đối với ích lợi liên lụy đơn giản Tam Thanh tới nói, hậu thổ mượn sức đại đa số đại thần thông giả, dựa vào chính là hiện có ích lợi thế cục. Hiện tại ích lợi cân bằng dưới tình huống, đại thần thông giả nhóm đối Tam Thanh bất mãn. Cho nên Minh Hà trộn lẫn thủy, liền nhất định sẽ cố ý vô tình phá hủy hậu thổ hiện có mưu hoa. Không có bản cổ thủy tổ chân thân, còn sẽ có bản cổ lôi tổ chân thân, bản cổ ma tổ chân thân. Chỉ cần Minh Hà trở thành bản cổ, bọn họ liền nhất định sẽ có ích lợi xung đột. Lao quân tính kế, xác thật như linh dương quải rác, đại đạo lưu ngân, tự nhiên mà vậy, thuận thế mà làm chi. Có thể nói tinh diệu vô cùng. Minh Hà muốn thượng vị tất nhiên muốn xâm phạm những người khác ích lợi, bản cổ trung tuyệt đại đa số đại thần thông giả, đều là đứng ở Tam Thanh phản diện, duy trì hậu thổ, mà Tam Thanh nắm tay quá lớn, tất nhiên không có người nguyện ý giành trước xuất đầu, như vậy Minh Hà lựa chọn liền rất thiếu. Hoặc là đi lên đoạt Tam Thanh đích lợi, chỉ cần Minh Hà ngoan hạ tâm tới tranh đoạt bản cổ, hắn lập tức liền sẽ trở thành hậu thổ trận doanh trụ cột, danh vọng soát đến sùng bái. Nhưng cũng sẽ trở thành chống đỡ được Tam Thanh phản kích tiên phong, lá chắn thịt chi lưu. Trở thành này một ván nhất thảm bối nổi hiệp. Hắn Minh Hà trước nay đều là làm nhân ra gánh tội thay, còn khi nào sẽ vì người khác bối nổi. Cái này nổi, Minh Hà không có khả năng bối. Kiếp sau đều không thể bối. Nếu là bất hòa Tam Thanh trở mặt, vậy chỉ có thể xâm phạm hậu thổ kia một phương đại thần thông giả ích lợi, hiện tại hậu thổ khiêu chiến Tam Thanh, dựa vào chính là đại thần thông giả chi gian kia không thể nói ăn ý, nếu mặc kệ Minh Hà phá hư hiện tại thế cục, chính là ở phá hư loại này chính trị ăn ý, làm đại thần thông giả nhóm vô pháp ở cố ý vô tình bên trong ẩn ẩn trình liên thủ chi thế, phong tỏa Tam Thanh, cấp Tam Thanh gây áp lực cực lớn, bức bách bọn họ nhượng bộ. Nhưng Minh Hà cũng không muốn chạy thái thượng vì hắn quy hoạch bất luận cái gì một cái con đường. Hắn đã muốn hoàn thành thủy tổ chiếm cứ đại đạo ngọn nguồn kế hoạch, cũng muốn trợ giúp hậu thổ ngắm bắn Tam Thanh thành công, đánh vỡ bọn họ đối bản cổ lũng đoạn cùng bá quyền, đem bản cổ 33 giáng cấp, rốt cuộc ai đều không hy vọng chính mình trên đầu thêm một cái 33, Minh Hà hiện tại chính là tức muốn làm người khác 33, lại muốn đem hiện tại chính mình trên đỉnh đầu bản cổ 33 kéo xuống tới.